Chương 531. Lôi lang thủ lĩnh hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này khiến cho sợ hãi, gầm nhẹ nói. Người đã đáp ứng, chỉ cần giao ra sừng sói, hãy bỏ qua cho chúng ta. Đương nhiên, còn có hai chiếc nữa đâu. Đường Kiếp hỏi. Sừng sói là sinh mạng của lôi lang, sao có thể dễ dàng giao ra? Lôi lang đầu đàn lui về phía sau mấy bước, trong chốc lát, mồm mở to, cắn chết hai người vợ của chính mình. Nó nhìn Đường Kiếp. Ba chiếc đã đủ, dư thừa đều tặng cho ngươi. Đường Kiếp mỉm cười. Có chút thú vị. Ngươi có thể đi rồi. Sói đầu đàn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó mang theo đám lôi lang còn lại rời đi. Y Y nói. Không biết vì sao, có cảm giác, cảm thấy này con sói này có chút không đúng. Ừ, sói tính tình vốn cao ngạo, con sói này lại nhẫn nhịn quá mức, quả thực có mưu đồ. Đường Kiếp trả lời. Vậy mà huynh còn bỏ qua cho nó. Y Y ngạc nhiên hỏi. Thứ nhất, ta đã đáp ứng sẽ thả chúng đi, không thể nói lời không giữ lời được. Thứ hai, tên khốn khiếp đáng ghét đã đuổi đến rồi, dù sao cũng phải giải quyết mối phiền toái này trước đã. Thứ ba, nhiều khi muội phải đi ở phía sau mới biết được chân tướng. Đường Kiếp cười nói. Y Y chớp chớp mắt. Biết ngay là thế mà. Được rồi, tốc chiến tốc thắng, giải quyết truy binh nhanh một chút, sau đó lại bám theo đàn sói kia làm trò quỷ gì. Đường Kiếp lại ném ra một đám đậu cho Đậu Vương. Hà Tín tướng binh, càng nhiều càng tốt. Cho ngươi, cũng đã có thêm binh, xem ngươi còn binh chủng nào nữa. Bầu trời xa xa, năm bóng người đang bồng bềnh bay đến. Một người cầm đầu gầy nhỏ, đôi mắt lại đặc biệt có thần, lúc này đang không ngừng nhìn hướng xuống phía dưới. Cuối cùng, nam tử gầy nhỏ nói. Tìm được hắn rồi, ngay tại vực lôi đỉnh. Bên cạnh còn có yêu vật cây cỏ và thạch tịnh trai không đầu óc. Hừ, hơn phân nửa chính là Đường Kiếp Tam Khô còn dám xuất động nên lo lắng rồi. Yêu vật kia tu luyện nhiều năm, lại thêm Đường Kiếp dốc lòng bồi dưỡng, hiện giờ làm đã là khai trí đỉnh cao. Lại thêm thạch tịnh trai tên phế vật này, mặc dù là người ngu ngốc, nhưng rốt cuộc cũng là tu vi linh hoàn kỳ, coi là kẻ khai trí đỉnh cao dùng vẫn là không vấn đề gì đấy. Lại thêm bản thân Đường Kiếp cũng có chút thủ đoạn, ba người hợp lực. Chỉ cần thiên tâm không ra, Đường Kiếp đã đủ để bảo vệ cho mình rồi. Kẻ nói chuyện là một gã nho sinh mặc trường bào dài. Nhưng gặp phải chúng ta, có Xích Mi chân nhân ở dây, cũng không tin Đường Kiếp có thể làm gì được. Lại có kẻ nói tiếp. Mọi người lúc này mới đồng thời nhìn về nam tử ở giữa năm người. Người tên Xích Mi mặt đen, lưng đeo trường kiếm, tướng mạo cổ quái. Mặc dù không nói lời nào, nhưng mọi người đối với hắn đều là cực kỳ tôn trọng. Thời khắc này nghe thấy mọi người nói chuyện, người tên Xích Mi chân nhân nói. Tốt lắm, Đường Kiếp không dễ đối phó, mọi người đã sớm biết, cho dù là hắn thân ở Tam Khô, cũng không được coi thường đối thủ. Trận chiến này liền theo kế hoạch mà làm. Phi Vũ ngươi đảm nhận vây chặn, Cỏ Tinh và Thạch Tịnh Trai liền giao cho ngươi, không cần đánh chết, chỉ cần vây khốn, đó là một cái công lớn. Hạng Chân ngươi đảm nhận đóng cửa, phụ trách phong tỏa bốn phía, ngăn cản truyền tin, thuận tiện cũng giúp Phi Vũ vây địch. Xuân Duy ngươi phụ trách quan sát, chú ý viện binh. Phi Bạch, ngươi phụ trách ứng biến cứu trị, phụ trách cứu hiểm lúc lâm nguy, để phòng bất chắc. Về phần kia Đường Kiếp để ta tự mình đối phó. Vâng. Bốn người đồng thanh hô lên. Không giống với lúc trước, lúc này năm người đều có chuẩn bị mới tới, đã hiểu khá nhiều về Đường Kiếp, rất nhiều chiêu bài của Đường Kiếp đã không còn tác dụng với họ. Thời khắc này, bay đến phía trên Đường Kiếp, năm người đã đồng thanh thét lên. Đường Kiếp còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nói xong kẻ tên là Phi Vũ ra tay trước. Bốn con khai trí thượng phẩm luyện thú đồng thời đánh về phía Y Y và Thạch Tịnh Trai, hóa ra người này đúng là người của thú luyện môn. Thiên Thần Cung vì chuyện của Cố Trường Thanh trước kia, nên ám tư ở Vân Tâm tổn thất nặng nề, hiện giờ chẳng còn bao nhiêu người, lần này đối phó Đường Kiếp vẫn là liên hiệp người của thú luyện môn, nếu không ngay cả năm người cũng chưa chắc đã tập hợp đủ được. Những người này đến không phải ẩn lẫn vào người của Tẩy Nguyệt Phái, mà đều là người có thân phận, nhưng sau trận chiến này, thân phận bao nhiêu năm khổ tâm bồi đắp cũng đều bị phế đi hoàn toàn, chạy trốn là điều hiển nhiên. Mặc dù như thế, Thiên Thần Cung và thú luyện môn vẫn quyết định làm như vậy, có thể thấy được hận ý sâu đậm với Đường Kiếp. Lúc này bốn yêu thú ra tay, thì người tên Hạng Chân cũng ấn một tay xuống. Theo ấn này của gã, toàn bộ không gian đều trở nên ngưng lại vậy, linh khí lưu động bị chậm lại. Người tu sau khai thức tiến vào truyền cảm, liền có thể truyền lại ý thức của mình ảnh hưởng tới sự biến hóa của linh khí, mà cái người tên là Hạng Chân chính là một người như vậy. Gã am hiểu đúng là làm chậm lại sự lưu động của linh khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiêu thức ấy một chọi một chiến đấu có lẽ không có nhiều tác dụng lắm, nhưng là dùng để đóng cửa tin tức truyền đi thì lại vô cùng trọng dụng, khiến cho tin tức cầu cứu khó có thể truyền đi. Đồng thời kẻ tên là Xuân Duy và Phi Bạch, hai người tập trung tinh lực quan sát tứ phương, một người quan sát phụ cận, đề phòng cứu viện, một người quan sát chiến trường, chuẩn bị ứng biến. Tập hợp lực lượng 5 người, 4 gã khai thức một vị thiên tâm. chỉ vì đối phó một đường kiếp vừa vào tam khô, điệu bộ này đã không thể bảo là không coi trọng. Đáng tiếc thực lực đường kiếp vẫn là nằm xa ngoài dự đoán của bọn họ. Xích Mi chân nhân bay về phía đường kiếp, gã nhìn thấy đường kiếp vẫn như trước điểm tĩnh địa ngửa mặt nhìn bầu trời, trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười như có như không, dường như sớm có chuẩn bị vậy, trong lòng nảy lên một chút, cuối cùng tự nói một câu. Hãy cố tự chấn định đi. Nhưng sau đó, gã liền nhìn đến ở bên cạnh đường kiếp trên tảng đá lớn, dường như còn có một người tí hon đội vương miện đang đứng thẳng. Đó là cái gì? Xích Mi cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó gã liền nhìn thấy người tí hon đầu đội vương miện đang giơ tay về phía mình. Ngay sau đó, Xích Mi chân nhân liền nhìn thấy trong bụi cỏ, trên cây, vô số người tí hon đầu đội nón giáp đột nhiên luồn lên, đồng thời đánh về phía mình, trong nháy mắt bắn ra trên trăm đạo quang ảnh màu lục. Xích Mi kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau, đồng thời song trưởng đẩy ngang, đẩy ra một cỗ khí ngông cuồng quét ngang bốn phương. Với thực lực cấp thiên tâm của gã, chiêu quét ngang này dùng để đối phó loại hành vi lấy nhiều địch ít cẩu kẻ tiểu nhân, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát đấy. Không nghĩ tới ngay tại khi gã ra tay đồng thời, đám người tí hon kia đã trên không trung tạo thành trận hình, đồng thời đánh ra một kích, vô số dòng khí nhỏ hội tụ thành dòng, vọt tới trưởng phong Xích Mi, dễ dàng đánh trưởng phong quay ngược lại. Xích Mi giương tay lên, một đám xương màu đen bay ra. Nhìn thấy cảnh này, đường kiếp đang định ra tay, thì đậu vương đội vương miện cũng là coi thường không thèm để ý, múa quyền trượng, hơn trăm đậu binh liền đứng lại. Hơn 30 đậu binh đồng thời bắn tên, trên không trung nháy mắt dệt ra một vòng tiếp một vòng mưa tên. Mũi tên màu lục nhỏ bé dùng để đối phó người tu có lẽ còn yếu đi chút, dùng để đối phó độc trùng lại vô cùng lợi hại. Đồng thời đậu binh mang khiên giáp thì chống tấm khiên chắn nghênh đỡ phía trước, dao trong tay liên tục chém xuống, bổ ra một đạo lại một đạo đao khí cũng chưa chắc hùng mạnh, nhưng dùng để đối phó độc trùng cũng là quét sạch cả mảng. Tiếp theo là đậu binh ở bộ phận trung gian, cầm trường thương, trong không trung đâm ra thương mang, một người một thương, cực kỳ chuẩn xác. Đám độc trùng, với người khác nhìn chúng vô cùng đông đúc, cách đối phó duy nhất chính là dùng một đại chiêu quét ngang hết thảy độc trùng. Nhưng tại đây trong mắt của đậu binh, lại hoàn toàn như một đám quân ô hợp chưa huấn luyện, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Kết quả là liền nhìn thấy đám độc trùng theo gió mà đến, cũng bay múa đầy trời sau đó từ trên trung rơi xuống giống như một cơn mưa đen vậy. Thi thể độc trùng như kết thành từng mảng từng phiến rơi xuống, trên trăm đậu binh liền giống một chi bách chiến hùng binh, chiến đội sắt thép, sừng sững không ngã trước công kích của đám độc trùng. Cùng lúc đó, ba đậu tướng cưỡi ngựa đã bay nhanh xông lên, một tên mặc khôi giáp màu đen, tay cầm chiến đao, một tên mặc áo giáp màu bạc, trong tay cầm trường mâu, còn một tên cũng không giáp, một thân hồng y, trong tay là hai thanh loan đao. Ba đậu tướng vừa cưỡi ngựa xông ra, đạp trên không trung như đi trên đất bằng, cứ như vậy trên không trung nhằm vào đám độc trùng. Đậu tướng mặc khôi áo giáp màu đen giống con gấu đen dã man, độc trùng công kích, đánh lên trên khôi giáp của hắn, chỉ tạo thành một chuỗi âm thanh giòn vang. Mỗi một đao của nó bổ ra đều kéo theo cái chết của một đám độc trùng. Tướng quân mặc áo giáp bạc thì xuống đạo tia sét, tấn công tốc độ cực nhanh. Nó cũng không cố ý theo đuổi giết chóc, chỉ có điều thân thể như một mũi tên nhọn nhanh chóng xuyên thấu đàn độc trùng, sau đó lại xung phong liều chết trở về, như thế lặp đi lặp lại, tạo ra vô số động nhỏ trên người đám độc trùng. Nhưng mà số độc trùng hai vị tướng quân này cộng lại đều không bằng vị tướng quân mặc hồng y kia. Tướng quân mặc hồng y nhảy vào giữa đàn trùng, cơ thể trên không trung xoay tròn phóng đi. Hai thanh loan đao ở xung quanh người hình thành một vòng tròn sắc bén, cứ như vậy một đường quét ngang cắt tới, cắt toàn bộ độc trùng tới gần nót hành hai mảnh. Đương nhiên, đây là cái giá khi không có khôi giáp, nên có tốc độ di chuyển cao và khả năng sát thương, nên phòng ngự cũng bị giảm xuống, cho nên hẳn nó là tướng quân duy nhất bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên ngay tại nó bị thương thì đồng thời, đậu vương phía xa múa nhẹ quyền trượng. Sau đó vết thương trên thân thể nó đó liền biến mất. Độc trùng toàn bộ bị giết chết. Nói thực ra thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Đàn độc trùng dù sao cũng chẳng có sức mạnh đặc biệt gì cả. Thứ khiến người ta khó đối phó chính là phương thức nó biến mất. Tê Hà giới ngàn vạn năm qua, đối phó với độc trùng đều dựa vào các loại pháp thuật quần công. Một loại không đủ sẽ bồi thêm một loại nữa. Dù sao đó phó với mấy loại trùng nhỏ bé, lại có tốc độ nhanh. Số lượng nhiều này, sử dụng phương thức tấn công như vậy cũng không sai. Nhưng chưa từng có loại đồng loạt chiến đấu, giống như hiện tại vậy. Mượn sức những đậu binh đó, không ngờ đường kiếp lại có thể biến nó thành sa trường quyết đấu. Trên thực tế đừng nói tới Xích Mi, ngay cả đường kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc. Có trời biết, từ trước tới nay hắn không ngờ rằng đậu binh có thể dũng mãnh như vậy, không ngờ chúng vừa trình diễn một màn đối kháng với độc trùng ngay trước mắt mình. Đạt được thắng lợi, đậu binh đồng thanh hoan hô, như thể đang chúc mừng thắng lợi, trong đó một số đậu binh lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Không ngờ sức lực và tốc độ những đậu binh đó được nâng cao lên. Thăng cấp. trong lòng Đường Kiếp hơi chấn động. Chẳng lẽ đám đậu binh này trong lúc chém giết còn có thể thăng cấp? Nếu là như vậy, sau khi dùng xong chúng biến mất thì sao? Vấn đề này tạm thời không có đáp án, đậu binh và Xích Mi chân nhân lại lần nữa triển khai đại chiến. Dưới sự chỉ huy của đậu vương, hơn trăm đậu binh đều tấn công nhằm về phía Xích Mi chân nhân. Đám đậu binh vừa có khả năng liên kết, đồng dạng cũng có thể chiến đấu riêng lẻ, chợt tán chợt tụ biến đổi thất thường. Lấy khả năng của Xích Mi chân, trong lúc nhất thời lại cũng bị luống cuống tay chân. Bất quá dù sao cảnh giới của gã cũng thuộc thiên tâm, một khi ổn định lại tâm trạng, những đậu binh đó liền dần dần không còn chống đỡ nổi nữa. Đường Kiếp ở bên này cũng đại khái phân tích được tình hình của đám đậu binh. Nếu không suy xét đến đậu tướng, thì thực lực đám đậu kỳ thật nâng cao cũng hữu hạn, so với đậu binh ngày trước hoặc chính là dân binh mà nói, thực lực cũng chỉ tăng lên khoảng 3 phần, nhưng là có binh chủng và tổ chức. Binh chủng đa dạng cùng nhau phối hợp, thống nhất chiến đấu, hơn nữa tướng lĩnh đấu tranh anh dũng, thực tế sức chiến đấu trên phạm vi lớn được nâng cao, khiến cho 100 đậu binh có thể so với 300 đậu binh trước kia. Sở dĩ chúng không giống với đậu binh lúc trước của Thạch Tịnh có thể vây khốn đối thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của Xích Mi so với Ngọc Uyển Nương mạnh hơn nhiều, hơn nữa gã cũng phải đang trong trạng thái bị thương nặng. Tuy nhiên ngay cả như thế, cũng chỉ đủ đổi đối phó với đám đậu binh này. Hiểu được điểm ấy, Đường Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp lại rắc ra thêm hơn 100 hạt đậu nữa. Đậu vương hiển nhiên là càng nhiều đậu thì binh chủng cũng có càng nhiều đấy, vừa thấy có thêm số lượng, nó hưng phấn bật lên tiếng kêu to. Lúc này biến hóa không còn là binh lính, mà là một đội quân chiến mã lớn. Đám hạt đậu trực tiếp biến thành chiến mã, vọt thẳng tới dưới chân những đậu binh lúc trước, sau đó toàn bộ đội quân từ bộ binh biến hóa thành kỵ binh, hò hét tấn công về phía Xích Mi. Như vậy mà cũng được. Đường Kiếp ngạc nhiên há hốc miệng. Đám đậu binh cưỡi chiến mã thực lực tăng vọt, Xích Mi chân nhân đánh một đạo trưởng phong nhằm áp chế. Hơn 10 kỵ binh mang khiên chắn lao lên, kháng trụ lại kích này, đồng thời mười mấy kỵ binh mang trường thường cũng gào thét xông lên, xẹt qua hai bên người Xích Mi, trường thương đâm lên lá chắn hộ thân của gã, tạo ra một mảnh quang hoa. Lúc trước chỉ là dân binh cũng đã khiến lồng hộ pháp bị ảnh hưởng, chứ đừng nói tới đám dân binh này đã thăng cấp làm binh, rồi nhảy lên thành kỵ binh. Thật không thể hiểu được, nếu tiếp tục thế này chúng còn có thể thăng cấp được nữa hay không? Tuy nhiên, rất nhanh đậu vương đã cho hắn đáp án. Nó chỉ vào người một kỵ binh. Đường Kiếp thấy rõ, nó chỉ vào một trong những đậu binh đã thăng cấp trong lúc chiến đấu, cơ thể đậu binh đó đã biến hóa 2 lần, nói cách khác, đậu binh đó ít nhất đã tăng lên 2 cấp. Lúc này dưới năng lực của đậu vương, chỉ thấy binh lính kia cao giọng giống lên, chiến mã bên dưới lập tức dựng đứng lên, biến thành một con gấu màu trắng, dưới chân của đậu binh đó còn có 2 ngọn lửa tỏa ra ánh quang hoa khắp 4 phía. Vị tướng quân thứ 4, nhưng không biết là vì sao, Đường Kiếp lại cảm thấy vị tướng này không giống với 3 tướng quân lúc trước. Cùng với đạo quang hoa bắn ra, những đậu binh ở chung quanh tướng quân cưỡi gấu này đồng thời đều phát ra một ngọn lửa. Chúng nó kêu gào hò hét, đi theo tướng quân cưỡi gấu tấn công về phía Xích Mi. Con gấu trắng chỉ to bằng con búp bê, dùng 2 chân trước đánh lên lồng hộ thể của Xích Mi, khiến cho lồng bảo hộ chấn động, phát ra một chuỗi quang hoa. Xích Mi biến sắc, tay trái nhấc lên, chỉ vào tướng quân cưỡi gấu quát lên. Chết đi! Một đạo kiếm khí đánh về phía con gấu. Con gấu chỉ giống lên một tiếng, để mặc kiếm khí tiến vào cơ thể rồi xuyên qua, nhưng nó chỉ lảo đảo một chút, sau đó lại hung hăng đánh trả đối phương một chưởng. Yêu gấu khổng lồ chân chính thực lực cũng chỉ có thể tới mức đó mà thôi. Tiếp sau đó từng ngọn lửa của các kỵ binh đều va vào người Xích Mi, trên người gã bùng lên ánh lửa, khiến Xích Mi đau đớn rên lên liên tục. Nhìn thấy cảnh này, 4 nam tử cùng Xích Mi đến giết Đường Kiếp đều choáng váng. Đây rốt cuộc là cái quái gì thế? Không ngờ có thể bức một thiên tâm chân nhân tới mức này. Đậu vương bên kia oa oa đắc ý kêu to vài tiếng, sau đó quay lại nhìn Đường Kiếp hét lên mấy câu. Đường Kiếp hỏi y, nó nói gì thế? Hình như vẫn muốn thêm binh nữa. Y trả lời. Nó nói cho nó đầy đủ binh, nó có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Nói nhảm. Đường Kiếp tức giận nói. Ta đương nhiên biết cái này, vấn đề là đám đậu này dùng qua một lần thì không thể dùng lại lần nữa. Ta hiện tại còn không biết đậu binh, mà nó sử dụng có còn dùng lại được lần nữa hay không đây? Nó nói là có đậu binh vẫn dùng được, có đậu binh không dùng được nữa. Đám nào có thể dùng lại? Nó nói 1-2 lời không thể nói rõ ràng được, chúng ta phải tự nhìn xem thì sẽ hiểu. Được rồi. Cũng may 11 năm tích lũy, Đường Kiếp hiện giờ cũng tích cóp được khá nhiều đậu binh. Lãng phí một ít mà có thể thấy được thực lực chân chính của đậu vương thì cũng được, liền vùn tay rắc ra thêm hơn 100 hạt đậu nữa. Lần này cây đậu sau khi xuất hiện lại càng khác xa so với lúc trước. Không ngờ toàn bộ biến thành binh lính mặc mũ giáp màu kim, tay cầm trường mâu, cưỡi chiến mã, đám chiến mã cũng không phải do cây đậu biến hóa mà thành, mà là cả người lẫn ngựa cùng lúc xuất hiện. Mặc dù là một hạt đậu hóa ra một binh một ngựa, nhưng nhìn khí thế của nó, đều không thua kém gì đám kỵ binh lúc trước, thậm chí còn vượt trội hơn, làm cho người ta cảm giác là mỗi một binh, đều không thua kém gì tướng quân mặc khôi giáp màu đen lúc trước cả. Đám đậu binh mặc kim giáp sau khi xuất hiện lại không công kích, ngược lại là vậy xung quanh bảo vệ lấy đậu vương. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp có chút hiểu ra, lần này là nó thành lập một đội quân hộ vệ. Quả nhiên, ngay sau khi đội hộ vệ xuất hiện, đồng thời Xích Mi giống lên một tiếng, từ xa đánh một chưởng về phía đậu vương. Gã tu luyện đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tuy rằng mới đầu bị tấn công trở tay không kịp, nhưng qua vài hiệp liền nhìn ra được kẻ tí hon đội vương miệng kia chính là điểm mấu chốt, bởi vậy không hề do dự nữa, đánh ra một chưởng tấn công đậu vương. Chưởng này mang theo khí thế hùng mạnh, đánh úp lại, ngay cả Đường Kiếp cũng khẽ biến sắc mặt, không ngờ nhanh như vậy Xích Mi đã tìm ra được nhược điểm. Đường Kiếp đang định ra tay, thì thấy đậu vương rít lên một tiếng, binh lính mặc kim giáp đồng thời nâng khiên lên, nháy mắt hợp lại thành một tấm khiên lớn. Nương theo sự chấn động của trưởng phong, ầm một tiếng, một kích mà Xích Mi dùng toàn lực đánh ra cứ như vậy tiêu tan. Đỡ xong một trưởng này, đậu vương lại tức giận quay ra nhìn Đường Kiếp, oà oà nha nha hét lên mấy tiếng. Nó nói huynh keo kiệt, nếu chậm một tẹo, chắc nó đã chết rồi. Y y lớn tiếng hô lên. Muội không cần phải dịch lại. Đường Kiếp xấu hổ nói. Hắn thừa nhận trong chuyện này bản thân thực có chút sơ sót, xem thường Xích Mi, không ngờ lại quên không bảo vệ đậu vương kia. Cũng may là tên nhãi này vẫn nhớ, cho nên sau một kích thành công, liền lập tức tổ chức một đội hộ vệ cho bản thân. Hiện tại đã có đội thân vệ bảo hộ, kỵ binh cũng có, tướng quân cũng có, không biết kế tiếp còn có cái gì nữa. Tuy nhiên nhìn điệu bộ đậu vương, không cho nó thêm đậu binh mới, nó cũng sẽ không tiếp tục phát triển thêm một binh chủng nào nữa. Vì thế Đường Kiếp lại rắc ra hơn 100 hạt đậu. Nhưng lúc này, đậu vương lại chỉ biến toàn bộ chúng thành binh lính, gia nhập chiến trường, chứ không có biến hóa kỳ lạ gì cả. Điều này khiến cho Đường Kiếp cảm thấy đáng tiếc. Hắn cảm thấy rằng đám đậu này không đơn giản như vậy, có lẽ còn có thể tăng lên thêm nữa. Sau đó hắn liền nhìn thấy, đậu vương chỉ vào một binh linh. Đường Kiếp thấy rõ, đó là binh linh đã từng thăng cấp một lần rồi. Chỉ thấy binh lính kia không tiến lên, ngược lại lui về phía sau, khôi giáp trên người biến mất, y phục đổi thành trường bào, ngón tay chỉ về phía Xích Mi, một tia sét bắn ra đánh thẳng hướng Xích Mi. Uy lực không lớn, nhưng trong lòng Đường Kiếp và Xích Mi đều dậy lên một hồi sóng to gió lớn. Đậu binh sử dụng pháp thuật. Quả nhiên đám đậu không cái gì là không có cả, có tướng lĩnh đấu tranh anh dũng, có tướng lĩnh ngự thú, có tướng lĩnh thông thạo pháp thuật, về sau nói không chừng còn có tướng lĩnh con rối, tướng lĩnh chỉ huy, chẳng qua những tướng lĩnh này dường như đều do binh lính đã thăng cấp biến hóa thành. Về phần tướng lĩnh ban đầu đều không phải là do binh lính thăng cấp biến hóa thành, không biết sẽ có gì khác biệt. Binh lính tăng lên cuối cùng cũng khiến Xích Mi có chút không thể chống đỡ được, ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy khắp nơi đều là đậu binh đang chạy tán loạn, giống như một người đối mặt với cả đàn muỗi nhưng bất đắc dĩ không làm gì được, mà sự chênh lệch thực lực của đám đậu binh và Xích Mi hiển nhiên khác hẳn với thực lực của đàn muỗi và Xích Mi rồi. Chúng nó linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn, thực lực mạnh hơn, thương tổn mang tới cũng lớn hơn, chỉ sau có một khoảng thời gian, khắp người Xích Mi đã đầy máu. Gã không thể nhịn được nữa, hét lớn. Các ngươi còn ở đó làm gì? Cùng nhau tiến lên đi. Lời này là quát lên với hai người Xuân Duy và Phi Bạch. Hai người này vốn phụ trách cắt đứt viện trợ và ứng biến, nhưng lúc này Xích Mi lại liều lĩnh kéo họ qua. Hai gã cao thủ khai thức gia nhập, khiến thế cục trận chiến ổn định hơn nhiều. Xích Mi cũng mượn cơ hội xuất thủ, song trưởng đẩy ra một sóng ngầm màu đỏ, đánh lên trên người những đậu binh, chấn động khiến mười mấy đậu binh hợp lực mới có thể ngăn cản được. Trong một lần ngăn cản, bởi vì liên hợp hơi ít đậu binh, nên một chưởng của Xích Mi đánh ra, khiến 7-8 đậu binh lập tức bị đánh bay lên, phun ra máu tươi không thể đứng dậy nổi. Đậu vương cảm thấy đau lòng, cua cua quyền trượng, chữa khỏi binh lính, đồng thời quay lại nhìn Đường Kiếp tiếp tục y nha nha kêu lên. Lần này không cần y phiên dịch. Muốn thêm binh hả, ta biết rồi. Đường Kiếp nói. Ngươi đúng là chỉ biết có vậy. Nói xong lại cho tay vào túi. Hắn cũng đã không thèm đếm xỉa tới điều gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao trong động phủ dành dụm hơn 10 năm, cây đậu rất nhiều, đã lãng phí thì cứ lãng phí đi, cho nên liền lấy toàn bộ đậu ra. Lần này ra ngoài, tổng cộng hắn mang theo khoảng 700 hạt đậu, lúc trước tung ra hơn 400 viên, hiện giờ còn khoảng 300 viên, lúc này hắn liền quăng toàn bộ ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn giơ chiếc túi trống không về phía đậu vương. Hết rồi. Đậu rơi nửa mưa. Đậu vương ngẩng mặt lên trời, hưng phấn kêu to vài tiếng. Quyền trượng trong tay vun lên, đám đậu đang rơi xuống đều có biến hóa. Không ngờ lại biến hóa thành gấu hổ báo và các loại mãnh thú khác, điên cuồng gầm rú phóng về phía đám người Xích Mi. Không chỉ nhằm vào ba người bọn họ, nó còn tấn công hai kẻ hạng chân, và Phi Vũ đang phụ trách ngăn cản y với Thạch Tịnh Trai. tên nhãi này đang muốn một lúc đấu với cả 5 tên. Có cần phải mãnh liệt thế không? Đường Kiếp hơi chút kinh ngạc. 700 đậu binh nếu nằm trong tay mình, thì chỉ đối phó được với một mình Xích Mi, nhưng ở trong tay Đậu Vương, còn có thể tấn công cả Thiên Tâm lẫn Khai Thức. Đám xài lang hổ báo vừa mới được sinh ra, điên cuồng xông lên cắn vào mấy kẻ đó. Chúng nó không giống với những binh lính lúc trước, không có trận hình hay tổ chức gì cả, nhưng thân thể lại càng cường tráng và hung mãnh hơn. Phương thức chiến đấu của chúng tương tự như đám dân binh vậy, chỉ là nhào tới cắn giết, bám chặt không buông, chỉ có điều sức lực và tốc độ chúng nhanh hơn, lực công kích cũng ác liệt hơn, sự bền bỉ cũng cường tráng hơn. Kẻ tên là Phi Vũ gọi ra luyện thú là một con gấu, chỉ chốc lát cả người con gấu đã có vài chục đậu thú bám lên. Đám đậu thú không hề nhỏ, chỉ vài chục con đã bao kín toàn thân con gấu to lớn đó. Có hai đậu thú không chen chân lên người con gấu được, liền gào thét chạy loạn chung quanh, bộ dạng giống như mấy con thú con đang đợi bú sữa mẹ vậy. Con gấu bị đám đậu thú bám đau đớn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Đám đậu thú trên người của nó như dã thú điên cuồng cắn nuốt, người một miếng ta một miếng, kéo xuống từng miếng thịt trên người luyện thú xuống, chỉ trong một lát liền ăn sạch sẽ con gấu, chỉ trơ lại bộ xương không. Không, Phi Vũ kinh hãi không dám tin vào hai mắt mình. Một yêu thú khai trí thượng phẩm hùng mạnh, cứ như vậy bị vài chục đậu thú ăn sạch, điều này thực là khiêu chiến thần kinh của gã. Nhưng mà chuyện như vậy vẫn tiếp tục phát sinh. Liền sau con yêu gấu bị ăn sạch, con chăn hoa của Phi Vũ cũng bị cắn cho bộ xương trắng. Tiếp theo là hồ ly thông linh, cũng được Phi Vũ kỳ vọng rất cao, là yêu vật được giữ lại thần trí. Chính vì nguyên này, nên trước khi nó chết còn không ngừng phát ra tiếng cầu xin và cầu cứu, rơi vào trong tay Phi Vũ tạo thành một loại tra tấn vô cùng thống khổ. Cuối cùng là con kim điêu Thúy Vũ đang bay trên trời, cũng bị tấn công rơi thẳng xuống đất. Trong lúc cắn nuốt thịt yêu thú, đám đậu thú không ngừng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trên người bọn chúng cũng có ánh quang hoa báo hiệu thăng cấp, hiển nhiên là cũng đang thăng cấp đấy. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp cũng hoàn toàn bị rung động. Lần này hắn rung động không phải bởi vì đám đậu thú đó hùng mạnh, mà vì lựa chọn của Đậu Vương. Đám đậu thú bề ngoài là công kích tất cả mọi người, nhưng trên thực tế là chỉ công kích 4 con luyện thú của Phi Vũ. 300 đậu binh có thể chống đỡ với một chân nhân và hai khai thức, để đối phó với 4 luyện thú tất nhiên cũng chẳng là gì cả, lại thêm đám đậu thú với lực sát thương như dã thú, bởi vậy nên càng nhanh chóng thu phục được 4 con luyện thú. Mà kết quả của việc tiêu diệt 4 con luyện thú, đó là Y và Thạch Tịnh Trai được tự do, lực lượng một bên tăng một bên giảm, thế cục của hai bên lập tức có biến hóa. Đây chính là cách tạo ưu thế trong chiến đấu, cũng mở rộng toàn bộ thế cục để đoạt được thắng lợi. Đường Kiếp tin tưởng điều này không phải là ngẫu nhiên, mà là do Đậu Vương trời sinh đã cực nhạy cảm với chiến thuật và chiến lược trong chiến đấu. Chính vì nguyên nhân này, nên nó mới có thể lựa chọn như vậy, cũng thông qua không ngừng biến hóa và tổ hợp, có thể kháng trụ được công kích của một vị chân nhân. Thời khắc này sau khi 4 con luyện thú chết đi, 300 đậu thú liền gào thét lên nhào về phía hai người Phi Vũ hạng chân, lại phối hợp với công kích của Y Y và Thạch Tịnh Trai, mỗi một giây hai người đều đánh ra một chưởng. Cuối cùng, Phi Vũ bị suy yếu dần không chịu nổi, vòng bảo hộ trên người vỡ vụn, đậu thú nhào lên cắn lên người gã. Vị viện binh xui xẻo của thú luyện môn, cứ như vậy bị đậu thú ăn sạch, táng thân trong miệng của đám đậu thú. Tiếp theo là hạng chân, dưới sự trói buộc của Y Y, hạng chân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đậu thú thi nhau cắn lên thân thể mình. Vòng pháp thuật hộ thân cũng không ngăn cản được đám quái vật đó, cuối cùng tan thành mây khói, gã liều chết dãy giụa lấy, hô to. Chân nhân cứu ta. Chỉ có điều, Xích Mi làm sao cứu được gã chứ? Dưới sự chỉ huy của Đậu Vương, 300 đậu binh liều chết ngăn cản, để bảo vệ thế cục chắc thắng, nó thậm chí còn phái thân vệ của mình xông lên, còn bản thân thì trốn phía sau lưng Đường Kiếp vì thắng lợi mà tên nhãi này, lợi dụng hết tất cả mọi lợi thế có thể, chiến thuật chiến đấu khiến Đường Kiếp cũng phải rớt cả cằm. Bên này 300 đậu thú đã nhanh chóng ăn sạch hạng chân, Xích Mi biết rằng không tốt, một khi để 300 đậu thú vây kín lại đây, lại thêm Y và Thạch Tịnh Trai góp sức, trận chiến này liền thật sự không còn hy vọng nữa. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Xích Mi vẫn quyết định đạp mạnh chân xuống. Trận chiến này chúng ta đã bại, đi. Vừa nghĩ tới 5 người cùng nhau tiến tới, thậm chí ngay cả khiến cho Đường Kiếp ra tay cũng không làm được, trong lòng gã cũng bất đắc dĩ. Thời khắc này gã bay thẳng lên không trung chạy trốn, kia một đám đậu binh cũng buông tha không tiếp tục nhảy lên đuổi theo gã. Thấy gã trên không trung hóa thành một điểm nhỏ rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó 300 đậu thú cũng chia nhau tập kích hai người Xuân Duy Phi, hai người này làm sao còn dám ham chiến, Xích Mi đã bỏ chạy, bọn họ cũng nhìn nhau, đồng thời hướng hai bên chạy đi. Đừng mơ chạy thoát. Y Y hô to một tiếng, mang theo Thạch Tịnh Trai đuổi theo một hướng, còn 300 đậu thú thì đuổi theo hướng còn lại. Trên chiến trường chỉ còn lại Đường Kiếp. Hắn quay đầu nhìn Đậu Vương, vật nhỏ này đang vênh váo tự đắc nhìn hắn, giống như nói ta biểu hiện thế nào. Đường Kiếp suy nghĩ một chút nói. Bản thể yếu là một chỗ thiếu hụt, tuy rằng có thể tổ chức và thành lập hộ vệ đội, nhưng vẫn là phải cẩn thận thực lực đối thủ hùng mạnh. Đối thủ thực lực càng mạnh, lại càng phải xây dựng đội hộ vệ đông đảo. Trên thực tế binh lực tiết kiệm được không nhiều. Lời này nói trúng điểm yếu của Đậu Vương. Ví như lúc bắt đầu vốn cần 200 đậu binh mới có thể đối phó mục tiêu, còn có Đậu Vương thì chỉ cần 70 đậu binh liền có thể đối phó. Nhưng là vì bảo vệ chính mình, nên Đậu Vương còn nhất định phải thiết kế một đội binh lực nữa. Điều này khiến cho việc tiết kiệm binh lực thoạt nhìn cũng không được nhiều như vậy. Tên nhóc đó rất không phục, nhảy dựng lên bô bô nói một tràng. Đường Kiếp cũng không hiểu, chỉ có điều thản nhiên nói. Một chỗ thiếu hụt khác nữa, chính là năng lực đội quân vẫn bị người chỉ huy khống chế, cho nên khi quan chỉ huy bị lừa gạt, thì đội quân của nó cũng bị lừa gạt theo. Đậu Vương giận dữ, tay chống eo, nhìn Đường Kiếp la hét một trận, tư thế hiển nhiên là hỏi khi nào thì mình bị lừa cơ chứ. Đường Kiếp cũng cho tay vào túi, chậm rãi lấy đoạn tràng đao ra. Sẽ không bị lừa sao? Vậy người làm thế nào để giải thích về chuyện bị một người nào đó dùng pháp thuật che mắt? Dứt lời, Đường Kiếp đột nhiên xoay người bổ ra một đao. Một đao kia như cầu vồng xuyên qua mặt trời, mang theo khí thế ngạo nghễ, ầm ầm chạm lên một cây đại thụ cách đó khoảng 100 mét. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng rít thê lương, một đạo nhân ảnh bay lên trời, chính là Xích Mi chân nhân. Nửa người gã nhuộm đỏ máu tươi, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân gã run rẩy, trong lòng khiếp sợ cùng đau đớn, gã trừng mắt nhìn Đường Kiếp phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngươi không phải là Tam Khô, ngươi đã là đỉnh cao thoát phàm. Đáp án chính xác. Ánh đao lại nổi lên. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Xích Mi đã chết. Gã không phải chết không tay Đường Kiếp, mà là bị đậu binh từ trên không trung quay ngược trở lại cắn nuốt. Có lẽ do bị thủ thuật che mắt của Xích Mi đánh lừa, nên Đậu Vương vô cùng phẫn nộ, trực tiếp sử dụng phương thức khát máu. Một quầng sáng màu huyết sắc phóng ra, công kích của toàn bộ binh lính đều tăng lên, chỉ nháy mắt đã ăn tới nuốt sống vị chân nhân này. Về phần hai kẻ chạy trốn kia, đều bị bại dưới tay mấy người y mang về một cỗ thi thể hoàn hảo, còn đám đậu thú chỉ mang về một ít xương cốt còn sót lại mà thôi. Sau một hồi chiến đấu oanh liệt, đám đậu binh cũng có chút thương vong, trong đó đậu thú là thương vong nhiều nhất bởi vì phụ trách cường công, nên 300 đậu thú hiện tại chỉ còn khoảng hơn 200 con. Còn những đậu binh cũng phải trả giá không nhỏ, 150 kỵ binh, 100 hộ vệ, và 5 đậu tướng, cuối cùng chỉ còn dư lại 80 kỵ binh, 70 hộ vệ, 5 đậu tướng chết mất một, chính là đậu tướng cầm song loan đao. Chỉ thấy Đậu Vương phất phất tay, những binh lính dã thú còn sót đều tạo thành đội hình, đứng ở hai bên Đậu Vương. Đáng chú ý chính là, lúc này đội hình hoàn toàn không giống với lúc trước. Bên trái Đậu Vương là 80 kỵ binh, 160 đậu thú, cùng với hai binh lính được thăng cấp thành tướng quân. Ở bên phải Đậu Vương là 70 hộ vệ còn sót lại, hai chiến tướng, và nột số ít đậu binh cùng đậu thú. Đường Kiếp nhìn không ra đội ngũ bên trái và bên phải có gì khác nhau. Đậu Vương cũng không để ý tới đội ngũ bên trái. Chỉ nhìn về đội ngũ bên phải mình, nhìn thấy hai vị tướng quân, ánh mắt nhìn hai vị tướng quân, không còn vẻ mặt hăng hái hưng phấn như ban đầu, chỉ lộ ra sự bất đắc dĩ và không nỡ. Nó phất tay về phía đó, giống như quân vương đang vẫy tay với đội quân của mình. Tướng quân mặc khôi giáp màu đen, và vị tiểu tướng khôi giáp màu trắng, thiết vệ cùng một nhóm lớn dã thú, đều khuỵ chân quỳ xuống trước vua của bọn họ, mang theo vẻ mặt quyết tuyệt và nghiêm nghị. Khoảnh khắc đó, cả Y và Đường Kiếp đều như ý thức được điều gì. Thở dài một hơi. Sau khi Đậu Vương phất tay, bọn họ thấy gió thổi nhẹ tới. Hai vị tướng quân cùng 70 hộ vệ đều tan biến. Chúng không biến trở lại thành cây đậu. Thực lực hùng mạnh đổi lấy cái giá chính là sinh mạng chấm dứt. Khi chiến đấu chấm dứt cũng là thời khắc chúng bị diệt vong. Cũng có vài tên đậu binh bên phải biến thành hạt đậu. Nhưng Đường Kiếp chú ý tới chúng, cũng không hề thấy một chút năng lượng nào từ chúng cả. Hiển nhiên cũng đã chết rồi. Nhìn đội quân biến mất. Đội quân bên tay trái Đậu Vương đều hướng về phía đó nghiêng người bái một bái. Sau đó, đội quân bên trái mới hóa thành hạt đậu. Đường Kiếp đi tới, nhặt một hạt lên nhìn, phát hiện bên trong vẫn còn sót lại chút năng lượng. Tức là chúng vẫn chưa chết, qua một thời gian nữa, lại có thể dùng lại được. Ra là như vậy à? Đường Kiếp lẩm bẩm nói, cho tới tận bây giờ, hắn mới xem như thăm dò xong tác dụng của Đậu Vương này. Binh lính do Đậu Vương biến thành, chỉ cần cho thời gian bồi dưỡng nhất định, thì chúng vẫn có thể khôi phục được đấy. Đương nhiên, muốn khôi phục cũng phải trả giá, đó là thực lực của bọn chúng nâng cao ít hơn. Nhưng loại binh lính trong chiến đấu vẫn có thể nâng cao thực lực bản thân, sau khi bọn chúng thăng cấp, rồi được thăng chức thành tướng quân, sẽ không bị chết đi. Chính vì nguyên nhân này, nên tướng quân cũng được, hộ vệ cũng thế, đều cần phải thăng cấp từ trong binh lính. Bởi vì ngay từ đầu không có binh lính thăng cấp, cho nên Đậu Vương đành phải cưỡng ép nâng cao một bộ phận, nên kết quả của bộ phận đó chính là tử vong. Ngoài ra trong khi chiến đấu năng lượng bị hao hết cũng sẽ chết, mấy tên đậu binh phía bên phải chính là như thế, Chúng nó không phải là bởi vì cưỡng ép nâng cao thực lực nên chết, mà là bởi vì ở trong chiến đấu hao hết năng lượng mà chết, vì thế nên chúng nó có thể giữ thi thể của chính mình. Những đậu binh bên trái sau khi biến trở về hạt đậu, cũng bắt đầu có sự khác nhau. Này thăng quá cấp binh lính biến thành hạt đậu, trên vỏ đậu có vẻ trơn bóng, còn những hạt đậu không được thăng cấp thì có vẻ ảm đạm rất nhiều. Hai hạt đậu được đề bạt làm tướng quân thì sáng ngời, có thể thấy được sau khi bọn chúng được nâng ca, tương lai tái sử dụng lần nữa, rất có thể vẫn là tướng quân như cũ. Một đội quân có thể trưởng thành. Quay đầu nhìn lại đậu vương, nó cũng biến trở về huyết đậu như lúc trước, chỉ có điều trên vỏ đậu cũng có một vầng sáng nhạt. Thoạt nhìn có vẻ thực lực của nó cũng tăng lên. Đường kiếp thấy năng lượng của nó còn dư lại rất nhiều. Đường kiếp thu hồi toàn bộ số đậu còn sót lại, sau đó giao cho y nói. Giữ gìn cẩn thận. Vâng. Y gật đầu, sau đó cẩn thận cất những hạt đậu đó đi. Trận chiến vừa rồi đã chứng minh giá trị của chúng, y tất nhiên cũng phải cẩn thận che chở. Đường kiếp vẫn lẩm bẩm. Khuyết điểm thứ ba của ngươi, đó chính là năng lượng có hạn, khiến cho khả năng tác chiến cũng có hạn. Trước mắt có thể biết được thời gian tác chiến vào khoảng nửa canh giờ, tính toán thời gian tác chiến liên tục có thể kéo dài nhiều nhất là một canh giờ. Khuyết điểm lớn nhất chính là không có năng lực trường kỳ kháng chiến, tuy nhiên có khả năng thăng cấp, có thể lấy điều đó để bù đi khiếm khuyết. Trận chiến này cũng coi như có thể tạm thời giải quyết được vấn đề. Cho dù có đủ loại khiếm khuyết, nhưng thực lực của đậu binh vẫn khiến Đường Kiếp và Y mở rộng tầm mắt. Trận chiến này Đường Kiếp sử dụng tổng cộng 700 hạt đậu cuối cùng. Sau một hồi chiến đấu, đánh bại được đối thủ bao gồm một thiên tâm, bốn khai trí, thực lực của đậu binh cường đại như vậy, khiến cho Đường Kiếp cũng cảm thấy rung động. Nếu lần này có đủ hạt đậu, cho dù là đối thủ có thêm một chân nhân nữa, hắn cũng dám đánh một trận. Thời khắc đó, trong lòng Đường Kiếp cũng nổi lên hăng hái. Sau khi thu thập tài vật của mấy kẻ đã chết, Đường Kiếp nói, đi thôi, chúng ta qua phía kia xem. Phương hướng chính là hướng bầy sói vừa rời khỏi lúc nãy. Nếu bầy sói này có chút cổ quái, như vậy Đường Kiếp phải đến đó xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bám theo hướng bầy sói rời đi, xuyên qua một khu rừng rậm rạp, càng đi càng vào sâu, không biết qua bao lâu, bọn họ đi tới một góc núi, thì mất dấu của bầy sói. Nơi này thực ra không phải thuộc về núi Xuất Vân, mà là thuộc về một dãy núi nằm kế sát núi Xuất Vân. Đường Kiếp không ngờ những con sói đó lại chạy xa như vậy, nhìn chung quanh một chút rồi nói. Hẳn là chúng chỉ ở khu vực lân cận nơi này mà thôi. Con mắt ở giữa mi tâm được mở ra, quét nhìn bốn phía, thấy được ở phía sau Đường Kiếp có một hang núi cách đó không xa. Đường Kiếp đi thẳng về hướng đó. Hang núi rất sâu, càng đi vào trong lại càng thấy sâu thẳm. Cứ như vậy, một đường đi thẳng về phía trước, cuối cùng phát hiện ra tận cùng hang núi có ánh sáng, hóa ra đã đi tới điểm cuối của hang núi. Đi ra khỏi hang núi, Đường Kiếp nhìn thấy phía trước chính là một thung lũng. Cảnh sắc ở đây rất đẹp, tuy nhiên điều thực sự khiến người ta kinh ngạc chính là, trong thung lũng có một lượng lớn yêu thú tụ hội. Trên bầu trời có đầy các loại chim ưng, dưới mặt đất có hàng nghìn loại yêu thú khác nhau. Chúng nó tập hợp trong thung lũng, giống như con người đang bắt chuyện với nhau, khiến cho thung lũng trở nên ầm ĩ hỗn loạn. Khi Đường Kiếp thấy một số lượng yêu thú khổng lồ như vậy, trong lòng cũng hoảng sợ, may mà hắn phản ứng nhanh, vừa thấy có gì không đúng. Lập tức lui vào trong động, nếu không bị đám yêu thú kia phát hiện ra, thực không biết kết cục sẽ thế nào nữa. Số lượng khổng lồ như vậy, mặc dù là yêu thú bậc thấp cũng có thể dình chết hắn, huống chi vừa rồi thoáng liếc mắt, Đường Kiếp đã nhìn thấy trong số chúng có ít nhất là 10 yêu vật cấp hóa hình rồi. Lùi về phía sau, Đường Kiếp để y mang theo Thạch Tịnh Trai cùng nhau thối lui, còn mình thì cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên trong thung lũng rất ầm ĩ, đủ các loại âm thanh đan vào nhau, thi thoảng còn có tiếng thú rồng gấm vang lên. Trong những âm thanh này, Đường Kiếp mơ hồ còn nghe được tiếng nói vang lên. Sao vẫn còn chưa tới? Chờ thêm một lát nữa đi. Chúng nó đang chờ cái gì vậy? Đường Kiếp hơi nhíu mày lại. Số lượng yêu vật khổng lồ như vậy tụ lại một chỗ, cũng không phải việc đơn giản, sau lưng nhất định ẩn giấu một mưu đồ lớn. Vùng núi Xuất Vân có 100.000 yêu thú được nuôi thả trong vòng cấm, nhiều năm qua bị Tẩy Nguyệt phái săn bắt, nên chúng có mưu đồ phản kháng cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, ít nhất trong lịch sử Tẩy Nguyệt phái đã từng phát sinh chuyện yêu thú liên hợp tạo thành bạo động. Tuy nhiên bạo động này khi được đưa lên, chỉ khiến người của Tẩy Nguyệt phái trở thành đồ tể. Nghe nói mỗi lần phát sinh loại chuyện này, đệ tử Tẩy Nguyệt phái đều hưởng thụ một bữa tiệc mỹ vị yêu thú lớn, ngay cả trưởng tôn lúc đó cũng nói. Yêu vật bạo động chính là yêu vật tràn lan, chứng tỏ trong khoảng thời gian vừa rồi công tác bồi dưỡng và bảo hộ yêu vật của chúng ta làm rất tốt. Nếu đã tới mùa thu hoạch thì tất nhiên phải thu hoạch rồi. Đây chính là cách nhìn của Tẩy Nguyệt phái đối với loại chuyện này. Bởi vậy có thể thấy được khí phách của Tẩy Nguyệt phái, thực lực trước mắt, bất luận là lực lượng nào phản kháng, đều sẽ bị sụp đổ. Chính vì nguyên nhân này, chuyện yêu vật bạo động cũng giống như việc vui, căn bản không tạo được uy hiếp gì cả. Điều duy nhất khiến Đường Kiếp không hiểu, đó là lần trước yêu vật bạo động là cách đây 20 năm. Theo thời gian tính toán, số lượng yêu vật chưa đạt tới đỉnh, nên chưa thể tạo ra một trận bạo động nữa. Chẳng lẽ là, vài thập niên gần đây, đệ tử Tẩy Nguyệt phái xuống tay đều lưu tình, thế cho nên số lượng yêu vật tăng trưởng ngoài dự tính. Đường Kiếp cũng không chắc chắn lắm. Vì muốn tìm hiểu lý do, nên Đường Kiếp nhanh chóng thoát ra khỏi hang núi này là thông đạo yêu vật tiến vào trong thung lũng, không chừng còn có yêu vật từ ngoài đang tiến vào cũng nên. Phủ thêm một tầng đất giá có tác dụng che đậy thần thức thăm dò, sau đó phát động thuật ẩn thân, rồi Đường Kiếp mới bước về phía thung lũng. Vào trong thung lũng, Đường Kiếp nhìn càng rõ ràng hơn. Trong thung lũng, có ít nhất là 3 vạn yêu thú, thấp nhất là khai trí hạ phẩm. Điều này cũng không có gì kỳ quái, vì chỉ có yêu vật khai trí mới có khả năng giao tiếp liên kết với nhau. Tuy nhiên bản tính yêu vật vốn hung tàn hiếu chiến, giữa các chủng tộc đều có phân tranh, nên sự liên kết giữa chúng cũng không chắc chắn. Chính vì nguyên nhân này, nên yêu vật muốn tụ tập lại một chỗ cũng không hề dễ dàng. Chuyện giống như hiện tại, mấy vạn yêu thú cùng tập hợp một chỗ, yêu báo ngồi cạnh linh dương, cá sấu nằm bên ngựa một sừng, chính là một kỳ quan, chúng không đánh nhau đã thể hiện năng lực có tổ chức rồi. Trong thung lũng còn có hơn 10 hang núi giống như cái Đường Kiếp vừa đi vào, yêu thú vẫn từ các thông đạo đó tiến vào trong thung lũng. Đường Kiếp lại nhìn kỹ mấy đại yêu biến hóa, số lượng có khoảng chừng 60 con. Số lượng đại yêu biến hóa này đặt ở cửa Tẩy Nguyệt phái, còn chưa đủ cho Tẩy Nguyệt phái nhét kẽ răng. Tuy nhiên, từ phương diện này xem xét, số lượng yêu vật vẫn còn đang tăng lên, điều này cũng có nghĩa là hẳn có người cố ý muốn bọn chúng tập hợp lại một chỗ. Đúng lúc này, ở giữa đám yêu vật đột nhiên nhốn nháo. Một âm thanh vang lên. Đến rồi, đến rồi. Sau đó Đường Kiếp liền nhìn thấy, một gã mặc áo bào đen hiện ra giữa không trung. Ánh mắt của Đường Kiếp đột nhiên nheo lại. Kẻ mặc áo bào đen này xuất hiện rất kỳ quái, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, thậm chí Đường Kiếp còn không phát hiện ra gã xuất hiện như thế nào. Nếu muốn giấu được thiên mục của Đường Kiếp, thì ít nhất cũng phải là chân nhân kỳ tâm ma dịch chuyển không gian mới có thể làm được. Nếu không phải như vậy, thì phải là kỳ hóa hồn mới làm được điều đó. Nhưng Đường Kiếp thấy tư thế kẻ này, tuy có thể từ hư không ngưng thành thực thể, nhưng tuyệt đối không có khí thế của đại năng. Từ khi tu hành cho tới nay, Đường Kiếp được diện kiến người tu bậc cao không ít. Trừ phi đối phương cố ý thay đổi khí thế, nếu không Đường Kiếp liền dễ dàng đoán được cảnh giới của đối phương. Người mặc áo bào đen này tu vi rõ ràng có hạn, Đường Kiếp cảm thấy cảnh giới của gã cũng chỉ cao hơn mình một mức nhất định, nhưng phương pháp gã xuất hiện lại cực kỳ quỷ dị, chính mình cũng không ngờ được, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ thấy người mặc áo bào đen nhấc hai tay lên, kéo dài âm thanh nói. Yên lặng. Trong lũng tất cả mọi âm thanh đều nhỏ đi nhiều, chỉ có điều vẫn như cũ không chịu dừng lại. Yêu vật dù sao cũng không phải con người, cho dù khai trí, trên nhiều phương diện cũng chỉ như một thiếu niên, loại ý thức về kỷ luật vẫn cực yếu, nếu không phải người áo đen đại biểu cho lực lượng phía sau hùng mạnh, bọn nó thậm chí còn không thèm để ý tới sự tồn tại của gã cũng nên. Thẳng cho tới khi người áo đen ho liền ba tiếng yêu lặng, trong thung lũng mới coi như im ắng lại. Người ác bào đen trong lòng phẫn nộ nói. Một đám vô tri, lỗ mãng như vậy, sao có thể thành đại sự được chứ? Đại sự. Một con yêu hầu biến hóa cười lạnh nói. Nếu nói là lên núi xuất vân để chịu chết là đại sự, thì mặc kệ chúng ta có nghe lời hay không, đều là chịu chết cả mà thôi. Đúng thế, đúng thế. Chỉ bằng một đám tiểu yêu chúng ta, mà muốn đối phó với Tẩy Nguyệt phái. Quả thực là ngu yêu nằm mộng. Bên dưới các yêu vật bắt đầu thi nhau hò hét. Đúng thế, nếu không phải nể mặt mấy vị phân thần tiền bối, thì ai thèm để ý tới tên tiểu tử này chứ? Phân thần. Nghe thấy vậy, trong lòng Đường Kiếp cũng chấn động. Quả nhiên là có phân thần đến góp vui sao. Nhiều lần yêu vật bạo loạn, kỳ thực đều dưới sự dẫn dắt của đại yêu phân thần cả đấy. Không có phân thần đối kháng với tử phủ, chỉ bằng một đám yêu thú biến hóa, cũng dám đánh núi xuất vân. Quả là chuyện nực cười. Nhưng coi như có phân thần, vậy cũng phải có số lượng đủ để đối kháng mới được. Bọn yêu vật nhiều lần thất bại. Căn bản mà nói, chính là thực lực cấp bậc phân thần không bằng Tẩy Nguyệt phái. Vấn đề là cho dù có phân thần tiền bối, thì đám hạ cấp chúng ta vẫn còn quá ít. Lại có yêu vật nói, chỉ với 30 biến hóa, làm sao có thể đối phó với Tẩy Nguyệt phái được chứ? Kẻ mặc áo bào đen hừ một tiếng. Một đám ngu xuẩn, không đối phó được với Tẩy Nguyệt phái, nhưng cũng không đối phó được với một phân đường sao? Đối phó với một phân đường, tiếng nghị luận trong đám yêu thú lại nổi lên. Đúng thế, đối phó với phân đường của bọn họ. Tiêu diệt một phân đường, cho dù không diệt được Tẩy Nguyệt phái, cũng phải diệt được một bộ phận của họ. Tẩy Nguyệt phái có 18 phân đường, tiêu diệt được một phân đường, bọn họ sẽ bị yếu đi một chút. Cũng khiến cho bọn họ biết rằng, yêu vật chúng ta không phải dễ chọc đâu. Nghe thấy vậy, vạn yêu lại bắt đầu gieo họ ầm ĩ. đám yêu vật đó tuy là khai trí, nhưng chỉ số thông minh cũng cần phải bồi dưỡng, khuyết điểm chính là thiếu giáo dục, nên một đám giống như mấy kẻ trưởng thành vô học, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, chỉ cần có người dụng tâm lợi dụng là chúng lập tức trở nên kích động. Kế hoạch cứ như vậy dần dần hình thành, về phần cái giá phải trả sau khi thành công, thì bọn yêu vật cũng không nghĩ tới. Đại hội vạn yêu kéo dài khoảng 3 canh giờ, cuối cùng định ra mục tiêu đó là tấn công Tẩy Nguyệt Phái. Về phần tấn công phân đường nào của Tẩy Nguyệt Phái, thì do người mặc áo bào đen quyết định, để phòng ngừa tin tức bị bại lộ. Nếu như từ góc độ nhân loại nhìn lại, thì trận chiến này của đám yêu thú không có kết cấu gì cả, chắc chắn sẽ là một đại hội thất bại. Nhưng nếu như từ mục đích của trận chiến xem xét, thì mặc cho hiệu suất trong 3 canh giờ đại hội có thấp thế nào, thì ít nhất nó cũng thành công, đó là đã đạt được đến mục đích mong muốn, một trận chiến phản loạn của vạn yêu đã hình thành. Mà theo góc độ của Đường Kiếp nhìn, thì tin tức này cũng không lớn, Tẩy Nguyệt Phái cũng không quá quan tâm tới sự công kích của vạn yêu, chỉ vẻn vẹn đại trận thủ núi cũng đã đủ để nhốt đám yêu vật, cái gọi là đánh lén Tẩy Nguyệt Phái hoàn toàn không có một chút khả năng. Nhưng ngoài chuyện này, Đường Kiếp còn mơ hồ cảm thấy một âm mưu nào đó ẩn sau nó. Không biết vì sao, hắn cảm giác đằng sau việc này còn có điều kỳ lạ. Nhìn người mặc áo bào đen đang diễn thuyết, ánh mắt của Đường Kiếp dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn đi về phía cửa động, thối lui ra ngoài. Đường Kiếp trở về phái Tẩy Nguyệt, vẫn như thường ngày tu hành mỗi ngày, vì tương lai lên cấp thiên tâm mà chuẩn bị. Ngoài ra, Đường Kiếp chỉ tích cực đi gieo trồng, thu hoạch đậu. 11 năm tích lũy, trong tay hắn đã tích lũy hơn 40.000 loại đậu, nhưng mà trải qua cuộc chiến đấu đó, biết được công dụng của đậu vương, Đường Kiếp mới ý thức được đậu trong tay mình quá ít rồi. Trên lý luận chỉ cần có đủ đậu thì ngay cả 6 đại phái cũng có thể quét sạch hết. Đậu sở dĩ quá ít chủ yếu vẫn là diện tích trồng có hạn, do động phủ chỉ lớn như vậy, vì vậy diện tích trồng cây vẫn luôn khó mở rộng. Đường Kiếp đã bắt đầu suy xét có nên nhổ những cây đậu đó đến Cửu Tuyệt Chu Tiên trận trồng không. Vấn đề là trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận có Hà Sung, ở đó trồng đậu cũng có nghĩa là cho Hà Sung một cái bia để hắn tấn công. Tuy rằng thực lực bản thể bây giờ đã sắp vào trong kỳ thân thể kim cương, tuy nhiên với tầng bậc cấp hóa hồn của Hà Sung, cho dù là đến giữa kỳ thì cũng chưa chắc Hà Sung là đối thủ. Nếu ở đó trồng đậu, ít nhất cũng phải để thân thể kim cương đại thành, mới có thể khống chế Hà Sung được. Có lẽ không cần chờ thân thể kim cương đại thành, chỉ cần bản thể vào trung kỳ, mình vào thiên tâm, liên thủ lại có thêm quỷ vệ, y y và quân đậu, cũng có thể đối phó với 3 Hà Sung, đến lúc đó Hà Sung không còn gây phiền toái nữa. Suy nghĩ rõ ràng chuyện này, kế hoạch phía sau của Đường Kiếp càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ mỗi ngày khổ tu ra, Đường Kiếp thường chú ý sơn cốc bên kia. Từ sau khi trận vạn yêu đại hội, trong sơn cốc tĩnh lặng hơn một chút, giống như là tất cả mọi chuyện đã qua đi. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng xuất hiện manh mối để Đường Kiếp biết, có rất nhiều thứ vẫn đang hoạt động bí mật. Thông qua âm thầm bố trí giấu trong sơn cốc, Đường Kiếp chú ý chặt chẽ nhất cửa nhất động trong cốc. Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua. Chớp mắt một tháng lại trôi qua. Hôm nay Vệ Thiên Sung đột nhiên đến đây. Hắn vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, nghe nói Đường Kiếp đã xuất quan, nên đến xem tình hình gần đây của hắn như thế nào. Nhìn thấy Đường Kiếp không việc gì, Vệ Thiên Sung cũng cực kỳ hưng phấn. Đường Kiếp cũng không giấu hắn, trực tiếp nói cho hắn biết mình đã qua Tam Khô. Nghe nói Đường Kiếp qua Tam Khô, Vệ Thiên Sung kinh ngạc đến ngớ cả người ra, nửa ngày mới gãi gãi đầu. Ta lần này xuất hành, có cảm nhận cuối cùng đã vào khai trí, đang muốn đến khoe khoang với ngươi, không ngờ ngươi vèo một cái đã xông lên phía trước ta. Đường Kiếp cười nói, ngươi không phải là người đầu tiên nói những lời này. Trong khoảng thời gian này người đến thăm hắn không ít, đám người Bành Diệu Long, Thái Quân Dương đều đến, người nào biết cảnh giới thực tế của hắn đều giật mình, giọng điệu nói chuyện giống như Vệ Thiên Sung bây giờ, Thích Thiếu Danh lúc đầu cũng như vậy, khiến cho lỗ tai Đường Kiếp sinh cả kén. Thời khắc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Vệ Thiên Sung cũng chỉ có thể cảm thán sự mạnh mẽ của Thủy Nguyệt Động Thiên. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Đường Kiếp lúc này mới biết. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có xảy ra điều gì ngoài tính toán không? Vệ Thiên Sung trả lời. Ta tính làm những nhiệm vụ môn phái, tích lũy chút cống hiến, như vậy lỡ như có cơ hội vào Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng có thể đổi được vài thiên số. Đường Kiếp nghe được liền trợn mắt, thằng nhãi này cũng suy nghĩ chuyện sau này. Hắn cười lắc đầu. Nếu ngươi tin ta thì nghe ta một câu, gần đây mấy tháng đừng ra khỏi cửa. Vì sao? Vệ Thiên Sung hỏi. Tu luyện tốt. Có lúc ngồi trong nhà cũng có thể từng trên trời rơi xuống vài ích lợi. Đường Kiếp ẩn ý nói. Vệ Thiên Sung giật mình, có chút hồ nghi nhìn Đường Kiếp. Ngươi có phải là lại biết gì rồi chứ? Đường Kiếp thản nhiên nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, còn có Bắc Sư Huynh, Bành Sư Huynh bọn họ, ngươi cũng đi thông báo. Cái khác không cần nói, tóm lại chịu nghe thì nghe, không nghe thì tùy hắn. Những người đồng vai sát cánh nghênh chiến Thất Tuyệt Môn cùng Đường Kiếp, hiện giờ đều tương giao ý hợp với Đường Kiếp. Do vậy từng người đều được Đường Kiếp thông báo. Được. Vệ Thiên Sung gật đầu đồng ý. Nhưng Thái Quân Dương chạy ở bên ngoài, thông báo cho hắn cũng không dễ. Đường Kiếp nói. Hắn có để lại cho ta vài địa điểm của tin tức, thử đi vài địa điểm này thông báo tin tức, để hắn không có chuyện gì thì về sớm một chút, có thể nhận được hay không phải coi bản thân hắn rồi. Hai người lại tán gẫu thêm chốc lát, lúc này Vệ Thiên Sung mới rời đi. Lại nói tiếp, sau khi tự vào phái Tẩy Nguyệt, thời gian mọi người ở cùng nhau là hợp ít ly nhiều, hôm nay thật sự đã là một năm khó mà gặp mặt một lần. Đây có lẽ là cái giá của việc trưởng thành, cũng giống như từ trường học đi ra xã hội, thời niên thiếu không lo không nghĩ đã qua đi, thay vào đó chính là sự nâng cao và vùng vẫy không ngừng nghỉ. Thời gian chớp mắt lại qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, đám người Bắc Thương Hàn, Bành Diệu Long nhận được thông báo của Đường Kiếp, quả nhiên cũng không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nữa. Ngoài trừ Thái Quân Dương do ở ngoài thời gian dài, khó mà nhận được thông báo, đám bạn bè tốt ban đầu gần như đều bị hắn giữ lại trong phái Tẩy Nguyệt. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, mọi người trong khoảng thời gian này đều siêng năng đi đến chỗ Đường Kiếp, muốn biết Đường Kiếp rốt cuộc là vì lý do gì mà giữ họ lại. Hôm nay đám người Bành Diệu Long lại dắt tay nhau đến. Vừa vào động phủ, Bành Diệu Long liền lớn tiếng nói. Đường Kiếp, tiểu tử ngươi không nói tại sao giữ chúng ta ở trong núi, lão tử hôm nay cũng không khách khí nữa. Trên tảng đá lớn, Đường Kiếp nhắm mắt hơi ngồi, ống tay áo vung khẽ. An tâm đừng nóng vội. Theo ống tay áo vung lên của hắn, 4 con rối gỗ nữ đã bưng trà lên trước. Trước mặt mọi người đồng thời xuất hiện rất nhiều bàn ghế. Đám người Bắc Thương Hàn ngồi xuống, chỉ thấy Đường Kiếp vẫn ngồi như trước, hai tay thường nạn ấn pháp, vẽ ra một đạo linh quang, trước mặt hắn bày ra một chậu nước. Mặt mày Bắc Thương Hàn khẽ nhúc nhích, nói. Các vị sư đệ, các người nhìn thấy Đường Kiếp đang làm gì không? Bên cạnh Diệp Thiên Thương lắc đầu nói. Ấn pháp này ta không quen. Đám người Vệ Thiên Sung, Bành Diệu Long cũng nhìn nhau lắc đầu. Vẫn là Thích Thiếu Danh nói. Hình như là kính hoa thủy nguyện, có thể giám sát một số địa điểm cố định. Đúng là sư đệ lợi hại. Mọi người cùng nhau nói. Thích Thiếu Danh mặt đỏ lên trả lời. Ta không phải nhìn ấn pháp ra đâu, là ta nhìn chậu nước trước mặt hắn. Kính hoa thủy nguyện chính là, thông qua hình ảnh của bóng nước để hiện ra tình hình của điểm giám sát. Điểm lợi hại thật sự của phép này là dấu vết pháp thuật cực nhỏ, không dễ bị phát hiện. Túng phân thần đại năng thì chưa chắc có thể xét biết là tiêu bí chuyện của ta. Năm đó ta được ân sư chiếu cố, nhận được thần tiêu bí điển, thấy qua loại pháp thuật này, gọi là thượng thần kỳ vô kỳ. Nhưng mà phép này cần lĩnh ngộ do sử dụng đạo lý thực nhập đạo, học môn hạm cực cao, không ngờ Đường Kiếp lại biết pháp thuật này, thậm chí còn có thể sử dụng. Tên này, đồ giấu mãi mãi nhiều hơn những thứ lộ ra. Có người nói tiếp lời. Lời này lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Tuy nhiên nói ra cũng không sai chút nào, ít nhất thứ hắn đang giấu. Hơn 100 bộ bí truyền thần tiêu, đó chính là hậu bị trợ giúp hùng mạnh nhất. Bên kia Đường Kiếp trợn mắt nói. Đây là do đạo thực nhập ảo, cũng là do ta lãnh ngộ khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng may như thế, mới có thể sử dụng kính hoa Thủy Nguyệt này. Rốt cuộc là đối đầu như thế nào mà lại dùng đến phép này để giám sát? Có phải là chuyện có liên quan đến việc Đường Huynh dặn dò chúng ta? Bành Diệu Long hỏi. Đường Kiếp bày một trận pháp che đậy âm thanh trong động trước, lúc này mới thản nhiên nói. Cũng không là gì. Chỉ là 7 ngày sau, núi Xuất Vân sẽ có vạn yêu đến tập kích. Sau khi nhận được thời gian vạn yêu đột kích, Đường Kiếp cuối cùng không giấu nữa. Cái gì? Vừa nghe đến tin này, mọi người xôn xao cả lên. Bắc Thương Hàn chậm rãi đứng lên nói. Đường Kiếp, lời này là thật. Đường Kiếp chậm rãi hỏi lại. Ngươi nghĩ rằng trước đây ta coi gì? Mọi người đồng thời thở hắt. Một lát, Bắc Thương Hàn mới hít sâu một hơi nói. Việc này quan hệ trọng đại, vì sao ngươi không báo trên trong phái? Đường Kiếp từ từ trả lời. Báo trong phái. Vậy có thể đáng được bao nhiêu phần cống hiến? Bắc sư huynh cũng biết, phái Tẩy Nguyệt ta lúc nào để bọn yêu quái này trong mắt chứ? Bắc Thương Hàn cười khanh khách. Đúng vậy, vạn yêu tập kích nghe vào thì tưởng dọa người, nhưng phái Tẩy Nguyệt nào coi chuyện này ra gì? Cho dù là báo lên trên, cũng chẳng được bao nhiêu trăm điểm cống hiến, đối với Đường Kiếp quả thật là không là gì rồi. Vẫn là Vệ Thiên Sung gãi gãi đầu nói. Vậy thì có gì tốt đâu? Nghe nói như thế, Diệp Thiên Thương đã cười nói. Trừ phi có điểm tốt hơn là báo lên cấp trên nhiều. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Với hiểu biết của bọn họ với Đường Kiếp tuyệt đối không phải là người làm công không. Nếu hiện tại Đường Kiếp giữ họ lại trong núi, giữ tin tức không báo, từ bỏ những lợi ích thông báo thế trước, nhất định là có kế hoạch hoàn mỹ hơn. Đường Kiếp đã nói, ta đích thật là có kế hoạch, nhưng mà kế hoạch này có chút mạo hiểm. Đường Kiếp, người cứ nói đi, trên đời này là gì có chuyện tốt nào mà không phải mạo hiểm chứ? Bành Diệu Long nói, đúng đó, đúng đó. Những người đều gật đầu. Giống như bọn họ những đệ tử vào phái Tẩy Nguyệt chẳng qua chỉ có 11 năm, giống như là công nhân mới bước vào xã hội có 1 năm, chỗ đứng tất nhiên là chưa vững. Tuy là nói thoát khỏi cái tên người mới, đạt được tán thưởng của các biển hiện nổi trội xuất sắc, nhưng con đường phía trước vẫn trắc trở, gập ghềnh. Trong tình huống như thế này, mỗi một cơ hội đều phải nắm bắt. Mà đi theo đường kiếp đều nhận được lợi ích gì đó, lần trước đối kháng với Thất Tuyệt Môn mọi người đều đã hiểu rõ. Do đã có một lần hợp tác thành công trước, liên kết lần thứ hai cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Đường kiếp lúc này mới nói qua đại khái phát hiện vạn yêu lần này. Đương nhiên hắn không nói chuyện Thiên Thần Cung đánh lén mình, chỉ nói trong quá trình săn bắt Lôi Lang phát hiện Lôi Lang có biểu hiện khác thường, liền đi theo dấu vết, lúc này mới phát hiện bí mật vạn yêu định công kích Tẩy Nguyệt. Nghe được 3.000 tên yêu quái mưu đồ bí mật công kích, Thích Thiếu Danh cười lạnh nói. Mới có chút yêu quái đó mà muốn đánh phái Tẩy Nguyệt ta. Chúng nó điên hay là ngốc thế? Không hẳn là điên khùng, đường kiếp không phải nói rồi sao, chỉ tấn công một nhà. Liễu Hồng Yên nói, ta nghĩ mấu chốt của việc này là ở hai chữ đánh lén. Đường kiếp lập tức giơ ngón tay cái lên với Liễu Hồng Yên. Liễu Hồng Yên lần này đã nắm được mấu chốt vấn đề. Vạn yêu tập kích định trước là thất bại, tuy nhiên do đánh lén, bọn họ sẽ mang đến thương tổn rất lớn cho phái Tẩy Nguyệt, nhất là loại công kích tập trung một chút thời gian. Có thể tưởng tượng khi vạn yêu tập kích, phái Tẩy Nguyệt không ứng phó kịp, tất nhiên sẽ bị tổn thất lớn. Sau đó phá Tẩy Nguyệt có thể ra tay mạnh, tiêu diệt toàn bộ yêu xâm chiếm, nhưng thương vong đã tạo ra là không thể nào cứu vãn. Nếu sự việc kia đổi sang một góc độ khác, nếu có một đám đệ tử phát hiện vạn yêu đánh lén, thậm chí còn liều mình ngăn cản, vì đường khẩu tự bảo vệ mà tranh thủ chút thời gian, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau rồi. Đúng vậy, công này đương nhiên so với báo lên trên lớn hơn nhiều. Giống như công lao dập lửa luôn luôn lớn hơn phòng cháy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với thông báo sớm để dự phòng, không bằng tự bố trí trước, nắm lấy thời cơ, như vậy mới có thể lập công lao lớn nhất. Thời khắc nói chuyện với Liễu Hồng Yên, mọi người cuối cùng đã hiểu được tâm tư của đường kiếp, cũng vì sự to gan và điên khùng của hắn mà kinh ngạc không thôi. Bành Diệu Long run rẩy nói, ý của ngươi là muốn mấy người chúng ta đi chặn mấy vạn yêu thú, vì đường khẩu bị công kích mà tranh thủ chút thời gian. Với hào khí và cách làm người của hắn, lúc này mới run lên. Lấy một địch vạn sao? Nói đùa gì vậy? Chân nhân còn không làm được, đại khái chân quân mới có thể làm như vậy. Quả thật mà nói, một là báo cảnh, hai là cản ít nhất khoảng thời gian uống cạn một chén trà. Đường kiếp trả lời. Chỉ hơn 20 người, cản mấy vạn yêu quái trên đường tấn công, chúng ta ngay cả việc để bọn nó dừng một chút cũng không làm được, sẽ bị bọn chúng đè nát đó. Tô Hình Ngụ Yệt bĩu môi, nàng vốn không phải là người trong nhóm chống Thất Tuyệt Môn lúc đầu, nhưng mà sau trên vạn thú viên, có chút giao tình với Vệ Thiên Sung. Cho nên Vệ Thiên Sung kéo nàng vào trong đội ngũ luôn. Cho nên mới phải làm chuẩn bị trước. Đường kiếp cười hì hì trả lời. Thời gian 7 ngày, đủ làm rất nhiều chuyện. Làm gì? Bày trận. Đường kiếp trả lời. Từ ngày hôm đó, đám đệ tử Bắc Thương Hàn đều lu bù công việc. Giống như lần trước vậy, lần này mọi người cùng nhau ra tiền, mua vật liệu, dựa theo tư liệu của mỗi người mà chia cống hiến. Đối với tất cả việc này đường kiếp sớm đã tính toán. Công bằng hợp lý, đồng thời lấy chức đứng đầu để mọi người không còn gì để nói. Ngoại trừ tài liệu bày trận, đường kiếp lại mua đi một số thiên sát lôi châu. Thứ này dùng để nổ yêu vậy thật ra là mất nhiều hơn được, dù sao một viên lôi châu mất hết mất vạn, lợi ích giết 10 con yêu thú cũng chưa chắc được mấy vạn. Nhưng là vật bỏ mệnh, nói cũng quả là có tác dụng độc đáo, chẳng sợ kẻ địch biết bản thân có, cũng không thể vì việc này mà bỏ qua uy lực của nó, cho nên trước khi thực lực càng mạnh, đường kiếp sẽ không để ý dùng nhiều lôi châu như vậy. Trừ việc này ra, cùng cũng đậu vương liên lạc tình cảm một chút, cũng không có việc gì hắn cũng thả chúng ra để chúng chơi một chút. Chung sống với ta, đường kiếp cũng từ từ nhận ra, khi đậu vương không dùng binh, năng lượng tiêu hao cực nhỏ, khi trong vườn đậu có thể nhận được sự khôi phục. Nếu hắn cứ trong vườn đậu đồng thời không dùng nó để khống chế binh chiến đấu, trên lý luận cũng có thể vẫn luôn giữ hình người. Thậm chí là thực lực của hắn càng nâng cao, còn có thể thỉnh thoảng ra vườn đậu chơi một chút. Trong tình hình này, tiếp xúc mật thiết của đường kiếp và đậu vương đã khiến cho hắn càng ngày càng hiểu vật này. Tuy hắn nói ngôn ngữ IAEA kia vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng mà có lúc khoa tay mua chân, đoán cũng biết được chút ý nghĩa, huống hồ có y người thông dịch ở đây. Vì ở bên nhau lâu rồi, tiểu đậu vương này giống với y đồ đồ, trở thành vật nuôi thứ ba có thể hợp tác với nhau, tuy là cái giá lớn chút, tính khí xấu chút, tật xấu nhiều chút, chỉ số thông minh tệ chút, nhưng tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Nếu như thế, đường kiếp cảm thấy lúc này nên đặt tên cho tiểu đậu vương. Nếu không cứ kêu đậu vương, cũng hơi khó nghe chút. Đặt tên như thế nào khiến đường kiếp cảm thấy khó. Có lúc hắn nghĩ đã là tiểu hồ Bảo Nhi một mình tiêu dao. Xuất hiện của tiểu đậu tử cũng giống như Bảo Nhi, ở trình độ nào đó đã bù đắp nỗi trống trong tình cảm của đường kiếp. Sự ra đi của đứa con kế, đường kiếp cảm giác bản thân giống như lại có thêm một đứa con. Vì thế sau khi trầm tư một lúc lâu sau, hắn quyết định đặt tên cho tiểu đậu vương là Đường Đậu. Không còn cái tên nào thích hợp hơn. Tiểu Đường Đậu đối với việc này không có phát hiện gì, vẫn mỗi ngày trong vườn đậu một mình vênh váo tự đắc. Hắn có bản tính hiếu chiến thiên phú, do vậy thường thường yêu cầu Đường Kiếp cho hắn cơ hội lĩnh quân xuất chiến. Đường Kiếp đành phải trấn an hắn, không còn bao lâu thì đánh nhau rồi. Cứ như vậy mà vỗ về, cuối cùng, ngày đánh trận đã đến. Quân đỉnh phía nam chân núi núi Xuất Vân, nơi đây chính là chủ đỉnh tuyển đường. Sau khi Minh Dạ không trở thành chân quân, hoàn toàn không phụ trách tuyển đường nữa, người thay thế y là phó đường chủ thứ nhất Hạng Ngạn. Theo truyền thống của Tẩy Nguyệt, chỉ có Hạng Ngạn ngồi vững vàng trên bảo tạo 30 năm mới có thể lên chức đường chủ, tấn thân 19 thiên khôi. Đêm đã khuya, xung quanh hoàn toàn im ắng. Đường Kiếp nằm ở trong bụi cỏ, nhìn lên mây tía trên trời đang vội vàng trôi đi. Đây là cảnh đẹp chỉ có mỗi Tây Hà giới có, bao trùm lấy không trung buổi tối là các đám mây tía, chứ không phải là ngôi sao. Mỗi khi nhàn hạ nhàm chán, Đường Kiếp sẽ ngửa mặt lên trời nhìn bầu không trung đó, suy tư những bí mật sau những áng mây đó. Đáng tiếc là kẻ tu hành, những ngày nhàn hạ quả thực là quá ít. Ê, Đường Kiếp, ngươi chắc chắn những yêu vật đó hôm nay tấn công phải không? Bản mặt to tướng của Vệ Thiên Sung che hết cả thế giới trước mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp đẩy mặt Vệ Thiên Sung ra, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những lời này ngươi đã hỏi qua 3 lần rồi đó. Vệ Thiên Sung cười ha hả. Ta không phải là có đợi đến cảm thấy khẩn trương sao? Sao còn chưa đến nữa? Mỗi lần làm đại sự đều phải tĩnh tâm. Đường Kiếp thản nhiên trả lời một câu, rồi không nói nữa. Nói rất hay. Cách đó không xa Bắc Thương Hàn ngồi bệch xuống đất nói tiếp. Sư đệ những năm nay tu luyện càng ngày càng trầm tĩnh. Sư huynh khen thưởng, hổ thẹn không dám nhận. Tĩnh là tĩnh, phải nghĩ vẫn phải nghĩ. Đúng lúc có chuyện ta không hiểu cho lắm, xin Đường huynh giải thích. Diệp Thiên Thương nói. Cái gì? Yêu vật tại sao phải chọn quân đỉnh? Ý ta là nói, nếu bọn họ lựa chọn tấn công chủ yếu vào một nhà, vậy thì tấn công vào nhà nào thì cũng có lý do nào đó chứ. Tuyển đường tuy là quyền cao chức trọng, quyết định thăng cấp người trong phái Tẩy Nguyệt, nhưng chính vì vậy, cùng với bên ngoài phái không có nhiều gút mắc lắm. Những yêu vật muốn tấn công, sẽ không chọn những nơi như quân đỉnh. Đường Kiếp lắc đầu. Việc này ta cũng không biết, người áo đen kia chỉ hạ mệnh lệnh, vẫn chưa giải thích, vạn yêu mặc dù có trí khôn, nhưng thấp kém như con nít, cũng không tìm hiểu sâu xa chuyện này. Lúc mệnh lệnh này được truyền đạt ra, không có yêu quái nào nghi ngờ. Bành Diệu Long không nhịn được nói. Sao mà có nhiều tại sao như vậy, đến con nào thì giết con đó. Nói xong hai khớp tay đã phát ra tiếng rắc rắc, trong lòng ý nghĩ chiến đấu dâng lên, đã làm xong tâm lý chuẩn bị cho một trận đại chiến. Đợi chờ luôn có điểm cuối. Cuối cùng, trong lúc nói chuyện, phương xa của bầu trời đột nhiên bay đến một đám mây đen. Đám mây đen này nhìn vào thì không lớn, nhưng có thể che khuất cả ngọn núi Xuất Vân, không thanh không tiếng. Đây là mê thiên ảo xương, có thể che đậy thần niệm, cắt đứt mọi tin tức, nếu như là do phân thân đại năng toàn lực triển khai, như vậy nhân vật địa tiên cũng có thể che giấu được một chút. Đối với vạn yêu mà nói, một lát dĩ nhiên cũng đủ. Ngay sau đó, khi đám mây đen nổi lên, mặt đất ở nơi đó liền xuất hiện tiếng sét nổ vang dội, cũng không biết bao nhiêu yêu quái từ trong bóng đen ầm ầm xuất hiện, như là thủy triều dâng lên. Quả nhiên đến rồi. Đối diện với cảnh tượng này, mặt mày các đệ tử không hề hoảng sợ, ngược lại lại xuất hiện sự nhiệt tình chờ đợi đã lâu. Đường Kiếp cũng đứng lên. Bóng đêm rất tối, nhưng trong giây phút đó hắn biết rõ có bao nhiêu yêu vật đang kéo đến. Khí thế đêm tối che giấu kỹ càng, nhưng cũng không lấn át được bản chất hoang cuồng của lũ yêu kia, cho nên mặt đất dưới chân kia lúc này cũng run lên. Đường Kiếp lại chỉ khẽ mỉm cười, nói, thả phong hỏa lệnh. Thị Mộng tay vừa nhấc, 3 tờ cảnh sát phù đã đồng thời phất lên, biến thành 3 làn tiễn hướng thẳng vào không trung, đồng thời cháy ra thành những mảng khói lờn. Lúc khói thuốc dâng lên đến không trung ngăn chặn mê thiên ảo xương, không thẩm thấu ra chút gì, nhưng mà theo mũi tên bay ra, tiếng gào thét sắc nhọn và ánh sáng đã làm kinh động đến đệ tử trên đỉnh, ngay cả những đệ tử ở các đỉnh gần đó cũng nhìn thấy phong hỏa lệnh. Có địch đột kích, tiếng cảnh báo vang lên trong nháy mắt. Ngay sau đó, ở ngọn núi phương xa khác không ngờ cũng bay lên phong hỏa cấp lệnh. Từng thứ bay lên trời. Đây là chuyện gì? Thích Thiếu Danh ngạc nhiên. Sao đỉnh núi khác cũng nhận được công kích? Cố ý bố trí nghi binh thôi. Đường Kiếp trả lời. Tuy là Vạn Yên chủ yếu tấn công quân đỉnh, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ bỏ qua những đỉnh kiềm chế lực lượng khác. Sương mê thiên ảo che chính là cảm giác của những tử phủ đại năng đi thông trung tâm này, đối với những đỉnh gần đó ngược lại cũng khó phát huy tác dụng, chính vì vậy mới cần phân bố một số yêu quái qua kiềm chế các đỉnh đó, để phòng tự cứu. Bởi vì công kích thình lình xảy ra, trong tình thế gấp gáp, tu giả các đỉnh cũng khó mà phán đoán hướng công kích chủ yếu, chỉ có thể tập trung lực lượng giải quyết phiền toái trước mắt, từ đó tạo cơ hội cho vạn yêu công phá quân đỉnh. Lúc Đường Kiếp vừa giải thích, tất cả đột nhiên đều hiểu rõ. phía trước luôn có một người đồng môn phụ trách trinh sát, gã kêu lớn. Bọn chúng đến rồi. Đường Kiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua quân đỉnh, lúc này các đệ tử trên đỉnh vừa mới nhận được báo động, chưa kịp phản ứng, hắn liền hô. Ngăn chặn bọn họ, tranh thủ thời gian. Hơn 20 vị tu giả đồng thời lên tiếng. Theo tiếng trả lời, đã thấy phương xa cuộn lên một mảng khói bụi, xài lăng hổ báo đã chen chúc hướng đánh úp lên trên đỉnh. Tốc độ của bọn chúng nhanh như vậy, khí thế kiên quyết và to lớn, từng con mở chừng đôi mắt to đầy lòng hận thù đối với phái Tẩy Nguyệt. Nếu lấy đơn vị tính là hàng nghìn yêu vật tập hợp lại cùng một chỗ, thì lực lượng như vậy là lớn, cho dù là Tử Phủ chân quân dám trước mặt ngăn chặn bọn chúng cũng dám xé tan thành bụi cát. Còn về lúc này đứng trước mặt bọn chúng chỉ có hơn 20 tu giả, thì có đáng là gì chứ? Không cần bất kỳ pháp thuật gì, dưới tình thế con sóng tấn công mạnh mẽ như vậy, tất cả những thứ tồn tại dám đứng cản trước con đường đó, tất nhiên đều bị nát như bụi. Vì thế chúng nó cứ như vậy gào thét mà vọt tới, mang theo cơn sóng tấn công hùng mạnh. Trong đêm tối, trong mắt của hơn 20 đệ tử phái Tẩy Nguyệt chỉ lóe lên sự tự tin chưa bao giờ có. 500m, 400m, 300m, 200m. Cơn sóng vạn yêu càng ngày càng đến gần, trên người một số yêu vật xuất hiện những mảng lớn quang hoa, các loại pháp thuật đều được thêm vào cho bản thân, khiến cho lực lượng thêm hùng bạo và cuồng dại. Tấn công chưa từng có từ trước đến nay. Mắt thấy cơn sóng vạn yêu ngày càng đến gần, đã sắp đến trước mặt. Một con trâu kim giác cực to xông lên, trước mặt cúi đầu xuống chạy thẳng vào đám người Đường Kiếp. Đám người Đường Kiếp không hề động, duy nhất chỉ có một gã đệ tử đột nhiên bước ra, trong hư không lấy chân vẽ một vạch phía trước. Ngay tại lúc đó, trong lòng bàn tay Đường Kiếp đã hơi sáng lên, thấp giọng hô. Khởi. Ngay sau đó, chợt nghe động đất rung lắc, cả mảnh đất dưới chân vạn thú đều gần như là trời sụp đất nứt vậy, phát ra một âm nổ sấm sét chấn động. Ở phía trước đàn thú, mặt đất nứt ra, không ngờ lại xuất hiện ra một khe vực sâu không đáy vạn trượng. Con trâu kim giám cực to ở phía trước không kịp ngừng lại, đã bị một cơn lũ cuồn cuộn phía sau tiến thẳng sông đến khiến nó té ngã vào khe vực sâu. Con trâu kim giác cực to đó gầm thét đạp mạnh một cái, dưới chân sinh ra một mảng lửa lớn, muốn bay vào không trung, sau đó mới phát hiện là nó bay không lên nổi. Cấm không trận. Nhận thức được trận này khiến nó hoảng sợ, toàn lực gầm thét, toàn thân bốc lên ngọn lửa lớn, cố gắng chống cự tác dụng của cấm không trận, tuy rằng không thể bay nổi, nhưng cũng coi như ngăn chặn được rơi xuống dưới. Con trâu yêu này may mắn thở dốc một hơi, sau đó đôi mắt to như cái chuông đồng của nó, nhìn thấy vô số yêu vật bị nện xuống ầm ầm. Không. Trâu yêu kia phát ra tiếng kêu xé ruột xé gan. Ngay sau đó, con trâu yêu đã bị vô số yêu vật từ trên không trung đập xuống. Con trâu kim giác cực to đáng thương này dầu gì cũng là yêu vật thượng phẩm khai trí. Yêu khí thông thiên, pháp lực mạnh mẽ, đáng thương là cả cơ hội phát huy, cũng không có đã bị bạn bè làm cho mệt chết rồi. Giống như là nạn sủi cảo vậy, yêu vật cả đàn cả lũ từ từ rơi xuống vách núi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Khe nứt rộng hơn 20 mét đó giống như một lạch trời, đồng thời ngăn cản yêu thú tấn công, cũng là nơi chôn sống biết bao con yêu vật, thậm chí ngay cả đại yên biến hóa cũng chết như thế. Đám người Vệ Thiên Sung, Thị Mộng đứng trước khe nứt trợn mắt há mồm nhìn tất cả. Cho dù sớm biết kế hoạch như thế, nhưng mà đối diện với đám yêu vật cứ xông đến như tự sát đó, vẫn cảm thấy khó mà tin được. Chỉ một địa liệt thuật cộng thêm cấm không trận thì đã giết được bao nhiêu yêu vật. Vệ Thiên Sung quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Khi nào thì yêu vật dễ đối phó như vậy? Kế đối phó địch là ở đúng bệnh hốt thuốc, biết chúng nó sẽ làm gì thì không sợ không có biện pháp đối phó rồi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Để đối phó vạn yêu đột kích, Đường Kiếp cũng coi như đã dùng hết tâm cơ. Từ trước đến giờ, hắn không nghĩ tới sẽ chế tạo một đại trận đi giết hàng nghìn yêu vật như vậy, ý nghĩ như vậy quả thật không thực tế lắm. Trận pháp cũng có cực hạn, phải bố trí đại trận có thể giết hơn hàng vạn yêu quá, tài nguyên cần thiết chỉ sợ là phải tính trên 100 triệu. Đường Kiếp hắn không có nhiều tài nguyên như vậy, cho dù có cũng không thể lấy ra được. Nhưng chỉ cần nắm được huyết mạch của những con yêu vật này, thì có thể một chút lệnh đã chúng vào điểm yếu hại. Cấm không trận thêm địa liệt thuật, chính là cách đối phó với yêu vật đơn giản nhất, cũng lại thực dụng nhất. Mặc kệ những con yêu vật này bay đến, hay là hàng đàn hàng đống chạy trên mặt đất, hai thứ này kết hợp thì khó mà chạy thoát. Mà quy mô lớn, số lượng lớn, lại khiến cho phản xạ của đàn yêu quái này chậm hơn một chút, cho dù phía trước xuất hiện cạm bẫy chí mạng, yêu vật phía sau không biết vẫn tiếp tục xông tới, đồng thời đẩy những yêu vật trước vào tử địa. Có thể nói, chúng nó do số lượng mà hùng mạnh, nhưng lại do số lượng mà trở nên cồng kềnh chậm chạp, do đó mà hại chết chính mình. Tuy chậm nhưng cũng sẽ có phản ứng. Đám yêu quái tự tìm đường chết sẽ không phải là vô tận, chỉ là giây lát, nhưng trong vô số tiếng kêu la điên cuồng của yêu vật, những cái đầu đá công kích từ từ ngừng lại, một số yêu vật may mắn thoát một mạng lại bị đám người Đường Kiếp ở phía trước đánh ra yêu pháp giết chết. Lúc trước không sử dụng pháp thuật là vì khí lực yêu vật dũng mãnh, dưới sự tấn công, pháp thuật gì cũng không có hiệu quả. Nếu đã có khe vực này ngăn đường, tất nhiên phải thi triển thi pháp khắc địch. Ngay sau đó rất nhiều pháp thuật đều ầm ầm hướng đến đối diện. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số hào quang pháp thuật, linh triều như sóng biển cuồn cuộn quét qua. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú cùng lúc ra oai, chỉ sợ những pháp thuật yếu nhất cũng đủ để giết hơn 20 vị tu giả này. Nhưng mà ngay sau đó, vạn yêu liền nhìn thấy chảy theo đợt thủy triều pháp thuật này, hơn 20 vị tu giả phát ra tia chớp lớn, biến mất không thấy một chút máu thịt nào. Vạn yêu đồng thời ngây ngốc, rốt cục cũng có con hiểu được, kêu lên. Là ảo thuật, phục chế thuật. Đừng kiếp bọn họ tất nhiên không có khả năng lấy đá chọi đá với bọn vạn yêu, bất luận thực lực của họ có mạnh như thế nào, bọn họ cũng không có tư cách đồng thời tất công, đối phó với vạn yêu. Chính vì như vậy, trong kế hoạch của đừng kiếp, từ lúc bắt đầu bọn họ đã không để bản thân bại lộ trước mặt vạn yêu. Về phần phục chế thuật, đó chẳng qua là dùng để lừa gạt thị giác của vạn yêu, mượn dùng để kéo dài, đường kiếp cũng đã giành được thời khắc cần thiết nhất, bắt đầu bước thứ hai của hắn. Theo sự biến mất của ảo giác này, một màn đêm bao trùm vạn yêu thất từ bốn phương tám hướng. Cẩn thận! Một gã kim ưng đã đến cấp hóa hình bay trên không trung thét to, nó là một trong những số ít con còn giữ được tư thái bay lượn trong cấm không trận. Cấm không trận bởi vì yêu cầu diện tích rộng lớn, cho nên lực cấm cản không quá mạnh. Chính vì vậy nó mới có thể nhìn thấy màn sương đen từ bốn phương tám hướng bay đến. Vốn dĩ tuy là ai cũng trong đêm đen nhưng mọi người còn có thể thấy mọi vật. Lúc màn sương bao trùm, thấy không rõ gì cả, kinh ưng đó lập tức biết đám sương này có điều kỳ lạ, đa phần là một trận pháp nào đó, chỉ đáng tiếc nó là yêu vật, kiến thức quá ít, đối với việc này không hiểu gì cả. Tuy nhiên màn sương này dùng làm gì, một chút nữa nó sẽ hiểu thôi. Màn sương đen từ từ dâng lên, trong cơn thủy triều đen từ từ vang lên tiếng gào thóc của sự giết chóc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ ở trong xương. Kim ưng kêu to. Cái đầu, cấm không trận, là vì hạn chế hành động của tất cả. Mặt đất luôn luôn khó phát huy ưu thế số lượng hơn so với không trung, dù sao thì cũng thiếu độ duy trì. Đồng thời cũng giảm tốc độ của vạn yêu, từ đó tranh thủ được càng nhiều thời gian. Cái thứ hai, hắc xương trận, thì là vì làm xáo trộn tầm nhìn, áp chế ưu thế số lượng của yêu vật. Khi mọi người không nhìn thấy gì, đường kiếp bọn họ cũng không lo bị đám yêu vật liên hợp tấn công, từ đó cũng tránh được uy hiếp lớn nhất. Còn về bản thân đường kiếp bọn họ, sớm đã có chuẩn bị, cho dù là trong màn sương cũng có thể liên hệ lẫn nhau, thấy lẫn nhau. Thời khắc màn sương dâng ra, đường kiếp bọn họ cũng từ trong tình trạng ẩn nấp, thẳng hướng giết đám yêu kia. Khi màn sương ập đến, những yêu vật này không nhìn rõ tình hình xung quanh, không ngờ đến thần chết lúc này lại từ trên trời rơi xuống. Hơn 20 vị tu giả đó, giống như mãnh hổ từ trên núi xuống sông vào đám yêu quái giết chóc khắp nơi. Đối diện với trên vạn con yêu vật thì bọn họ đương nhiên là không dám, nhưng mà đối diện 5-3 con, bọn họ hoàn toàn không sợ gì cả. Bành Diệu Long là người đầu tiên xông vào đám yêu vật, y như một chiến voi hạng nặng xông vào chén giết, không sử dụng pháp thuật gì, cứ tay phải mộ trưởng, tay trái một trưởng, tâm trưởng thỉnh thoảng xuất hiện ra hồng quang. Thiết trưởng đến đâu, kinh mạch từng con yêu vật bị đứt ra, có thể nhìn ra khí huyết tịnh hành pháp lúc trước mà hắn dạy đã có nơi phát huy. Diệp Thiên Thương thì kiếm quang cuồn cuộn như là một cơn lốc, có điểm không giống là hiện nay hắn đã chính thức dùng kiếm hai tay, thi triển song kiếm rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, âm dương kết hợp đã khiến cho nơi đây trở thành một nơi tử địa. Bắc Thương Hàn, người này phái Tẩy Nguyệt từng công nhận là thiên tài, nhìn vào có vẻ rất đơn giản hơn nhiều. Ý chỉ từ từ bước chậm trong bầy thú, cũng không thấy hắn ra tay gì, chỉ từng con không hiểu vì sao mất mạng, ngã trên mặt đất. Thích Thiếu Danh thì giống như một mũi tên nhọn bay qua đám thú, tốc độ chính là điểm mạnh của hắn, nhưng hắn tấn công nhanh quá suýt nữa lao cả ra màn sương đen. Vệ Thiên Sung và Tô Hinh Ngụ Yệt thì nhàn nhã hơn nhiều, một người ngự lang, một người con rối, vừa nói chuyện vừa giết chóc, ra vẻ trình độ nâng cao. Hơi 20 vị đệ tử đến, từ phái Tẩy Nguyệt xung phong liều chết khiến đám yêu vật thương vong thể thảm và nghiêm trọng. Tuy nhiên điểm chết người không đến sự giết chóc của đám tu giả mà là sự hỗn loạn. Trong mờ mịt trung quang, chiến cục hỗn loạn, một con yêu báo tuyết hoàn toàn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cảm thấy sau lưng mình đau nhói, giống như là có gì đó đâm vào cơ thể. Con báo tuyết kia kêu đau quay lại phun ra một mảng băng xương lớn, người đánh lén phía sau sớm đã né tránh, băng xương phun lên người một con yêu dê vàng, đau đến khiến con dê vàng lớn tiếng hí vang. Yêu dê vàng kia vốn dĩ có thể cúi đầu. Sừng dê như dao cắm trên cổ con báo tuyết đánh một chưởng ra, hai con yêu vật đã tự mình đánh nhau. Giữa yêu vật với yêu vật vốn dĩ không phải là hòa bình, phái Tẩy Nguyệt giết yêu, giữa yêu vật cùng tự giết lẫn nhau cũng không phải ít. Trên mức độ nào đó, tự mình giết nhau mang đến sự thương tổn đương nhiên là nhiều hơn phái Tẩy Nguyệt nhiều, chẳng qua thế phái Tẩy Nguyệt lớn, mãi mãi là luôn thu hút sự thù hận nhiều nhất, mới có thể che giấu sự hợp tác không đoàn kết này. Nhưng khi sự hỗn loạn xảy ra, vấn đề đầu tiên xuất hiện của bọn chúng chính là chủng tộc không hòa hợp. Theo sự mở rộng của hỗn loạn, thù hằn siêu việt giữa các chủng tộc cũng có thể xảy ra. Nếu sự việc phát triển đến bước này, vậy thì không cần phái Tẩy Nguyệt ra tay, những con yêu vật này cũng tự mình giết sạch sành sanh chính mình. Cũng may các yêu vật cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Một âm thanh lớn tiếng vang lên. Chúng yêu lầm loạn, hãy nghe ta nói. Phong xà yêu, xua tan màn xương đen, băng vệ yêu, định tâm thanh thần. Tất cả tinh thông địa hệ thi triển pháp thuật, lấp đầy cái khe kia. Cầm yêu xuất động, tấn công không trung, cường phá không cấm. Mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống, khiến cho đám yêu huyên náo bình tĩnh trở lại. Thuật pháp vô địch thiên hạ, phàm việc gì cũng có mâu có thuẫn. Đường kiếp có vạch ra kết hoạch cấm bay, ẩu mình trong xương gây rối loạn, bọn chúng yêu cũng có thể lấp đất phá xương định quân, đối chọi lẫn nhau, kém là chỉ có người cầm đầu không nghĩ đến. Bọn yêu vật ngu là ngu rồi, nhưng mấy vạn yêu vật luôn có thể có vài một hai con thông minh, tiếng nói này xuất hiện hiển nhiên là một trong số đó. Hơn nữa mượn dùng màn xương đen này, cũng hữu hiệu cho tên yêu này có chỗ để che giấu bản thân, khiến cho đường kiếp bọn họ muốn tìm tên yêu này cũng khó. Đáng tiếc chính là, nó thông minh, đồng bọn của nó lại ngu xuẩn. Sau khi lời nói này phát ra, cũng không biết ai la lên nói. Là bái huynh sao, phương pháp này rất tốt, đa tạ đa tạ. Âm thầm hạ lệnh chính là một tên bái yêu, bản tính giảo hoạt, là quân sư của bầy sói. Hiện giờ vạn yêu đột kích, tất nhiên là chỉ huy của đàn thú. Chỉ là không ngờ vừa mới ra lệnh đã không biết tên yêu vật ngu ngốc nào bán đứng. Tên bạch bái yêu tức đến nỗi mắng to tên nguy xuẩn không thuốc cứu chữa. Quả nhiên đường kiếp hắt đầu. Thì ra là bái. Lông mi dựng đứng khẽ nhếch lên. Xuyên thấu màn sương đêm kia, vô số đầu yêu vật lục soát một vòng. Đã phát hiện ra một con yên vật màu trắng phía xa giống chó nhưng không phải là chó. Là nó. Lúc này không trung cuồng phong gò thét, đó là phong xà. Và các yêu vật có pháp thuật hệ phong đã bắt đầu thổi màn sương đen, dọn sạch tầm nhìn. Đường kiếp hét lên. Mọi người lui, chuẩn bị chấp hành kế hoạch thứ ba, ta đi giết tên bái đó. Nói xong một tay đã nắn động ấn pháp, chỉ tay ra phía trước, một mảnh xương đen đã từ bốn phương tám hướng vọt tới, hình thành một thông đạo màu đen, liên kết đường kiếp và bạch bái kia. Bạch bái không ở trong vùng xương đen kia, đột nhiên thấy màn xương đánh úp, lập tức biết không tốt, liền lùi về phía sau. Chỉ có điều nó bị thiên mục của đường kiếp khóa chặt, lui đến đâu cũng thấy cả. Hắc xương trận là do đích thân đường kiếp sắp đặt, nhận phải sự ép buộc này. Bất luận là con bạch bái lui đến chỗ nào đều bị theo dõi, đồng thời đường kiếp bay nhanh điên cuồng trong thông đạo xương đen, bay thẳng đến bạch bái. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, chỉ mấy cái lên xuống đã xông gần bạch bái. Bạch bén kia nhạy bén nhận thấy được nguy hiểm sắp đến, tiếng rít dài lui ra sau, hai con dương móng vuốt lên, đã đánh ra một ánh sáng trắng đang xông đến, đồng thời hô to. Cứu ta! Đường kiếp chỉ cần một loạn phong bộ đã tránh được ánh sáng trắng đó, lập tức xuất hiện ở phía sau bạch bái. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Rõ ràng là một con đại yêu biến hóa đã từ trên không đập xuống, hiển nhiên nhận được sự cầu cứu của bạch bái. Đường kiếp không thèm để ý, một đao chạm phía sau bạch bái. Bạch bái kia mặc dù tính giảo hoạt, thực lực lại bình thường, khai trí trung phẩm, mặc dù là 10 năm trước đường kiếp còn dễ dàng chém chết nó. Huống hồ bây giờ, chỉ cần một dao đã chém bạch bái thành hai, lực khổng lồ tấn công đến, đánh thẳng vào cơ thể bạch bái. Trong chớp mắt đã hủy diệt tất cả sức sống của nó, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng tái sinh của nó. Lúc này đại yêu biến hình công kích mới vừa hạ xuống, một đạo gai vàng đánh vào phía sau đường kiếp, khiến cho đường kiếp kêu hừ một tiếng, theo đó lập tức thân hình chợt lóe biến mất, đã dùng loạn phong bộ cấp tốc trở về điểm ban đầu. Đại yêu biến hình kia đuổi không kịp, nhìn thấy một màn xương màu đen cuốn quanh, đường kiếp cấp tốc lui về, giữa đó giữa các đòn công kích vang lên vô số tiếng kêu của vạn yêu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đường kiếp đồng thời lắc mình lùi ra sau đàn yêu quái, phía sau đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên. Làm hay lắm, đường kiếp, trong hàng nghìn hàng vạn quân có thể giết kẻ cầm đầu, không ngờ cả đời tu giả ta cũng có được lúc hào hùng như thế. Bành Diệu Long hô to, hắn đối với việc này vô cùng xúc động. Nói nhảm ít thôi. Đường kiếp lấy đao cắm xuống đất, ho ra một ngụm máu, hơi thở vận chuyển xuống, một kích gặp vừa rồi đã hồi phục được ba phần, lúc này mới nói. Cùng nhau ra tay đi. Hiểu rồi. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Đúng lúc này cấm không trận bị những con cầm yêu làm loạn đã giãn ra. Mọi người đồng thời bay về phía sau, thu đao kiếm, hai tay đã nặn ra một chuỗi ấn pháp dài, thấp giọng tụng, lúc đó lại nghe thấy tiếng nổ vang thiên động địa vọng lại. Nếu có con bạch bái kia ở đây, nhất định là ý thức được những vị tu giả này đang toàn lực thi pháp. Hơn 20 vị tu giả này liên thủ thi triển phép thuật mạnh nhất, uy lực của nó tất nhiên long trời lở đất, nếu không phá hoại toàn lực thì là chống cự toàn lực. Nhưng hiện tại loạn thế chưa định, Sự khổng lồ và cồng kềnh của chúng, cùng với tốc độ phản ứng chậm, nếu muốn nắm bắt cơ hội trong chớp mắt này thật là quá khó. Ngay sau đó, Bành Diệu Long đột nhiên giơ hai tay, một bàn tay đã giơ cao về phía chân trời. Tiếp theo là hơn 20 người cùng nhau xuất trưởng ra không trung xa xôi, vô số kình khí hợp trong trưởng, bàn tay đã trở nên như ngọn núi lớn nhỏ vậy. Bành Diệu Long cười hì hì nói, bách nhân sát trận, giết, giết. Mọi người đồng thời hét lớn một tiếng. Tiếp theo tay phải Bành Diệu Long nhấc một cái, trưởng lớn như núi trong không trung đã đánh xuống bên dưới. Đây đúng là huyết chiến đường lai với chiêu liên thủ sát trận nổi danh, nghe nói nhiều nhất có thể liên hợp đến hàng ngàn người, uy lực của nó vô cùng lớn, cho dù tử phủ chân quân cũng sợ không chống được. Đương nhiên hiện tại bọn họ chỉ có hơn 20 người, cho nên chỉ có thể là sát trận cấp 10 người, chưa đạt đến bách nhân sát trận được. Ngay cả như thế, hơn 20 người này đều là tinh anh của phái Tẩy Nguyệt, người tuy ít những chất lượng cao, hơn nữa đường kiếp bọn họ đã bố trận trước, trận pháp gia tăng, liên thủ lại uy lực càng lớn, vì vậy cũng như là uy lực của bách nhân sát trận. Thời khắc họ liên thủ, bàn tay khổng lồ như núi kia đã ầm ầm trưởng xuống. Đám thú phía dưới đều hoảng hốt, hướng vào không trung đánh ra vô số loại thuật pháp, một đạo rồi một đạo pháp thuật đánh vào ngọn núi trên không kia, khiến cho ngọn núi run lắc, không ngừng văng tung tóe ra thành những mảng ánh sáng lớn. Nhưng mà bất kể phía dưới công kích như thế nào, núi cao kia vẫn cứ hạ xuống, chỉ chớp mắt sẽ rơi xuống đất thôi. Đúng lúc này, phía dưới hơn 10 tên đại yêu biến hình bay vèo lên, cùng nhau tấn công vào ngọn núi nhỏ trong không trung kia. Đây rốt cuộc chỉ là ma thiên cự thủ tạo thành từ sát trận của 100 người, đỡ không nổi công kích của nhiều yêu quái biến hình như thế, cuối cùng nó ngừng rơi lại, ầm ầm văng tung tóe. Vạn yêu cùng hô, chúc mừng bọn chúng đã đập nát đòn công kích của kẻ thù. Nhưng mà giây phút tiếp theo lại thêm một ma thiên cự thủ từ trên trời rơi xuống, lần này các chúng yêu không kịp ngăn cản, bị trưởng thủ kia nện ầm xuống dưới. Đại Ma La Thiên Vương chú. Vừa mới bắt đầu, đường kiếp đã không tham gia vào bách nhân sát trận đó, bách nhân sát trận chỉ là để ngụy trang thu hút vạn yêu, Đại Ma La Thiên Vương chú của hắn mới là chủ yếu, khi mà ngọn núi của bách nhân sát trận bị diệt, thì mới xuất hiện pháp thuật khác ẩn sau ma thiên cự thủ đó. Tuy rằng uy lực của nó yếu hơn bách nhân sát trận rất nhiều, nhưng dùng để đối phó một số yêu vật thực lực hơi thấp thì đã đủ rồi. Phải biết rằng với thực lực là đỉnh cao của cấp thoát phàm như vậy, lúc này toàn lực đánh ra, với những yêu hạ phẩm khai trí, một kích chắc chắn chết, yêu vật trung phẩm nếu thể chất trời sinh không mạnh, thì cũng không ngăn được đòn tấn công này. Bởi vậy một trưởng này xuống, giống như là đánh muỗi trong bình vậy, mưa máu đầy đất, chỉ một kích không biết chết biết bao nhiêu yêu vật. Tuy nhiên hắn cũng chỉ có cơ hội đánh một kích, lúc một trưởng đó rút về muốn đánh thêm một kích nữa. Mười mấy con đại yêu biến hình đã cùng lúc phát động đòn công kích vào không trung, chỉ cần một lượt công kích, bàn tay khổng lồ đó đã bị phá hủy. Bàn tay khổng lồ đó bị phá hủy, đường kiếp cũng phun ra một ngụm máu lớn, thiên vương chú bị phá nên hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên hắn cũng không để ý cái này, một kích này hoàn thành xong liền kêu. Đủ rồi, khởi. Song trưởng đồng thời đè xuống, sau đó thấy cả mặt đất động nhiên phát ra một ánh sáng chói lóe. Đây là... Vạn yêu cùng ngây ngốc. Đây là huyết hải sát trận, mau chạy. Lúc này một thanh âm vang lên. Rõ ràng là người áo đen kia. Đã chết một bạch bái, còn có người khác chỉ huy. Người áo đen kia ngay từ đầu không ở trong trận, lúc này từ phía sau bay đến, vừa thấy cảnh này đã kêu to. Rõ ràng là kiến thức uyên bác hơn so với bạch bái, ít nhất yêu quái bình thường cũng không thể hiểu trận pháp như thế. Quả nhiên ngay cả Bắc Thương Hàn đều kinh hô. Không ngờ còn có người hiểu biết trận pháp. Đường kiếp lạnh lùng nhìn người áo đen kia hừ lạnh. Có phải là yêu đó có vấn đề không? Nói xong hai tay nhấc lên, trên mặt đất đã chợt lóe lên hồng quang, bao phủ cả khu vực chiến đấu. Lúc này nếu từ không trung quan sát xuống, thì có thể thấy một vùng đất phạm vi vài dặm, thật ra sớm đã hội chế thành một trận đồ bao phủ cả khu vực. Trận đồ này phức tạp vô cùng, hoa văn khắc sâu, giữa mỗi một trận vân còn có máu tươi đang chảy. Máu này là từ khi bắt đầu đã có, cũng có là của yêu vật chảy ra sau khi chết đi. Đây chính là huyết hải sát trận. Tài liệu bày binh bố trận tất cả đều biết. Có nhiều lúc lựa chọn trận pháp không chỉ quyết định bởi đối thủ, cùng lúc cũng phải coi tư liệu trong tay mình. Để đối kháng với vạn yêu, đường kiếp đã vắt hết óc mình ra suy nghĩ. Huyết hải sát trận chính là thủ đoạn quan trọng nhất trong lần này của hắn. Còn về những thứ trước đây, là để chuẩn bị cho trận pháp này. Huyết hải sát trận, danh như tên nó, thật sự là lấy máu tươi làm trung tâm tài liệu bày trận. Ưu điểm lớn nhất của trận pháp này chính là ở đây. Chỉ cần có máu tươi là được, còn về phẩm chất cao thấp của máu tươi, quyết định uy lực của huyết hải sát trận. Nguyên nhân chính là ở đây, đường kiếp quyết định chọn trận pháp này là do nó thể đem thu hoạch lúc đó, chuyển hóa thành trận pháp có lực chiến đấu cao nhất. Trong khi chiến đấu, đường kiếp bọn họ tự nhiên không thể đi thu hoạch yêu thú, làm mạnh bản thân, hơn nữa lớn mạnh nhất thời chút đó cũng không gây ra tác dụng gì. nhưng mà yêu thú bị giết chết trong chiến đấu lại có thể thúc đẩy động, và là tài nguyên của hải huyết sát trận, do nó chỉ cần máu tươi, thậm chí không cần đi bố trận trước, chỉ cần vân trận bố trí xong, thì máu tươi của yêu thú bị giết chảy ra sẽ tự khắc chảy vào vân trận. Đây đúng là ưu điểm lớn nhất của hải huyết sát trận, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì có thể bày trận chết chóc, một chút cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Chính vì nguyên nhân này, đường kiếp bọn họ vừa lúc bắt đầu đã ra hết sức giết kẻ địch, ngoại trừ kéo dài thời gian thì đó chính là cung cấp tài nguyên cho hải huyết sát trận. Nếu như nói hải huyết sát trận có yếu điểm gì, thì đó chính là phải lượng máu tiêu hao quả thật quá nhiều, tên gọi là biển máu cũng không phải hổ danh. Nếu không vừa giết chóc, vừa lớn mạnh, lý luận này khiến cho trận pháp tồn tại vô hạn, giết chóc vô hạn. Nhưng tại lúc này, khi mà vạn yêu tụ hợp, không còn gì có thể thích hợp hơn hải huyết sát trận nữa. Khi mà biển máu hòa hợp, huyết triều di chuyển, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Một con gấu yêu nhìn thấy biển máu kéo đến, rít gào người theo bản năng vung móng vuốt ra. Chỉ có điều chảo này không thể đánh lui biển máu, ngược lại còn khiến nó có cơ hội kéo đến, nhấn chìm con gấu to kia, cho nên con gấu kia kêu la thống khổ trong biển máu. Toàn thân da lông đều bị biển máu kia ăn mòn bong ra từng mảnh, chớp mắt đã biến thành một bộ xương. Giống như nó còn rất nhiều con thú khác cũng bị như vậy, huyết hải giống như cơn sóng tử vong khủng bố, cứ cuốn đến đâu là nhấn chìm mỗi con yêu vậy, đồng thời tiêu diệt bọn chúng, hấp thu sinh lực của bọn chúng để làm mạnh bản thân, thậm chí ngay cả yêu biến hình cũng không tha được, cứ như vậy mà cuốn qua, khiến cho lũ yêu kia chạy vắt giò lên cổ mà trốn. Cảnh tượng này khiến người áo đen kia khoái mắt như muốn rách ra. Hắn là phụng mệnh mà đến, chỉ huy vạn thú tấn công lên núi, tuy rằng sớm đã chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ vạn thú, nhưng cũng không phải là dưới chân núi mà là ở trên đỉnh núi. Sao mà ngờ tới, nay ngay cả đỉnh núi còn chưa lên đã gặp phải suy sụp trọng đại như thế này. Mắt thấy huyết triều cuồn cuộn, vạn yêu tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, mà trên đỉnh đã xuất hiện bóng dáng của một nhóm đệ tử. Tuy rằng thời gian ngăn địch của đường kiếp bọn họ không hề dài, đối mặt áp lực hùng mạnh vạn yêu, ba kế hoạch của bọn họ có thể nói là một cái tiếp một cái. Thời gian thở dốc cũng không có, nhưng mà chút thời gian này đã đủ để hội quân đỉnh có phản ứng, có thời gian để làm chuẩn bị. Một số đệ tử trên đỉnh đánh thẳng xuống, nếu không phải là cấm không trận đồng thời cũng ngăn cản sự cứu viện của bọn họ, lúc này sợ là những đệ tử hội quân đỉnh cũng đã tham chiến rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tình huống như thế này, muốn lên đỉnh đã khó hơn lên trời. Nhưng mà, đến đỉnh chính là mục đích cần đạt đến của trận này. Tuyển đường có thể không diện, vạn thú có thể chết hết. Thậm chí mình cũng có thể chết, nhưng đỉnh không thể không lên. Bởi vậy thời khắc này người áo đen kia nhìn thấy huyết hải đột kích, trong lòng tức giận, rốt cuộc phát ra một tiếng, đó là tiếng huýt sáo, dùng hết lực để dục. Tiếng huýt gay gắt, như là mũi tên đâm vào không trung. Tiếng còi huýt vang lên, trên bầu trời cũng hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó là tiếng thở dài. Dựa vào các ngươi, cuối cùng cũng không đủ sao. Lời này không lớn, nhưng lại hùng hồn có lực, vang lên trong tai mọi người thì thôi nhưng đường kiếp lại toàn thân run lên. Hắn nhớ rõ thanh âm này. Phong Mục Nguyên. Đây là thanh âm của thú luyện môn lang chủ, Phong Mục Nguyên. Kỳ thật thanh âm này Vệ Thiên Sung và vài người tham gia vạn thú viên đã nghe qua, chỉ có điều sự việc cách đây hơn 10 năm, ai còn nhớ tiếng của Phong Mục Nguyên nữa chứ, duy có đường kiếp là không quên. Gia tăng trí tuệ của hắn vốn bao gồm cả trí nhớ. Phong Mục Nguyên là chân quân, tiếng của y đường kiếp sao có thể coi thường. Chỉ cần thứ hắn không để ý thì hắn sẽ quên. Quả nhiên là trò quỷ của thú luyện môn. Cũng chỉ có thể là bọn họ mới có thể dễ dàng sách động vạn thú. Nhưng tại sao bọn chúng phải làm như vậy? Chỉ là vì đối phó báo thù phái Tẩy Nguyệt. Có lẽ vậy, nhưng có thể có mục đích sâu xa khác. Đường kiếp tin rằng, cá nhân có thể dùng việc công để báo thù, tổ chức có thể dùng ân oán riêng tư để trị chuyện công. Ngay lúc ý nghĩ trong lòng hắn thay đổi để bật thốt ra miệng, thì trên không trung đã có một bàn tay màu xanh to tướng trên không trung đè xuống. Bàn tay này vốn dĩ là để thi triển mê thiên ảo xương. Lúc bàn tay này xuất hiện, sương mù lập tức tan đi rất nhiều. Cùng lúc đó, sau Xuất Vân Sơn có một ngôi nhà nhỏ, một lão già lông mày trắng phao đột nhiên trợn mắt, nhìn về hướng bầu trời, như thoáng chút suy nghĩ, cuối cùng thở dài, lắc đầu lại nhắm mắt ngồi xuống. Bàn tay lớn từ không trung chụp xuống, dừng lại ở trong huyết hải vô bờ kia. Huyết hải lại như có ý thức, phát ra tiếng rít ngút trời, hướng về bàn tay không trung kia. Ngay sau đó trưởng đánh vào huyết hải, khiến cho huyết triều ngút tận trời. Máu loãng cách huyết hải sát trận trong không trung bỗng chốc biến thành một mảnh linh quang, rồi biến mất. Thanh trưởng tiếp tục đập vỡ, đang chụp lên mặt đất. Trưởng lực hùng hồn như núi, chấn động đến mặt đất rung lên. Sau đó bàn tay màu xanh kia nhẹ nhẹ quẹt một cái, không ngờ xóa hết tất cả vân trận kia. Huyết hải sát trận biến mất, khe vực lớn kia cũng biến mất. Lúc này, thanh trưởng kia mới từ từ chậm rãi thu về không trung, mê thiên ảo xương lại bắt đầu. Trên bầu trời lại quanh quẩn âm thanh của Phong Mục Nguyên. Ta vừa ra tay, tất đã kinh động Vân Tổ Sư của phái Tẩy Nguyệt. Tuy nhiên lão nhân gia ông ta sẽ không kinh suất vi phạm lời hứa, không liên quan đến sự sống chết của môn phái, nhưng người khác cũng có thể phát hiện trước. Các ngươi tốt nhất là nhanh một chút. Vâng. Sau tiếng của Phong Mục Nguyên, phía sau đã có vài tên áo đen xông ra, chỉ là bóng hình cực nhanh, thực lực rất mạnh, vượt lên trên cả tên áo đen đầu tiên. Đám người áo đen này có lẽ sớm đã ẩn giấu bên cạnh, nhưng mà có thể là do không muốn bại lộ thân phận, khi bắt đầu không ra tay, chỉ do tình hình thay đổi, liền bất chấp tất cả không ẩn thân nữa. Dù sao thú luyện môn và phái Tẩy Nguyệt vốn là tử địch, mặc dù sớm đã có giao ước ngầm, không dễ tìm phiền toái cho nhau nhưng nay việc đã làm, đạt được mục đích quan trọng hơn che giấu tung tích, do vậy không tiếc việc bại lộ thân phận cũng phải toàn lực xuất thủ. Mấy người kia rõ ràng đều là thiên tâm cảnh giới, thời khắc xuất hiện đã đồng thời phát động khu thú tâm pháp. Khu thú tâm pháp này là bí truyền của thú luyện môn, sau khi thi triển có thể ảnh hưởng đến vạn thú, công kích của khu động vạn thú, tuy là không giống vạn thú đồng tâm quyết dễ sai khiến như vậy, nhưng lại có thể điều khiển một số lượng lớn yêu vật, cũng chính vì vậy là một cách công thành tốt. Thời khắc này vài tên thiên tâm chân nhân đồng thời ra roi thúc vạn thú, đám yêu thú chạy trối chết lập tức quay lại phương hướng, xông lên hội quân đỉnh. Nhìn đến cảnh này, đám người Bành Diệu Long cũng theo đó biến sắc. Là thú luyện môn, chết tiệt. Đừng kiếp, làm sao bây giờ? Mọi người đồng thanh hét. Bọn họ tuy rằng không nghe ra tiếng của Phong Mục Nguyên, nhưng nhận ra phương pháp đổi thú, lập tức biết tất cả là do thú luyện môn ở sau lưng giở trò quỷ. Chỉ có điều lúc này huyết hải sát trận đã bị phá, không có pháp ngăn cản địch, muốn ngăn cản dĩ nhiên rất khó. Đường kiếp hoàn toàn không gấp, bởi vì huyết hải sát trận cũng không phải là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Không ai biết, tại đây, mảnh đất trước mặt, một gốc cây màu đen, yêu thực cực lớn đang giơ vung vẫy xúc tu. Hắc nghiệt. Đây mới là sát thủ đích thực của đường kiếp, cũng chính là mánh khóe cuối cùng của hắn. Hắc nghiệt chính là y lĩnh ngộ tu thành trong mộng, lấy hình thức tồn tại thật thể, mới đầu nhỏ yếu nhưng có thể thông qua cắn nuốt mà vô cùng hùng mạnh. Nếu như nói huyết hải sát trận là người trong nghề trận dưỡng trận, vậy thì Hắc nghiệt chính là tổ sư của trận dưỡng trận rồi, không còn có gì có thể giành giọt việc cắn nuốt đối thủ trên chiến trường, để hùng mạnh bản thân, như nó rồi. Lượng máu tươi cung cấp cho huyết hải sát trận, thì thi thể lại chảy vào miệng của Hắc nghiệt. Đáng tiếc chính là trừ phi ăn hết mấy ngàn yêu vật kia, nếu không thứ này không thể đối kháng được bất kỳ chân quân nào, nhưng cho dù như vậy, trên hàng ngàn thi thể yêu vật, cũng đủ làm cho thực lực Hắc nghiệt nâng lên mức khủng bố, có thể nó trận chiến này, ngoại trừ Phong Mục Nguyên, nó ai cũng không sợ. Nhưng lúc hắn định dùng Hắc nghiệt để kéo dài thời gian đối thủ, hắn đột nhiên nhớ lại gì đó, nói, đánh bất ngờ nhất định đã bại, vì sao thú luyện môn còn muốn cố tấn công núi như thế? Mọi người ngạc nhiên. Đúng vậy. Nếu như là lấy việc tiêu diệt đường khẩu làm nhiệm vụ của mình thì đến nước này, kế hoạch của thú luyện môn phải nói là đã thất bại. Bởi vậy lúc này quân trên đỉnh đã có chuẩn bị, cho dù thời gian chuẩn bị còn chưa đủ, ví dụ như còn chưa bố trí xong trận hình, một số người phản ứng chậm còn chưa biết rõ tình hình, nhưng cũng không thể đến nỗi, là để các đầu lĩnh ngay cả trước trận chiến đã họp xong rồi mới gọi, là chuẩn bị hoàn thành chứ. Nếu như theo lời đường kiếp, mấy phút quan trọng nhất đã qua đi, tất cả các đệ tử trên đỉnh, dù gì cũng đã gấp gáp vắt quần lên mà cầm vũ khí rồi chứ. Có chuẩn bị là đủ rồi, ít nhất cũng không biết bị ai giết mà thua xỉnh liềng mà không biết. Nếu như vậy, sao đối phương lại còn không sáng suốt mà thối lui? Đường kiếp đã tiếp tục nói. Bọn họ không phải là xông đến phía trước, mà là nói dối lừa gạt vạn thú. Bọn họ có mục đích khác. Sẽ là cái gì? Bắc Thương Hàn hỏi. Đường kiếp nhìn vài tên thiên tâm ở trên kia xông đến vạn thú nói. Mặc kệ là vì cái gì, dù sao chúng ta đã không cần phải gượng chống rồi. Nói xong chợt nghiêng người ẩn đi. Đúng vậy, giờ này khắc này, thực không cần phải chống đỡ nữa rồi, bọn họ đã tranh thủ chút thời gian, đã lập đại công, lúc này thoáng nhìn nhau, đồng thời mỉm cười mà rút lui. Quả nhiên vài tên thiên tâm chân nhân dẫn vạn thú thẳng hướng hội quân đỉnh, cũng không thèm để ý đám người đường kiếp, đúng là nhường hai cánh cho đường kiếp bọn họ. Nhìn đến cảnh này, đường kiếp trong lòng càng nắm chắc. Vạn yêu tấn công núi chỉ là ngụy trang, thú luyện môn tới đây nhất định có mục đích khác. Nếu có mục đích khác, vậy bọn họ lựa chọn hội quân đỉnh cũng không phải tùy ý lựa chọn. Nghĩ vậy đại não của đường kiếp xoay chuyển càng nhanh. Hội quân phong chính là chủ đỉnh của tuyển đường, mà tuyển đường lại không có gì để nắm. Minh Dạ không 11 năm trước đại chiến với Phong Mục Nguyên một trận, cũng mượn cơ hội thành danh, danh chấn tê hà. Hiện giờ người đến là Phong Mục Nguyên, chẳng lẽ nói lão tiểu tử đó khó chịu việc năm đó, nhẫn nhịn cơn tức 11 năm, rốt cục đã chạy tới báo thù rồi hả? Cái này cũng có thể nói được. Không, không đúng. Đây cũng là ngụy trang. Lục phái tuy không hợp, lại cơ bản không khai môn đại chiến, để tránh lưỡng bại câu thương bị người khác chiếm phần hời. Cho nên thú luyện môn mới phái Phong Mục Nguyên đến, vì chính là một khi bại lộ, có thể nói là thù riêng che giấu chuyện công. cho nên hắn nhất định có kế hoạch khác. Như vậy hội quân đỉnh này còn có gì đáng giá cho thú luyện môn để ý hay sao? Nghĩ vậy, Đường Kiếp nói. Ngọ sư huynh, xin hỏi hội quân đỉnh còn nhốt nhân vật trọng yếu nào không? Người hắn hỏi, Ngọ Huyền Quang chính là người trong tuyển đường, lúc này nghe Đường Kiếp hỏi, Ngọ Huyền Quang cười nói. Tuyển đường của ta lại không phải là luật đường, không nắm luật pháp, không chấp lao ngục, nhốt người nào chứ? Hơn nữa người của thú luyện môn, bình thường cũng không có phạm nhân gì, có thể giết đều giết, ta không cho rằng thú luyện môn vì nguyên nhân này mà đến. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được ý nghĩ của Đường Kiếp, thú luyện môn cũng không vô cớ mà đến. Đường Kiếp ngẫm lại cũng phải, gật đầu. Vậy có bí pháp, điển tịch hoặc bảo vật gì không? Ngọ Huyền Quang tiếp tục lắc đầu. Muốn bí pháp điển tịch phải đi điền đường, muốn bảo vật phải đi khố đường, muốn thăng chức thêm thưởng mới tìm chúng ta. Đường Kiếp nhụt chí. Thú luyện môn chạy đến quân đỉnh là cái gì? Lúc này Vạn Yêu đã xông qua chân núi, phóng lên trên núi. Đệ tử tuyển đường đã tập hợp thành rất nhiều và tấn công từng đoàn yêu vật. Đồng thời mặt khác các đỉnh cũng phát hiện tình huống ở đây, lại phái viện thủ bay đến, hội quân đỉnh đã vang lên tiếng giết. Duy có 20 người khi mới bắt đầu khổ công chiến huyết lại ở dưới núi, ngược lại khoan thai đứng lên. Bọn họ đã giết chóc nhiều lắm, lập công nhiều lắm, không cần phải gấp gáp thêm chút cống hiến này. Duy có y còn không cam lòng, chỉ Hắc Nghiệt lặng lẽ trên núi, lặng lẽ nuốt trộm thi thể của yêu thú, xem ra không cam lòng rồi. Đường Kiếp cũng không đi quản nàng, tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Thời khắc này đang đúng lúc buồn bực, Bắc Thương Hàn cười nói. Nói không có một chút bảo vật cũng không đúng, theo ta biết khi Minh Sư rời đi không phải để lại trấn đường chi bảo sao. Ngọ Huyền Quang lấy làm kỳ. Cái tên này đúng là nhanh nhảo, chuyện này ngươi cũng biết sao. Đúng vậy, Minh Sư rời đi, hạng đường kế chức, Minh Sư đích thực là vì tuyển đường mà để lại một trấn đường chi bảo, nhưng mà vẫn luôn giữ bí mật, chúng ta cũng không biết. Các ngươi cũng không biết. Đường Kiếp hỏi. Phải, việc này trừ hạng đường chủ và hai vị phó đường chủ. Không người nào biết được, chỉ biết bảo vật ngay tại điện hội quân đỉnh huyền cơ, nhưng cả y cũng không biết đi đâu, rốt cuộc là gì, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Bành Diệu Long hừ một tiếng. Điều này thì lạ rồi, nếu chỉ có ba vị đường chủ biết, vậy tại sao có vẻ như thú luyện môn cũng biết nữa? Ngọ Huyền Quang bất mãn nói. Lời này nói bây giờ còn chưa có bất kỳ căn cứ nào chứng minh thú luyện môn là hướng về bảo vật Minh Sư để lại. Ngươi luôn không thể nói, chẳng lẽ hạng đường chủ chính là nội ứng của thú luyện môn? Lời này Bành Diệu Long cũng không dám chắc, các đại môn phái đều có nội ứng không sai, nhưng chưa người nào lên được cấp thiên khôi, ngay cả phó khôi cũng chưa từng. Vẫn là Đường Kiếp nói. Minh Sư có nói tại sao để lại bảo vật này? Ngọ Huyền Quang trả lời. Ồ, cái này thì ta biết. Minh Sư nói vật này huyền bí vô cùng, không ai có thể dùng, cho gì là miễn cưỡng vận dụng nhất thời, chung không thể khống chế. Vì vậy để ở đại điện, coi như hữu duyên. Không thể khống chế. Trong lòng Đường Kiếp chấn động mạnh. Thời khắc này hắn đột nhiên hiểu được, thú luyện môn là vì mà đến rồi. Hứa Hán Lăng đặt ngón tay lên đùi, thả ra một chút kinh lực kính động chính mình, đau đớn truyền tới, khiến đầu óc nóng lên của gã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Đây là thói quen lấy lại bình tĩnh khi gã đang bị kích động, có thể khiến gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó gã đi về phía điện huyền cơ. Bước vào bên trong thấy có một dã đệ tử đang canh giữ trước điện, Hứa Hán Lăng nói. Vạn Yêu sẽ đột kích bên dưới đỉnh hội quân, hạng đường chủ truyền lệnh cho các đệ tử tập hợp đợi mệnh lệnh. Cùng nhau chống chọi cường địch, ngươi cũng đi đi. Đệ tử canh giữ điện rõ ràng hơi ngẩn ra một lúc. Nhưng Hứa Trường Khanh, điện huyền cơ này cũng phải có người thủ vệ mà. Sự tình khẩn cấp, cần tất cả mọi người liên hợp lại để ngăn địch, nếu không đỉnh hội quân sẽ bị phá, điện huyền cơ làm sao còn tồn tại được. Đệ tử thủ điện nghe thấy có lý, gã cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, nếu có yêu vật đang tới công núi. Hơn nữa Hứa Hán Lăng lại là thiên tâm chân nhân, gã cũng không dám cãi lại, vội hỏi. Ta đi gọi lã sư đệ một chút. Một lát sau gã cùng một đệ tử khác từ trong điện đi ra, vội vàng đi về phía trước. Hứa Hán Lăng thấy hai người đó rời khỏi, lúc này mới cười lạnh một tiếng rồi bước vào trong điện. Vào trong điện, gã nhìn chung quanh một chút, sau đó lập tức hướng vào một góc, nhanh chóng tìm tới một viên gạch, lật ngược nó lại. Lập tức chỉ thấy trên điện cuốn lên một dải sao. Đám sao trong điện biến ảo, cấu thành mỹ cảnh, nếu dùng tay tóm lấy, sẽ phát hiện dù có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào được bất cứ ngôi sao nào. Giống như một mô hình thế giới, nhưng bên trong lại là không gian vô hạn. Ở giữa màn sao, là một khối tinh thể sáu cạnh đang lơ lửng giữa không trung, nửa chìm nửa nổi, giống như thần nguyên trụ tinh của tiểu hồ lúc trước vậy. Thần nguyên vũ tinh. Nhìn thấy viên tinh thể đó, trong mắt Hứa Hán Lăng lóe lên sự điên cuồng. Đây là thần vật mà ngay cả tử phủ đại năng cũng không khống chế được, vì thế thú luyện môn không tiếc để gã ẩn núp trong này, cũng để nội ứng có thực lực mạnh nhất hành động. Trăm năm ẩn nhẫn, chỉ vì lúc này. chỉ cần có được vật ấy, gã coi như đã lập được công lớn cho thú luyện môn. Từ nay về sau, gã sẽ thăng chức rất nhanh, muốn làm gì cũng được, không cần ở nơi này làm một gã chân nhân. Sau khi nhìn Vũ Tinh một lúc, Hứa Hàn Lăng liền lấy một chiếc bình nhỏ trong người ra, nghiêng bình đổ về phía trước người mình. Một giọt máu đỏ giống như ngọc mã não rơi xuống. Rơi vào lòng bàn tay Hứa Hàn Lăng, tỏa ra một vầng sáng nhẹ, tinh thể sáu cạnh như cảm nhận được hồng quang, những ngôi sao đột nhiên có biến hóa, thả ra ánh sáng chói mắt. Giọt máu này, chính là máu của Bạch Hổ. Thi thể Bạch Hổ từng ở trong tay thú luyện môn hơn 1.000 năm, nên tất nhiên thú luyện môn cũng dùng hết tâm lực để lấy được một ít, ngoại trừ dùng để bồi dưỡng vạn thú, thì cũng có một ít lưu truyền trong tay các đại năng luyện thú môn. Giọt máu trong tay Hứa Hàn Lăng chính là nằm trong số đó. Có nó, có thể khống chế Vũ Tinh, rồi mang đi cũng không có vấn đề gì. Lúc này Hứa Hàn Lăng đột nhiên chỉ ra, liên tiếp đánh ra vô số các đạo linh quang, dừng ở trên giọt máu kia, sau đó vung tay lên. Giọt máu bay vào không gian, xuyên qua các ngôi sao bay về phía Vũ Tinh. Nó bay tới gần Vũ Tinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Vũ Tinh. Rõ ràng chỉ có gần ngay trong gang tấc, nhưng khoảng khắc này cảm giác như nó đã bay cả ngàn dặm. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa đi. Hứa Hán Lăng lẩm bẩm nói. Dưới đỉnh hội quân, vạn yêu vẫn đang điên cuồng xông lên trên núi. Mỗi một tấc đất, mỗi một khoảng không dưới chân núi, đều dính đầy máu tươi của yêu vật. Trên bầu trời phi kiếm như mưa, pháp thuật như lửa, các vầng ánh sáng đan vào nhau, hội tụ thành kỳ cảnh, bọn yêu vật không ngừng tấn công, như con sóng lớn đang tràn dần lên đỉnh núi mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng đỉnh hội quân trong lúc nhất thời, cũng khó mà chống được với sự tấn công nhanh mạnh như vậy của yêu thú. Vì để tránh cái chết vô nghĩa, mọi người đều vừa đánh vừa rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì muốn kéo dài thời gian đám yêu vật trèo được lên đỉnh, nên không thể không phát động cấm bay một lần nữa. Tên nhãi này, đúng là đủ điên cuồng đấy. Bành Diệu Long lẩm bẩm nói. Ta nói là, mấy người các huynh, còn chờ cái gì vậy? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Bành Diệu Long đã khôi phục khí lực tiêu hao lúc trước, tràn đầy ý chí chiến đấu, bừng bừng phấn chấn, đang dự tính đại khai sát giới một phen. Bắc Thương Hàn cười ha ha. Nghỉ ngơi đủ rồi, tất nhiên là muốn động thủ. Nói xong giơ tay lên, một đạo kiếm quang chém xuống đàn yêu thú. Bởi vì né tránh, nên hai mươi mấy người bọn họ hiện đang ở phía sau đàn yêu thú, không cần đối mặt với sự tấn công của yêu vật, ngược lại có thể ở phía sau thoải mái công kích chúng. Lúc này mọi người đều ra tay, đối mặt với một đám thú vật chỉ biết vọt về phía trước, giết chúng được gọi là thống khoái, chỉ có Đường Kiếp nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt thoáng đăm chiêu. Hắn lúc này hiển nhiên đã hiểu được, hành động của thú luyện môn lần này nhất định là vì Vũ Tinh. Thú luyện môn cũng chưa ngu xuẩn tới mức dùng phương pháp cường công như thế này, tất cả mọi chuyện chỉ là để ngụy trang. Chỉ dùng để hấp dẫn sự chú ý của Tẩy Nguyệt phái. Sau đó chọn một nội ứng có tu vi cao, gã sẽ chính là chủ mưu trộm Vũ Tinh. Tuy rằng không biết thú luyện môn dựa vào cái gì để đánh cắp Vũ Tinh, nhưng nếu bọn họ đã đến đây, cũng chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Hơn nữa khả năng lớn nhất chính là, trong tay bọn họ cũng có máu của Bạch Hổ. Lúc này đây, Đường Kiếp lập tức có thể đoán được gần như toàn bộ mọi chuyện. Nếu hiện tại hắn ra tay, hoặc là phát ra tiếng cảnh giác, còn có cơ hội ngăn cản đối phương trộm bảo, tuy nhiên lúc đó giọng nói Bảo Nhi đột nhiên vang lên bên tai hắn. Nếu có một ngày, ngài không thể tiếp tục ở lại nơi này, hãy đi Hồng Mông giới tìm ta. Mang theo Vũ Tinh và con thỏ kia, mặc dù ở trong hư không vô tận, nhưng ngài vẫn có thể tìm được ta. Mang theo Vũ Tinh. Mang theo Vũ Tinh. Mang theo Vũ Tinh. Âm thanh như sấm rền vang lên bên tai hắn, oanh oanh lay động. Khoảnh khắc này hắn đột nhiên hiểu ra mong đợi của Tiểu Hổ, khi nói những lời ẩn hàm dụng ý này với hắn. Nó hy vọng mình lấy Vũ Tinh đi. Thân là hậu duệ của Bạch Hổ, nó không thể lấy được thần nguyên Vũ Tinh, đó chính là sự đau đớn của nó. Cho nên nó hy vọng, ít nhất cũng có thể làm cho Vũ Tinh rơi vào tay Đường Kiếp. Cho nên nó cho Đường Kiếp một giọt Bạch Hổ chân huyết, cũng nói ra mấy lời kia. Nó hy vọng mình trở thành người trưởng quan Vũ Tinh. Lấy thực lực hiện tại của Đường Kiếp, tất nhiên không thể làm được điều ấy. Nhưng nếu thú luyện môn đã tới cướp đoạt, thì mọi chuyện không giống trước nữa. Từ phương diện này xem, thì chỉ sợ chuyện thú luyện môn tới cướp đoạt Vũ Tinh cũng đều nằm trong dự tính của Tiểu Hổ, hay phải nói là không phải nó đoán trước, mà là nó đã chuẩn bị cạm bẫy, từ lâu đợi người ta nhảy vào không ai biết nó để lại thứ gì, cho thú luyện môn cả. Hoặc là một giọt máu, hoặc là một phương pháp chống khế nào đó. Chỉ cần có hy vọng, thú luyện môn sẽ không từ bỏ. Bảo Nhi. Đường Kiếp thì thào nói. Trên đỉnh núi vẫn tràn ngập đủ các loại pháp thuật, ánh mắt của Đường Kiếp cũng trở nên ướt át. Khoảnh khắc này, hắn thực sự do dự, nhất thời không biết mình nên làm gì mới đúng. Cố gắng là một đệ tử trung thành, thông báo cho môn phái khả năng nguy hiểm sẽ xảy ra, hay là không phụ lòng Bảo Nhi, im lặng chờ đợi theo dõi mọi chuyện. Đường Kiếp một người luôn vô cùng quyết đoán, nhưng hiện tại hắn cũng do dự. Trước mắt hắn lần lượt hiện lên vô số hình ảnh, là Minh Dạ Không, Phượng Hồng, Tạ Phong Đường. Tẩy Nguyệt phái chưa bao giờ có lỗi với hắn cả. Nếu luận cống hiến, cho dù hắn từng làm rất nhiều nhiệm vụ cho Tẩy Nguyệt phái, nhưng những thứ hắn đã đạt được vẫn vượt xa những gì mà hắn phải trả giá. Mà thời khắc này, khi đang cần tất cả các đệ tử đồng tâm hiệp lực cùng nhau liên thủ, vì phái mà phấn đấu, thì hắn lại vì ham muốn cá nhân mà dao động. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Ngay tại khi hắn đang áy náy, thì trong lòng đột nhiên xẹt qua một bóng ma, giống như có đồ vật gì đó để lại vết tích trong lòng hắn. Tuy rằng phía sau vẫn vang lên các tiếng nổ rền vang, nhưng trong tai hắn có âm thanh vang lên. Tuệ kiếm lôi âm. Đấy chính là tiếng tụng niệm Thiên Tuệ Kiếm Tâm Kinh, mà hắn ở trên độ cao 750m, trong Thủy Nguyệt Động Thiên tụng niệm suốt 72 ngày. Lúc này tiếng Tuệ Kiếm Tâm Kinh vang lên, Đường Kiếp chợt nghe thấy trong lòng, như có gì đó vừa vang lên bốp một tiếng rồi vỡ nát. Đường Kiếp biết rằng, đó là mần mống của tâm ma. Ngay trong khoảnh khắc hắn áy náy vì môn phái, thì đồng thời tâm ma đã vô hình được gieo xuống, cũng theo hắn mà dần trưởng thành, cho đến nay tâm ma kỳ đã tới lúc bùng nổ. Tuy nhiên bởi vì Tuệ Kiếm Tâm Kinh, nên mầm mống tâm ma vừa được gieo xuống, đã bị nghiền nát. Tâm ma bất tử bất diệt, bởi vậy không phải sau khi mầm mống này tiêu vong thì nó liền không tồn tại, mà nó vẫn như cũ, có khả năng sống lại, nhưng uy năng và hiệu quả của nó so với thời khắc tâm tình kích động này, tất nhiên là kém đi nhiều. Đây cũng chính là đặc điểm của tâm pháp Tẩy Nguyệt phái, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ tâm ma, nhưng cũng có thể ngăn cản nó lớn mạnh, do đó càng thêm dễ dàng vượt qua tâm ma kỳ. Mà Đường Kiếp lại nắm giữ liệu Tuệ Kiếm Tâm Kinh, thậm chí có thể diệt trừ trước, khiến cho Tam A Ma càng suy yếu đi. Thời khắc này, tiếng sấm vừa vọng ra, trong lòng Đường Kiếp rung động, lẩm bẩm nói. Bất kể thế nào ta cũng là người của Tẩy Nguyệt phái, nên dốc lòng thì tất phải dốc lòng. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cho dù là phụ lòng tiểu hổ, thì hắn cũng phải làm việc mà một đệ tử nên làm. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đám yêu vật đang xông lên, trầm trọng nói. Hắc nghiệt thế nào? Lại ăn thêm rất nhiều. Vậy thì đừng khách khí, xông ra giết đi. Được. Chỉ đợi câu này của Đường Kiếp thôi. Cùng với tiếng hoan hô của nàng, mặt đất dưới núi đột nhiên nứt ra một kẽ hở lớn. Từ đó vươn ra vô số xúc tu màu đen, vươn lên tóm lấy yêu vật, kéo chúng xuống dưới vực sâu, dấy lên một hồi các tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng bay về phía đỉnh núi. Hắn la lớn. Bảo hộ điện huyền cơ, thú luyện môn quan tâm tới vũ tinh. Chỉ có điều khi hắn đang nói, thì trên không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm rền, bao phủ toàn bộ âm thanh của hắn. Đường Kiếp ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một gã áo đen thân hình cao gầy đang quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt khắc nghiệt lạnh lẽo thấu xương, thậm chí còn dùng tay chỉ vào Đường Kiếp. Dưới vô số yêu vật, kẻ này chẳng những chuẩn xác tìm được Đường Kiếp, mà còn che lấp thông báo của Đường Kiếp. Khoảnh khắc này, tâm thần Đường Kiếp cũng chấn động khẽ run lên, bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, sau đó sắc mặt lập tức trở nên hung dữ quát lên. Chỉ còn mẹ ngươi ý. Nói xong hắn giống lên một tiếng dài, mạnh mẽ vọt lên trên núi. Hắn không thể thông báo bảo vệ điện huyền cơ trên đỉnh hội quân, thì đành chỉ có thể tự mình xông lên núi. Vì thế đám người Bành Diệu Long nhìn thấy một cảnh tượng không thể ngờ được xuất hiện. Đường Kiếp đi theo phía sau đám yêu vật, dùng tốc độ nhanh hơn chúng vọt lên phía trước, đoạn tràng đao mở rộng bổ xuống, chém bỏ toàn bộ vật cản phía trước hắn. Cảnh này giống như hắn và đám yêu vật đang cùng nhau công kích đỉnh núi. Cảnh tượng này khiến cả đám Bành Diệu Long choáng váng. Thích Thiếu Danh hô to. Đường Kiếp ngươi đang làm gì vậy? Đường Kiếp hô lớn. Giúp ta lên núi. Sau đó lại vọt lên phía trước. Một con lợn rừng đang cúi đầu húc về phía trước. Đột nhiên mông nó bị chém một nhát. Nó quay đầu phẫn nộ phát ra tiếng hừ hừ giận dữ. Đang muốn húc chết kẻ đó. Không ngờ tới Đường Kiếp vọt lên ngồi lên trên lưng nó. Con lợn rừng giận dữ. Hai răng nanh trượt vươn dài ra. Giống như con rắn đâm về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp giơ tay tóm lấy, dùng đao chém đứt một bên, con lợn rừng đau đớn điên cuồng rú lên, Đường Kiếp ấn đầu nó nghiêng về phía trước, còn đoạn tràng đao cắm thẳng trên mông nó. Con lợn rừng đau đớn cuồng chạy như điên, ầm ầm xông về phía trước. Người áo đen lúc trước ngăn cản Đường Kiếp thấy vậy, lập tức chỉ xuống phía dưới quát. Giết hắn! Vô số yêu vật đều quay người lại, đánh ra vô số đạo pháp thuật về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp trực tiếp phát động loạn phong bộ, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một lượng lớn các loại pháp thuật rơi lên lưng con lợn rừng, sau đó nổ tung. Lần tấn công này không những không thể làm Đường Kiếp bị thương, mà ngược lại lại giết chết không ít tiểu yêu. Khốn khiếp! Kẻ mặc áo đen khẽ quát một tiếng. Người này biết mục đích của chúng ta, dù thế nào cũng không thể để hắn lên núi, mau giết hắn. Nói xong tay gã đã vung lên, hai yêu vật biến hóa đồng thời bay ra, lao thẳng tới Đường Kiếp. Thân hình đường kiếp ở giữa bầy yêu vật không ngừng nhảy lên, tuyệt không dám lưu lại một lát, nếu không lượng lớn pháp thuật sẽ nhấn chìm hắn. Ngay khi hắn đang bay vọt lên, thì hai yêu vật biến hóa cũng đồng thời từ trên núi lao xuống, trong đó một con kim điêu vỗ hai cánh, tạo ra một cơn lốc, đường kiếp lập tức cảm thấy bước chân chậm lại, có xu hướng bị ngăn chặn, ngược lại bị lui về sau mấy bước. Một con báo gấm thừa dịp này đánh vào lưng hắn, đường kiếp lảo đảo nghiêng về phía trước, lật tay chém bay con báo. Ngay sau đó một con đại yêu hóa hình đã lao đến, không biết là yêu vật gì, trực tiếp hóa hành hình người, đấm một cú về phía đường kiếp. Đường kiếp gầm lên, đánh ra một quyền, hai nắm đấm chạm nhau, đường kiếp chấn động bị đánh bay lên, đại yêu biến hóa cũng lui về sau vài bước, thốt lên ý một tiếng, như không thể ngờ được. Lúc này đường kiếp tuy rằng liều mạng, nhưng cũng không thể liều mạng hơn bất luận con yêu vật biến hóa nào, nhưng chỉ là không liều mạng bằng, nhưng không có nghĩa là có pháp thuật nào có thể chèn ép được hắn. Bị một kích này đẩy lui, đường kiếp nhấc chấn đạp lên người một con yêu vật, cũng lấy tốc độ nhanh hơn nữa xông lên. Hai con yêu thú biến hóa thấy vậy, đồng thời ra tay ngăn chặn, dù thế nào, hai yêu thú biến hóa liên thủ, đường kiếp muốn thoát khỏi cửa này cũng rất khó. Nhưng đúng tại thời khắc đó, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng thét to. Sát trận trăm người. Hai đại yêu biến hóa ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ, như ngọn núi. Vỗ xuống đầu bọn chúng, đúng là sát trận trăm người của đám người Bành Diệu Long. Hai yêu vật hoảng hối, đồng thời thét lên nghênh tiếp công kích, không chỉ chúng nó, mà ngay cả các yêu vật khác cũng đồng thời ra tay, lại lần nữa oanh kích bàn tay khổng lồ kia, nếu không bàn tay mà vỗ xuống, thì tất cả bọn chúng đều phải chết. Đường kiếp cũng không để ý tới, chỉ mạnh mẽ xông lên phía trước, giờ khắc này hắn ngay cả mạng sống cũng không cần nữa rồi. Tốc độ trong nháy mắt được tăng đến cực hạn, mặc dù không thể bay, nhưng tốc độ của người tu dù sao vẫn nhanh như chớp. Hắn vội vã lao lên, như chạy trên đất bằng, tử điện túng thân pháp lúc này được phát huy tới giới hạn. Phía sau truyền đến âm thanh ầm ầm chấn động, đó là âm thanh mà bàn tay khổng lồ bị phản kích, đường kiếp cũng không quan tâm, chỉ tiếp tục xông lên. Hắn đã xông qua lưng chừng núi, lao về phía đỉnh núi, nơi giao chiến ở tiền tuyến. Ngay khi hắn sắp đột phá, thì một đạo chỉ phong vô cùng âm hiểm đánh về phía dưới vai hắn. Khoảnh khắc đó, đường kiếp chợt cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn. Hắn có thể cảm thấy, nếu mình bị đánh trúng, tất sẽ bị thương nặng. Hắn vội vã dừng lại. Chỉ phong xẹt qua người hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là kẻ mặc áo đen đang nhìn chằm chằm hắn. Đường kiếp. Đối phương phát ra tiếng nói, như hỏi mà không phải hỏi, âm thanh như không dám xác định. Đường kiếp cười cười. Là ta, ngươi thì sao? Là ai? Kẻ mặc áo đen kia ngẩn ra một chút, cuối cùng kéo miếng vải đen che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Gã nhẹ nhàng cười nói. Ta tên là Tiền Anh Thần, nghĩa tử của lang chủ, cũng là tướng quân tương lai của Hứa Diệu Nhiên. Sắc mặt đường kiếp lập tức trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mặt Tiền Anh Thần. Đường kiếp hít sâu một hơi. Hắn biết rằng, đối phương đang cố ý chọc giận hắn. Nếu hắn nổi giận, dĩ nhiên sẽ không đi quan tâm tới chuyện trên đỉnh núi nữa, mà lưu lại đại chiến với gã một phen. Bởi vậy đường kiếp không tiếp tục để ý, trực tiếp xẹt qua bên người Tiền Anh Thần, chạy thẳng lên đỉnh núi. Tiền Anh Thần vung tay lên. Áo bào đen như sóng đánh về phía đường kiếp, đồng thời quát lên. Hứa Diệu Nhiên là của ta. Đường kiếp cũng xoay tay bổ xuống một đao, nhưng không mắc lừa gã, vẫn lắc người vòng qua, đồng thời nói một câu. Đồ ngốc, nàng ta nữ nhân của ta rồi. Hứa Diệu Nhiên là ai chứ, loại chuyện này căn bản không cần phải tranh giành, hắn sẽ không tốn thời gian đấu võ mồm với Tiền Anh Thần. Tuy hắn không tin Hứa Quang Hoa sẽ gả nữ nhi cho gã, nhưng cho dù là thật thì cũng chả có nghĩa lý gì với đường kiếp cả. Mấy năm qua lại, đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên vành tai tóc mai đều chạm, quan hệ đã gần không thể gần hơn rồi. Tuy chưa vượt qua giới hạn cuối cùng, nhưng đối với thời đại này mà nói, làm đến bước này đã tính là vượt khuôn rồi. Nếu không phải thời gian hai người tiếp xúc coi như đã lâu, thì Hứa Diệu Nhiên cũng sẽ không để hắn tùy ý thân cận nàng như vậy. Dưới loại tình huống này, một tên tiểu tử ở đâu chui ra nói nữ nhân bên người ngươi là của ta, ngoại trừ muốn mình thêm phiền phức, thì chính là nói hưu nói vượn. Tiền Anh Thần nghe vậy cũng chấn động toàn thân. Ngươi nói vậy, tuyệt đối không có khả năng này. Một cánh tay gã vung lên, âm phong chợt khởi, nhấc lên một màn xương đen âm u lạnh lẽo đầy hàn ý, đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp biết rằng màn xương đen này không đơn giản, không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né, chạy qua vạn thú, đồng thời nói. Ai ôi, ngươi còn bị tổn thương sao? Lời của hắn thản nhiên, cũng mang theo châm chọc nồng đậm. Trên mặt đường kiếp như cười như không, càng khiến cho Tiền Anh Thần nổi giận. Gã nguyên bản muốn chọc giận đường kiếp, khiến hắn lưu lại chiến đấu với mình, nhưng thời khắc này đường kiếp dùng toàn lực vọt về phía trước, không công kích gã thì thôi, ngược lại còn chọc cho Tiền Anh Thần tức giận muốn hộc máu. Gã đích thực là có tình cảm ái mộ đối với Hứa Diệu Nhiên, Phong Mục Nguyên cũng đã từng hướng Hứa Quang Hoa cầu hôn. Tuy nhiên, lần đó dù sao cũng là ngụy trang, mục đích nhằm vào Vạn Thú Viên. Nếu không phải thành tâm, tất nhiên sự không thành, bởi vậy việc này Hứa Quang Hoa vẫn chưa đáp ứng, chỉ nói là sẽ xem xét mà thôi. Trên thực tế câu nói này chỉ là một cách từ chối khéo mà thôi, nhưng trong tai Tiền Anh Thần lại đại biểu rằng còn có một tia hy vọng. Người này cũng được coi là thiên tài trong thú luyện môn, bằng không cũng sẽ không được Phong Mục Nguyên thu làm nghĩa tử. Trong lòng gã chính là coi thường Đường Kiếp đấy, nên bởi vậy đối với Đường Kiếp vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy nếu xử lý được Đường Kiếp, thì chuyện tốt của mình và Hứa Diệu Nhiên có thể thành. Trận chiến hôm nay, gã đã mưu đồ từ lâu, không ngờ không làm gì được Đường Kiếp, lại bị hắn chọc cho nổi trận lôi đình. Vẻ mặt anh Tuấn nồng đậm sát khí, Tiền Anh Thần phát ra một tiếng thét to. Đường Kiếp, ngươi phải chết. Ngũ Cầm Sát. Theo tiếng thét của hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 5 chấm đen. Ban đầu chỉ là chấm nhỏ, sau đó trong nháy mắt đã phóng đại, nhìn kỹ lại thì chính là 5 con hắc ưng, như xuyên thấu hư không bay tới. Chúng xuất hiện vô cùng đột ngột, như những mũi giáo lao về phía Đường Kiếp. Mấy con hắc ưng đó vừa nhìn cũng biết cấp bậc không cao, chỉ là thông linh thượng phẩm, nhưng chính vì nguyên nhân này, nên Đường Kiếp ngược lại cảm thấy có vấn đề. Hắn vừa nãy giao thủ với Tiền Anh Thần, đã cảm giác được Tiền Anh Thần kỳ thực cũng giống như mình, cũng không nhập thiên tâm, nhưng thực chất thì thực lực cũng không thua thiên tâm. Nguyên nhân thì có lẽ là do gã có một nghĩa phụ là Tử Phủ. Người như vậy đánh ra một công kích, ở một trình độ nào đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì nguyên nhân đó nên Đường Kiếp không muốn đón đỡ, trực tiếp phát động loạn phong bộ, phóng qua người Tiền Anh Thần, từ sau lưng gã tiếp tục lao về phía đỉnh núi. Nhưng Tiền Anh Thần lại như có mắt ở sau đầu, ngón tay chỉ ra phía sau, phương hướng của 5 con hắc ưng không thay đổi, nhưng như đụng phải vận chuyển trận. Lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện phía sau Đường Kiếp, đánh thẳng về phía lưng Đường Kiếp. Đường Kiếp lập tức biết không ổn, đao cuốn ngược lại, đồng thời toàn thân phát ra một vũ khí chiều. Vô tướng kim thân, ánh đao bổ xuống, chém trên đầu một con hắc ưng, phát ra tiếng keng như kim loại va vào nhau. Sức lực khổng lồ chấn động đánh bay Đường Kiếp, đồng thời 4 con hắc ưng khác cũng đâm tới. Đường Kiếp theo bản năng nghiêng người tránh né, một con hắc ưng xẹt quang thân thể hắn, còn 3 con hắc ưng thì trước sau đánh lên lồng ngực hắn. Ưng thương như vô hình, đâm xuyên qua cơ thể của Đường Kiếp, tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp, sau đó nó mở bung 2 cánh ra. Đường Kiếp thét lên một tiếng, khí chiều toàn thân tiếp tục tăng lên, mỗi tấc da thịt đều trở nên cứng rắn như sắt, cánh chim không thể tiếp tục mở ra, cứ như vậy xuyên qua ngực Đường Kiếp, lưu lại 3 lỗ thủng rộng chừng nửa mét. 3 vết thương đó, nếu là trên người phàm trần thì chính là vết thương chí mạng, nếu cánh chim hoàn toàn mở rộng ra, có thể cắt đôi thân thể làm 2 nửa. Mặc dù là Đường Kiếp, khi chịu phải kích này cũng không ngăn nổi thân thể ngã bay ra. Lúc này thương thế của hắn khá nặng, từ lúc Đường Kiếp xuất đạo tới nay mới gặp phải vết thương nặng như vậy, mặc dù đối mặt với cường nhân cấp thiên tâm, cũng chưa bao giờ có thể đả thương hắn nặng như vậy. Tiền Anh Thần điên cuồng cười ha hả, hai vai rung lên, cao giọng nói. Nhận lấy cái chết đi. Một dòng khí dũng mãnh lao thẳng về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp hơi ngẩng đầu. Thế này mà đã muốn ta chết? Vẫn còn kém lắm. Nhấc bàn tay che miệng vết thương ra, Tiền Anh Thần hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Vết thương do 3 hắc ưng đâm thủng đang dần dần liền lại. Gã chấn động. Sao có thể như vậy được chứ? Người tu sau khi tu thành linh thể, sinh mạng đích thức cường thịnh hơn nhiều. Mặc dù bị thương nặng cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng mỗi một công kích đánh vào máu thịt, đều chính là một cách tiêu hao sinh mạng người tu. Ngũ thần sát của Tiền Anh Thần đích thì là một loại pháp thuật cực kỳ hung ác. Đây là pháp thuật thành lập trên cơ sở của Vạn Thú Đồng Tâm Quyết. Tác dụng của nó không phải là chỉ huy yêu thú chiến đấu, mà là trực tiếp khống chế yêu thú biến chúng thành một bộ phận của pháp thuật công kích, thông qua hy sinh yêu thú tạo ra công kích hùng mạnh. Tuy chỉ là 5 con hắc ưng thông linh thượng phẩm xâm nhập, nhưng uy lực của nó mạnh mẽ, không kém gì thiên tâm chân nhân ra tay cả. Khoảnh khắc 3 con hắc ưng đánh trúng mục tiêu, chúng sẽ mở hết sức lực, đủ để phá hủy một người tu ở khai thức đỉnh cao. Nhưng mà Đường Kiếp lại làm được. Khi hắn bị thương nặng, sinh mạng trong nháy mắt đã được hồi phục, chữa lành mọi vết thương trên người. Tốc độ hồi phục của hắn vượt qua người bình thường. Có rất ít người tu tinh thông sinh mạng mới làm được. Một khắc này, Tiền Anh Thần cũng rung động nói. Sinh mạng chi đạo. Không, không đúng, cho dù là người lĩnh ngộ được sinh mạng chi đạo, khiến thực lực bản thân trở nên hùng mạnh hơn, càng không dễ dàng chết đi, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn, nhưng lại không thể nhanh tới mức này được. Ngũ Cầm Sát của Tiền Anh Trần, ngoại trừ loại người như Vương Tuyệt Diệt, bản thể của Đường Kiếp là không thể giết được, chứ dưới bậc thiên tâm, đều không thể chống đỡ lại một kích này của gã. Nhưng Đường Kiếp hiện tại, thương thế gần như đã khôi phục hoàn toàn. Khôi phục bao giờ cũng khó hơn làm bị thương gấp trăm lần. Biến hóa này khiến Tiền Anh Thần bị chấn động. Đúng thế, đây chính là sinh mạng chi đạo mà Đường Kiếp lĩnh ngộ được, có thể trong nháy mắt hy sinh thọ nguyên để khôi phục thương thế của bản thân. Sinh mạng và thọ nguyên vẫn luôn có quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau, sinh mạng manh yếu ảnh hưởng trực tiếp tới thọ nguyên, nhưng trái lại, thọ nguyên lại không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của sinh mạng. Nói một cách đơn giản, người thân thể yếu đuối nhiều bệnh thì sẽ chết sớm, nhưng người sống thọ lại không có nghĩa là họ không có bệnh gì trong người. La Hàm Trận dù thương tổn vẫn trường thọ cả ngàn năm, còn có người già lại nói ta nguyện sống ít đi vài năm, chỉ mong đau đớn trên cơ thể đều biến mất hết, nhưng chung quy là không thể được. Nhưng đường kiếp thì có thế. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên trải qua 400 năm sao có thể sống uổng được chứ, đường kiếp nâng cao không chỉ là cảnh giới, mà còn giác ngộ trên rất nhiều phương diện khác nữa. Sau khi xem qua vô số ý tưởng của tiền bối, đường kiếp đã xóm lĩnh ngộ được thứ thuộc về mình, thọ nguyên và sinh mạng chuyển hóa, tuy chỉ là một trong số đó, hắn lĩnh ngộ sinh mạng và thời gian sau khi hình thành đột phá. Tuy nhiên vận dụng loại phương pháp này cũng phải trả giá, lấy thọ nguyên chuyển hóa thành sinh mạng, lãng phí rất lớn. Ví dụ như vết thương hiện tại, nếu ở tình huống bình thường, đường kiếp chỉ cần mất nhiều nhất 3 ngày có thể hồi phục được, nhưng lúc này cưỡng ép khôi phục, tiêu hao chính là 1 năm thọ nguyên, gấp hàng trăm lần so với bình thường. Dù vậy, nếu như trong chiến đấu, năng lực này có thể khiến khả năng sống sót của người tu tăng lớn. Nhiều người tu, căn bản chưa kịp sống hết thọ nguyên, đã ngã xuống giữa chừng. Thời khắc này thương thế của đường kiếp đã hồi phục, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Anh Thần, sau đó tiếp tục lao về phía đỉnh núi. Hắn mặc dù rất muốn chém tên nhãi này, nhưng việc cấp bách trước mắt là ngăn cản thú luyện môn đoạt được vũ tinh. Không ngờ tới Tiền Anh Thần khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng không hề đánh mất dũng khí, thấy đường kiếp tiếp tục tiến lên đỉnh núi. Gã liền hét lớn, đường kiếp, lưu mạng lại đây. Nói xong ống tay áo vung lên, 5 con kim điêu lại đột nhiên xuất hiện, tập kích vào lưng đường kiếp. Lúc này chính là 5 con kim điêu khai trí hạ phẩm. Gã bởi vì tu luyện ngũ sát cầm, nên cũng không nuôi dưỡng yêu thú hùng mạnh, thường chỉ sưu tập yêu thú có cảnh giới tương đối thấp, lấy số lượng chứ không phải chất lượng. Tuy nhiên uy lực của ngũ sát cầm ngoại trừ quyết định bởi thực lực của người tu, cũng được quyết định bởi uy lực của yêu thú, hai thứ có quan hệ với nhau. Bởi vậy Tiền Anh Thần cũng nuôi một số yêu thú có phẩm chất khá cao, chỉ có điều bình thường đều trân trọng, không dễ dàng lấy ra sử dụng. Lúc này thấy kẻ được xưng tụng là thiên kiều chi tử của thú luyện môn, từ trước tới nay ngay cả chân nhân cũng phải khách khí với gã đôi phần, lại không xử lý được một đường kiếp, nên trong lòng gã cực phẫn nộ, cuối cùng cũng lôi yêu cầm ra dùng. 5 con khai trí hạ phẩm chính là một trong số đó. Lúc này 5 con kim điêu như 5 mũi tên màu vàng, nhằm thẳng hướng đường kiếp bay tới. Đường kiếp thầm chửi một tiếng, thân mình chợt tăng tốc, xẹt qua hai bên trái phải, toàn lực tránh né 5 con kim điêu. Hắn dù có sinh mạng chi đạo khôi phục lại thân thể, nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn phải còn sống. Vừa rồi 3 hắc ưng thông linh hạ phẩm đã lấy của hắn nửa cái mạng, nếu toàn bộ 5 con kim điêu này đụng phải, chỉ sợ hắn sẽ chết ngay lập tức, dù có sinh mạng chi đạo cũng không dùng được. Thời khắc này 5 con kim điêu đang lao đến, trong lòng đường kiếp cũng nổi lên độc ác, quát khẽ một tiếng. Con mẹ ngươi! Sau đó hắn quay người lại, loạn phong bộ, vô tướng kim thân, đồng thời được khởi động, từ xa chỉ về phía Tiền Anh Thần. Ngay sau đó, đất trời giống như sáng lên, trên mây một thanh đao sắc bén hiện ra, từ trên trời giáng xuống, chính là một thanh loan đao gắn xiềng xích. Vân Tùng Thiên Đao. Chỉ có điều lúc này đây, Vân Tùng Thiên Đao không phải 10 thanh, mà chỉ có 1 thanh. Vân Tùng Thiên Đao từ trên trời bổ thẳng xuống Tiền Anh Thần, trong lúc hạ xuống, đồng thời chém chết một kim điêu, giống như cắt một miếng đậu phụ làm hai nửa. Sau đó tiếp tục bổ xuống đầu Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần lập tức biết chuyện không ổn, phát ra tiếng rít dài từ trước tới nay chưa từng nghe thấy, trên người gã tỏa ra hào quang, đồng thời phi thân chỉ vào người đường kiếp. Ánh sáng chói lòa bùng lên giữa hai người. Ngay sau đó Tiền Anh Thần và đường kiếp vừa hợp lại liền tách ra, trên người đồng thời đều xuất hiện mấy vết máu. Đoạn chàng đao bổ đôi một kim điêu, nhưng lại không ngăn cản được 3 con còn lại, lần lượt xuyên qua cánh tay trái, ngực và bụng đường kiếp. Nháy mắt máu trên người đường kiếp trào ra, một cánh tay thì bay lên trời. Tiền Anh Thần cũng như vậy, trên người gã xuất hiện một vết đao cực kỳ khủng bố. Chỉ một đao, nhưng gần như chém Tiền Anh Thần làm hai khúc. Hoặc là nói, một đao kia đã bổ đôi gã ra rồi, chỉ có điều gã đã tu thành linh thể. Sinh mạng kiên cường dẻo dai ở thời khắc này đã phát huy được tác dụng, lại cứng rắn khôi phục lại cơ thể. Nhưng mà thương thế quá nặng, còn nặng hơn đường kiếp nhiều. Một lần giao thủ, hai người cùng trọng thương. Tiền Anh Thần gầm lên. Đao ý, cực hạn đao ý, chiêu kia của đường kiếp, rõ ràng mang theo vài phần đao ý, chính vì nguyên nhân này, nên Vân Tùng Thiên Đao mới hợp lại thành một. Đây cũng là điều mà hắn lĩnh ngộ được ở Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng dù sao thời gian hắn lĩnh ngộ vẫn ngắn ngủi, nên trước mắt chỉ có thể hợp toàn bộ tính chất của Vân Tùng Thiên Đao lại làm một, còn xa mới đạt tới trình độ tương tự như người sử dụng. Đường kiếp nói nhỏ, đao ý mà thôi, chưa tính là cực hạn. Sau đó hắn phi thân lên, cánh tay bị gãy trong lúc đó đã mọc lại, vết thương ở bụng nhanh chóng khép lại, ngay cả trái tim bị xuyên thủng cũng đang mãnh liệt đập. Một kích này, để khôi phục đã tiêu hao 10 năm nguyên thọ của hắn. Coi như trả giá, vì hắn muốn giết Tiền Anh Thần. Ánh đao lại lóe lên, bổ xuống đầu Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần chỉ khẽ hừ một tiếng, tay phải vung lên, ngăn hắn lại. Theo tay gã phất lên, một con gấu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tay tát về phía Đường Kiếp. Cút ngay. Đường Kiếp chém bay con gấu. Nhưng ngay sau đó, yêu vật thi nhau vọt tới bên cạnh hắn, cũng có mấy kẻ áo đen vội vàng chạy tới cứu thiếu chủ của bọn họ. Y y, Đường Kiếp ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng gầm cực lớn, sau đó mặt đất chợt tách đôi, vô số xúc tu màu đen vươn ra, ngăn trở đám yêu thú lại gần Đường Kiếp, còn y y nhảy lên đầu vai Đường Kiếp. Cùng lúc đó, Tiền Anh Thần đã nhanh chóng lấy ra một bình nhỏ từ túi giới tử, đổ ra một viên đan dược màu đỏ. Gã không nỡ, thoáng nhìn về phía sau, rồi ngẩng cổ lên nuốt vào. Ngay sau đó chỉ thấy vệt máu trên người Tiền Anh Thần dần dần phục hồi, sinh mạng bị đao ý phá hủy đang nhanh chóng khôi phục, khí thế của gã cũng trở lại như cũ, cảnh tượng này khiến trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Hắn biết rằng không ổn, dốc toàn lực đoạt công, chỉ có điều mấy kẻ áo đen cũng toàn lực ngăn cản, nên nhất thời hắn không có biện pháp đột phá. Bên phía này, thương thế của Tiền Anh Thần đã nhanh chóng phục hồi, phát ra tiếng hô khàn đầy giận dữ. Không ngờ ngươi khiến ta phải dùng tới một viên kim đan kéo dài sinh mạng quý giá. Ngươi phải chết. Tay trái gã đẩy ra. Ngũ cầm sát. Lại là 5 con chim ưng xuất hiện. Khai trí trung phẩm. Khiến người ta khiếp sợ nhất chính là con gấu lúc nãy ngăn cản Đường Kiếp biến mất. Giờ đột ngột xuất hiện, rú lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Đường Kiếp. Lục thú. Không ngờ kẻ kia có thể khống chế 6 con thú. Đây mới là quân bài chân chính chưa lật của gã. Sau 2 lần đánh bừa không có kết quả, Tiền Anh Thần đã coi Đường Kiếp là đại địch số 1 của cuộc đời. Không tiếc tổn thất 6 con yêu vật khai trí trung phẩm, chỉ vì muốn giết chết Đường Kiếp. Cho dù là hắn lĩnh ngộ được sinh mạng chi đạo, nhưng dùng 5 con yêu thú khai trí trung phẩm thi triển ngũ cầm sát làm cái giá, cũng muốn lập tức giết chết hắn. Y y kinh hãi, vô số đóa hoa lộn xộn bay ra, chỉ có điều thực lực lồng vạn hoa của nàng khá ổn, nhưng dùng để ngăn cản ngũ cầm sát thì lại có vẻ quá yếu. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Một đạo kiếm khí hùng mạnh bổ về phía Tiền Anh Thần. Kiếm này vô cùng linh hoạt, sắc bén dị thường, nếu không kịp đối phó Đường Kiếp, chỉ có thể để 5 con chim ưng đổi hướng, nghênh đỡ kiếm quang, đồng thời đoạn tràng đao của Đường Kiếp cũng bổ ra, đao và kiếm cùng phát ra sức mạnh cực đại, va vào 5 con chim ưng. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ vang dội, 2 thân ảnh là Đường Kiếp và Tiền Anh Thần còn có một đạo nhân ảnh trên bầu trời đồng thời tách nhau ra. Oa, thực là lợi hại. Đột nhiên xuất hiện một người trên trời, sau đó người đó ngửa mặt phun ra một ngụm máu. Rồi rên lên, Quân Dương. Nghe thấy âm thanh này, Đường Kiếp ngạc nhiên. Chỉ thấy người trên không trung rơi xuống, rơi trước chân hắn, chính là Thái Quân Dương. Đường Kiếp lúc trước sau khi liên hệ với các huynh đệ, chỉ còn Thái Quân Dương là vẫn ở bên ngoài, tuy rằng có để lại tin tức cho gã, nhưng không biết gã có kịp thời nhận được không. Hắn vốn cho là gã không thể đến kịp trận chiến này, không ngờ ở thời khắc mấu chốt này lại đột nhiên xuất hiện. Vỗ trán một cái, Thái Quân Dương cười to nói, cuối cùng cũng tới kịp. Ta nói này, một thời gian ngắn không gặp, công lực có tinh tiến à? Đường Kiếp bĩu môi. Lời này phải để ta nói mới đúng. Tiền Anh Thần dùng 5 con yêu thú khai trí trung phẩm triển khai ngũ cầm sát, uy lực to lớn vượt xa khỏi sức tưởng tượng, cho dù là thiên tâm chân nhân cũng chưa hẳn đã chống đỡ được. Đường Kiếp và Thái Quân Dương liên thủ, dĩ nhiên có thể chống đỡ được, có thể thấy rõ thực lực của Thái Quân Dương tăng tiến không ít, sau đó gã chỉ phun một ngụm máu, đúng là chỉ thấp hơn Đường Kiếp có một chút. Vấn đề là tên nhãi này còn chưa nhập tam khô đâu. Nói cách khác, Đường Kiếp lúc chưa nhập tam khô xem ra còn kém Thái Quân Dương. Điều này khiến cho Đường Kiếp cảm thấy khiếp sợ. Lúc này hắn mới chú ý thanh kiếm trong tay Thái Quân Dương, không ngờ đã đổi rồi. Nguyên bản ngày trước hắn dùng là một thanh đại kiếm, thân kiếm dày rộng như tấm khiên, hiện giờ lại dùng một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm quang lưu chuyển trên thân kiếm, bảo khí lưu quang, vừa nhìn đã biết ngay là vật phi phàm. Đây là... Đường Kiếp kinh ngạc hỏi. Thái Ất Huyền Thanh Kiếm. Thái Quân Dương ngạo nghễ trả lời. Đường Kiếp hiểu ra. Xem ra chuyến du ngoạn này của ngươi, có kỳ ngộ đấy. Cũng là nhờ Nan Thông Bách Kiếp ngươi cho ta, bằng không ta đã chết vài lần rồi. Thái Quân Dương nói. Ta nói này, ngươi gấp rút lên đỉnh làm cái gì vậy? Trên đỉnh núi có kẻ muốn trộm bảo, ta muốn ngăn cản gã. Nhưng mà tiểu tử này như âm hồn bất tán, cứ quấn lấy ta. Ngươi đi đi, ra tay ngươi xử lý gã. Thái Quân Dương nói. Đừng giết hắn. Tiểu tử này có mưu đồ với Diệu Nhiên, ta muốn tự tay làm thịt gã. Đường Kiếp thu đao lại, nhìn Tiền Anh Thần, lui lại phía sau. Đừng hòng chạy. Tiền Anh Thần giống lên muốn đuổi theo, nhưng một đạo kiếm quang đã đánh tới, cuốn lấy gã. Không bị Tiền Anh Thần cản trở, Đường Kiếp tiếp tục lên đỉnh núi mà không bị ngăn cản, mang theo y dốc toàn lực phóng lên đỉnh núi. Chỉ tiếc hắn nghiệt rằng co với đám yêu thú, cuối cùng cũng không mang theo được. Lúc này trận chiến trên đỉnh hội quân, phần thắng đã nghiêng về phía Tẩy Nguyệt phái, các đệ tử càng về sau càng nắm giữ thế chủ động, cũng có cứu viện từ tứ phương tiến tới, thậm chí mây mù che phủ bầu trời cũng dần tản ra, từng tia sáng len qua mây mù chiếu xuống. Đường Kiếp lại hoàn toàn không để ý, chỉ hướng về điện huyền cơ phóng đi. Trước điện huyền cơ có hai gã đệ tử đang đứng, nhìn thấy Đường Kiếp vọt tới, cùng đồng thanh nói: "Điện huyền cơ tạm thời đóng cửa, ta phụng mệnh thủ hộ, đệ tử bổn phái lập tức ra ngoài tác chiến, không được đi vào." Lý do này bọn họ đã dùng quá nhiều rồi, đã trở nên quá quen tai. Đường Kiếp vẫn không dừng bước, đoạn tràng đao lướt tới, một mảnh quang hoa kinh người bắn ra. Chết! Hai gã đệ tử nằm mơ cũng không ngờ tới hắn quả quyết như vậy, cũng không sợ là giết nhầm người, nói ra tay liền ra tay. Dưới ánh sáng của thanh đao, hai chiếc đầu lâu đã bay lên, máu ngấm vào trong thân đao, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sự sống. Nhìn hai cỗ thi thể ngã xuống, Đường Kiếp bước chân không ngừng, tiến vào đại điện đồng thời nói. Lần sau khi nói xong lời này thì vẻ mặt đừng có căng thẳng, còn phải chuẩn bị thi pháp bất cứ lúc nào. Trong đại điện, giọt máu vẫn đang bay về phía tinh thể sáu cạnh, đã sắp tới gần vũ tinh, mà ở trước mặt có một người đang đứng, chính là Hứa Hán Lăng. Nghe thấy có người vào điện, Hứa Hán Lăng cũng không quay đầu, nói. Mọi chuyện như thế nào? Hiển nhiên là lầm tưởng Đường Kiếp là người của mình. Đường Kiếp đang muốn nói chuyện, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, thân thể mạnh mẽ lướt về một bên, chỉ thấy một đạo chỉ phong vô thanh vô tức xuyên qua vị trí Đường Kiếp vừa đúng, đánh thẳng vào một cột trụ trong cung điện. Hứa Hán Lăng lúc này đã quay người lại, nhìn Đường Kiếp, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đường Kiếp, lúc này gã mới nhìn rõ địch nhân. Đúng là ta. Đường Kiếp lên tiếng, lật tay như móng vuốt vồ về phía Hứa Hán Lăng. Bàn tay hai người trong nháy mắt va vào nhau, Đường Kiếp rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, máu tươi đã rơi lên trên tinh thể đột nhiên tỏa ra quang hoa rực rỡ, bay về phía Hứa Hán Lăng. Thành công rồi. Hứa Hán Lăng hưng phấn kêu to một tiếng, bàn tay chộp về phía tinh thể. Đường Kiếp gầm lên một tiếng. Một đạo hoa tiêu đã đánh lên trên tinh thể, khiến cho tinh thể run lên, hướng bay siêu vẹo bị lệch đi, Hứa Hán Lăng với tay ra nhưng lại chụp vào khoảng không. Đường Kiếp lại xông lên, chém ra một đao. Hứa Hán Lăng gầm lên, lần nữa muốn túm lấy tinh thể, đồng thời ống tay áo phất lê. Cút ngay. Đường Kiếp nhìn thấy chiêu này, vươn người bay lên, phi thân sau đó liền chạm tiếp một đao, đồng thời nói. Ngươi hiện giờ đã bị phát hiện, cho dù có lấy được vũ tinh, cũng không chạy thoát được khỏi ngọn núi này. Ngươi biết cái cứt gì? Hứa Hán Lăng quát lên, không ngờ mặc kệ cho đao của Đường Kiếp chém lên người mình, tràn ra một mảnh quang hoa. Giáp thiên thần. Sao có thể là giáp thiên thần? Đường Kiếp ngây người, kẻ này không phải người của thú luyện môn sao? Hắn không kịp tìm đáp án, dưới tác dụng của Thiếu Hải Động Kim Quyết, vẫn có một bộ phận đao khí thẩm thấu vào trong giáp thiên thần, đánh vào lưng Hứa Hán Lăng. Đau đớn tràn ra toàn bộ thân thể gã, nhưng một khắc này gã vẫn túm được tinh thể. Tinh thể trong nháy mắt tỏa ra hào quang chói lọi. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức hiểu được, thất thành kêu lên. Không ổn. Hắn lúc này mới nhớ ra, vũ tinh này chính là thần vật nắm giữ không gian. Nếu có nó chẳng khác nào, có khả năng không ngừng đi qua đi lại giữa các nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì nguyên nhân này, thú luyện môn chỉ cần suy xét đoạt được, hoàn toàn không cần tính tới lui binh lại thế nào, bởi vì đoạt được vũ tinh, lo lắng gì không trốn thoát được một lần chứ, như vậy đã đủ rồi. Hứa Hán Lăng nói không sai, Đường Kiếp cuối cùng vẫn là chậm một chút. Ngay sau đó Đường Kiếp và y đồng thời nhào ra, ôm lấy Hứa Hán Lăng, nương theo hào quang trên tinh thể. Đường Kiếp, Hứa Hán Lăng, y đồng thời biến mất. Đây là một vùng đất hoang vắng, chung quanh bóng tối bao trùm, tất cả dường như trống rỗng không có vật gì. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên. Vùng đất hoang vắng chợt mở ra một khe nứt trong hư không vô cùng quỷ mị. Từ trong khe nứt có ba người lăn ra, là Đường Kiếp, y và Hứa Hán Lăng. Khe hở chỉ thoáng lướt qua, đối với ba người Đường Kiếp mà nói, tuy chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng trước khi chớp mắt bọn họ vẫn còn ở trong diện huyền cơ trên đỉnh hội quân. Sau đó lại phát hiện mình đang ở trong một không gian quỷ dị. Đường Kiếp xoay người nhảy lên, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết mình đang ở đâu. Lại nhìn Hứa Hán Lăng, vẻ mặt gã cũng lộ vẻ kinh ngạc. Gã là người khởi động vũ tinh, không thể không biết bản thân sẽ bị đưa tới nơi nào. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên đã chứng minh, Hứa Hán Lăng cũng không đi được tới nơi mà gã muốn. Đường Kiếp chỉ vừa mới suy nghĩ đã hiểu được là tại sao. Bởi vì có thêm Đường Kiếp và y, bởi vì khoảng cách vận chuyển. Chỉ cần tăng thêm một gam cũng đã sai lệch cả ngàn dặm. Hơn nữa là do hẳn hai người ảnh hưởng, nên hẳn là Hứa Hán Lăng không thể tới nơi mà gã mong muốn. Mặc dù như vậy, khi tới vùng đất hoàn toàn xa lạ này, Đường Kiếp biết rằng mình đa phần đã không còn ở trong địa giới của nước Văn Tâm nữa rồi, mà có khả năng gần mục tiêu của Hứa Hán Lăng hơn. Nếu đoán không sai, vậy thì rất có thể nơi này thuộc địa phận của Thiên Thần Cung hoặc Thú Luyện Môn. Địa điểm mà ngươi muốn tới là nơi nào? Hắn hỏi. Tiểu bối. Hứa Hán Lăng phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Kiếp, nếu không phải hắn ra tay, thì lúc này mình đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Xem ra ngươi không muốn trả lời. Đường Kiếp thở dài. Ngươi mặc giáp thiên thần, nên có lẽ có chút quan hệ với Thiên Thần Cung. Nơi đây có lẽ không phải là Mạc Khâu chứ? Xem ra không ngờ Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn lại có thể hòa hợp như vậy. Cũng đúng, Thiên Tình Tông còn đặt ám tử trong Tẩy Nguyệt phái ta nữa là. Ngươi muốn chết. Hứa Hán Lăng hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ vào người Đường Kiếp. Loạn phong bộ của Đường Kiếp xẹt qua, tiện tay tung ra một vật, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ vừa xuất hiện, vùng đất hoang đột nhiên có thêm một thác nước, chính là Thác Hồng Đoạn. Thác Hồng Đoạn ở trong vạn vật phù đồ, nhưng mơ hồ lại có vô số sinh mạng trong đó. Mà ở con sông phía dưới thác nước, cũng có một người đang đứng sừng sững. Khi Sơn Hà Xã Tắc Đồ chưa triển khai, thì y là một người trong tranh, đang đứng bên thác nước. Nhưng khi Sơn Hà Xã Tắc Đồ được mở ra, y liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong hốc mắt có hai ngọn lửa sáng màu xanh biếc. Quỷ vệ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ có Trường Sinh Vạn Tượng trận, có thể đưa sinh mạng vào trong đó, chúng sẽ là căn cơ duy trì vận chuyển trận, bản thân cũng có thể cất chứa không ít đồ mà không mình không muốn người ngoài biết được. Chính vì nguyên nhân này, sau khi có được quỷ vệ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng có thêm một người trong bức họa. Đó là triệu tập mạnh nhất ngoài bản thể của hắn, cũng là mánh khóe mà Đường Kiếp không muốn dễ dàng sử dụng. Nhưng thời khắc này, tại dị quốc tha hương này, hắn không còn gì phải e dè nữa rồi. Tiện tay tung ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Đường Kiếp nói. Giết gã. Một đạo hắc ảnh đã lao về phía Hứa Hán Lăng. Một hồi long hổ tranh đấu cứ như vậy trình diễn, nhưng Đường Kiếp thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Hắn đi về phía trước vài bước, lia mắt nhìn ra xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Đưa tay bốc lấy một nắm đất, Đường Kiếp cẩn thận ngửi ngửi mùi trong đó. Sau đó hắn buông tay ra, đất từ trong kẽ tay rơi xuống. Nhìn vẻ bay bay của bùn đất khi đang rơi xuống, ánh mắt của Đường Kiếp lại càng trở nên ngưng trọng. Hắn đột nhiên cúi xuống đào đất lên, hai tay như hai chiếc cuốc, nhanh chóng đào ra một chiếc hố sâu. Bùn đất được bới dần lên, lộ ra một tầng cát đá nhỏ màu đen. Đường Kiếp bốc một nắm cát đá đưa lên gần mắt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lần này thì phiền toái rồi. Trong miệng Đường Kiếp thì thào nói ra mấy từ. Tiếng kêu đau đớn của Hứa Hán Lăng vang lên, gã bị quỷ vệ và y liên thủ đánh bay lên. Gã ngã bay về phía Đường Kiếp, Hứa Hán Lăng thấy mình sắp bay tới sau lưng Đường Kiếp, trong lòng mừng thầm, chỉ cảm thấy đây là thời cơ không thể tốt hơn, đang muốn đánh ra một chưởng, nhưng Đường Kiếp đã quay người đưa một ngón tay ra. Đầu ngón tay đâm lên giáp thiên thần, giống như đâm lên miếng đậu phụ, xuyên qua giáp trụ, đâm vào cơ thể Hứa Hán Lăng. Hứa Hán Lăng toàn thân bị kềm hãm, chấn động không dám tin nhìn xuống ngực mình. Liệt, ngọc, chỉ, một vầng hào quang tỏa ra từ đầu ngón tay, mới ban đầu chỉ là một vàng sáng nhạt. Sau đó như ánh mặt trời, ngực Hứa Hán Lăng như bị hòa tan, biến mất. Gã không cam lòng túm lấy Đường Kiếp. Không, ta là chân nhân. Ta biết. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Hứa Hán Lăng nhìn vẻ mặt Đường Kiếp, giống như ý thức được điều gì, đột nhiên quát lên. Ta sẽ không chết trong tay của ngươi đâu. Khí thế trên người gã tăng vọt, trưởng phong từ tay gã vỗ xuống trán Đường Kiếp. Chỉ có điều tay gã vừa đưa ra, thì hai tia máu cũng đồng thời phun ra. Hứa Hán Lăng phát hiện cánh tay của mình không ngờ đã bay lên không trung. Gã rú lên tiếng kêu đau đớn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai tay của quỷ vệ đang từ từ thu lại, gã run rẩy, không còn sức lực quát lên. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, thiên tâm tự bạo. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trên đầu ngón tay Đường Kiếp cũng mãnh liệt lóe lên, ăn mòn toàn bộ cơ thể gã. Gã ngay cả cơ hội tự bạo cũng không kịp, thân thể gã hóa thành linh khí, tản mát rồi tan biến trong không trung. Thu ngón tay lại, Đường Kiếp thậm chí còn không thèm liếc mắt tới túi giới tử của Hứa Hán Lăng, chỉ chăm chú quan sát cát đá màu đen trong tay, dường như đây mới thực sự là điều quan trọng. Y chạy tới bên cạnh Đường Kiếp hỏi. Ca ca, huynh có biết chúng ta hiện tại đang ở nơi nào không? Đường Kiếp giơ vốc cát đá trong tay ra. Đây là tử oán thạch, nghe nói là sinh linh sau khi chết đi hóa thành. Vật này trời sinh có khả năng ăn mòn rất lớn đối với sinh mạng, có thể dùng làm độc dược mãn tính. Cũng có thể trở thành nguyên liệu phụ trợ trận pháp, hoặc luyện chế vong hồn quỷ vật, khi chế tác quỷ vệ ta cũng dùng loại nguyên liệu này. Sau đó thì sao? Bởi vì nó có khả năng ăn mòn sinh mạng, nơi có cho nên tử oán thạch, nhất định là nơi hoang vu, ngoại trừ cỏ dại thì không có gì khác. Ở Tây Hà giới, nơi mà có tử oán thạch tập trung nhiều nhất chính là vong hồn nguyên. Vong hồn nguyên. Sắc mặt tiểu nha đầu lập tức biến sắc. Vong hồn nguyên bởi vì có một lượng lớn tử oán thạch tập trung, cho nên nơi hoang vu đó âm sát khí rất mạnh, người ở trong đó không quá mấy ngày đều chết, cho dù là người tu khổ công tu luyện cũng sẽ vẫn bị chịu ảnh hưởng, ăn mòn thể chất, sinh mạng dần suy yếu. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là điều trọng yếu, mà quan trọng là nơi này cực gần Thiên Thần Cung. Vũ Tinh tuy rằng không thể đưa bọn họ vào trong Thiên Thần Cung, nhưng ít nhất lại đưa được bọn họ tới Vong Hồn Nguyên, có thể nói thiếu một chút ít nữa là tới Thiên Thần Cung rồi. Dùng Vũ Tinh, tiểu nha đầu lanh lợi nói, sau đó liền lập tức nghĩ ra. Vũ Tinh có thể đưa chúng ta tới đây, cũng có thể đưa chúng ta trở về. Ca ca, huynh có máu của Bảo Nhi là máu của Bạch Hổ, huynh nhất định có thể khống chế Vũ Tinh. Nói xong liền lấy Vũ Tinh trên người Hứa Hán lăng ra. Chỉ có điều giờ phút này linh thể ảm đạm không hề phát sáng, không hề còn hào quang chói mắt như trước. Đường Kiếp nhận lấy, nhìn một chút rồi lắc lắc đầu. Năng lượng đã bị hao hết, tạm thời không thể sử dụng. Làm sao lại như vậy? Y y mở to hai mắt. Đường Kiếp nhẹ nhàng giơ Vũ Tinh lên. Vũ trụ nhị tinh tuy là thần vật, nhưng cũng cần năng lượng thúc đẩy đấy. Vốn với khả năng của Vũ Tinh, một lần vận chuyển không đến mức hao hết năng lượng. Vấn đề là vật này vốn bị hao tổn, thiếu mất một góc, giống như càn phong châu vậy, bản thân cũng bị đào một lỗ. Chiếc lỗ này không phá vỡ đáy, mà từ trung ương trích xuống dưới, bên trong còn có thể chứa nước. Nhưng chỉ cần qua chiếc lỗ này, theo thời gian năng lượng cũng dần dần thoát ra. Hơn nữa người này còn dựa vào máu Bạch Hổ, cưỡng ép nó, thân vô huyết mạch, không hiểu không gian chi đạo mà miễn cưỡng phát động, nên năng lượng bị tiêu hao sẽ tăng lên 10 phần là chuyện bình thường, lại thêm có ta và muội gia nhập. Nên tất nhiên chỉ trong một lần đã tiêu hao toàn bộ năng lượng. Cũng may mắn năng lượng của nó không đủ, nếu không chỉ sợ hiện tại chúng ta đang ở trong Thiên Thần Cung rồi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Y y hỏi. Đường Kiếp thu hồi Vũ Tinh. Việc cấp bách là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chỉ cần rời khỏi Mạc Khâu, chúng ta liền an toàn. Hắn nói xong lời này, đột nhiên như nhận thấy được điều gì, nhìn về thi thể của Hứa Hán Lăng. Người tu chỉ cần tu thành linh thể, sau khi đại bộ phận máu thịt hóa thành linh khí tiêu tan. Đôi khi chưa có linh thì hóa thành tro bụi, gần như không lưu lại phàm vật, nếu có lưu lại thứ gì, cũng chỉ nói rằng kẻ này tu luyện chưa tới mức. Chính vì nguyên nhân này, nên tên gọi quy khư, bình thường cũng đều dùng để chỉ người sau tam khô. Trước đó thì ngay cả cái chết, linh khí quay về trời đất cũng không gây ra được nhiều động tĩnh, bởi vậy ngay cả tư cách quy khư cũng chưa có. Hứa Hán Lăng tốt xấu gì cũng là một vị chân nhân, mặc dù thực lực bình thường nhưng cũng đã tu thành linh thể. Lúc này sau khi tận hóa linh quang, mặc dù không giống Hư Mộ Dương, La Hàm Chân là linh vũ đầy trời, nhưng tốt xấu gì cũng có linh quang lộ ra. Nhưng ở tại đây, Đường Kiếp nhìn lại thi thể Hứa Hán Lăng, chẳng biết sao lại có thêm mấy vật như mấy cục đá. Mấy thứ này kỳ thực chính là tu luyện chưa thành mà lưu lại, ở tu giới được gọi là hủ cốt, tức là thoát phàm không đủ nên lưu lại một chút phàm vật, bởi vì là tạp chất nên gọi là hủ cốt, ý chỉ gỗ mục không thể khắc. Lúc này Đường Kiếp nhìn hủ cốt của Hứa Hán Lăng, đột nhiên ngồi xuống, nhặt một vật trong đó lên. Vật đó nhìn như hủ cốt, nhưng thực tế lại không phải. Hủ cốt có màu xám trắng, thứ này lại là màu trắng có thêm sắc vàng, thoạt nhìn không giống kim loại cũng không giống gỗ. Đường Kiếp đưa tới gần mắt quan sát kỹ, đột nhiên trên vật đó lóe lên ánh sáng, giống như có một hình ảnh nào đó vừa lướt qua. Trong lòng Đường Kiếp khiếp sợ, vội vã vứt nó ra xa, đồng thời hô lớn. Không ổn rồi, đây là bí hài. Bí hài, thực chất là một loại pháp khí đặc thù ở trong cơ thể, sử dụng vật đó dù cách xa ngàn dặm cũng có thể tìm tới được, hơn nữa một khi bị cắm vào cơ thể thì không thể lấy ra được. Vật ấy tính ẩn giấu rất mạnh, rất khó bị phát hiện, ngay cả tử phủ đại năng cũng khó mà biết được, đương nhiên giá trị cũng cực cao, bởi vậy được dùng cho mật thám thượng cấp. Giống như Hứa Hán Lăng là nội ứng cấp chân nhân, nên bị cắm vật ấy vào người cũng không có gì là kỳ lạ. Vấn đề là nếu như vậy, thì vị trí hiện tại của hắn cũng đã bị bại lộ. Lúc này Đường Kiếp nhặt lấy bí hài, thi động pháp thuật, vứt nó về phía một con chim ưng, tiểu ưng lập tức nuốt lấy, rồi bay đi mất. Tuy lợi dụng tiểu ưng để di rời bí hài, nhưng chỉ là kế nhất thời, nếu để Thiên Thần Cung phát hiện ra, tất nhiên sẽ đoán được là Hứa Hán Lăng đã chết, có kẻ lấy được Vũ Tinh rồi. Đến lúc đó, thiên la địa võng được giăng ra, cho dù Đường Kiếp muốn thoát khỏi Mạc Khâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, trước khi Thiên Thần Cung phát hiện ra phải rời khỏi đây, Đường Kiếp túm lấy y nói. Chúng ta đi. Sau đó mang theo y bay thẳng lên không trung. Mạc Khâu nằm ở hướng Tây, bởi vậy mặc kệ mình đang ở chỗ nào Mạc Khâu, cứ nhằm thẳng hướng Đông mà đi là đúng đường đấy. Vội vã bay thẳng đi, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Đường Kiếp đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng ngút trời ở phía xa. Ánh sáng vọt lên không trung, sau đó dừng lại, hóa thành trăm ngàn đạo quanh hoa, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Mạc Khâu. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp biết rằng xong rồi, Thiên Thần Cung nhất định đã phát hiện bí hài rồi, do đó biết được Hứa Hán Lăng đã chết, Vũ Tinh đã rơi vào tay kẻ khác. Pháo hoa vừa nãy được bắn lên chính là để cảnh báo, tín hiệu toàn phái phải đề phòng, không chỉ có Thiên Thần Cung, ngay cả các môn phái nhỏ hạ hạt của Thiên Thần Cung cũng sẽ nhận được tin tức, ngăn cản tất cả mọi kẻ khả nghi. Hiện tại điều may mắn duy nhất đó là, bởi vì phát tẩy nguyệt cách đây quá xa, nên sự tình bên kia vẫn chưa truyền tới đây, cho nên Thiên Thần Cung vẫn chưa biết ai là người cùng Hứa Hán Lăng được vận chuyển tới đây, rồi giết gã cướp đi Vũ Tinh. Nhưng Đường Kiếp tin rằng, với thực lực của Thiên Thần Cung, nhiều nhất là một ngày, bọn họ liền biết ai là kẻ đã đến đây. Chỉ cần biết người đó là Đường Kiếp, tin tưởng với quan hệ của hai bên, Thiên Thần Cung dù có lên trời xuống biển cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đào bằng được hắn ra ngoài. Cho nên một ngày này chính là thời gian mấu chốt để mình thoát khỏi Mạc Khâu. Với tốc độ hiện tại của Đường Kiếp, dùng một ngày để đi ngang qua Mạc Khâu, cũng vẫn có hy vọng rất lớn đấy. Hiểu được điểm ấy, Đường Kiếp dốc toàn lực phóng về hướng đông. Bay với tốc độ cao ở trên trời, mượn nhờ tầng mây, Đường Kiếp cẩn thận tránh sự truy lùng. Trên không trung thỉnh thoảng sẽ có từng đạo thần niệm quét tới quét lui, phần lớn đều là do một ít cường nhân tâm ma kỳ trở lên lục soát dò tìm xem xét. Tuy nhiên Đường Kiếp có thạch y trong người nên sẽ không bị phát hiện. Thạch y có thể che thần niệm nhưng lại không cách nào che mắt thường. Thỉnh thoảng xuất hiện một đám tu giả cũng khiến Đường Kiếp cảm thấy đau đầu. Cái này cũng khó trách, mặc dù không biết giờ phút này người tới Đường Kiếp, nhưng chỉ dựa vào một Vũ Tinh cũng đáng để Thiên Thần Cung xuất động quy mô lớn. Điều này khiến Đường Kiếp càng phải cẩn thận lẩn tránh, dựa vào động sát hắn có thể phát hiện kẻ thù phụ cần trước một bước, do đó có thể né tránh, chỉ là tốc độ cũng tùy theo đó mà chậm lại. Nhưng rất nhanh phiền toái mới lại xuất hiện. Trời đã sáng. Sau một đêm giết chóc và trốn chạy, đêm tối khá dài rốt cục đã trôi qua. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện ánh bình minh, ánh sáng mặt trời thống trị đại địa. Tầm nhìn trở nên rõ ràng khiến việc tránh né của Đường Kiếp cũng càng thêm gian nan. Thiên Thần Cung vẫn chưa tăng cường tìm kiếm, Đường Kiếp cũng đã mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác áp bách ngoài lòng trong chặt. Hắn không rõ ràng lắm lúc này, Thiên Thần Cung đã xác nhận được Đường Kiếp dựa vào tin tức của Mạc Khâu hay chưa, nhưng cảm giác nguy cơ lửa xém lông mày làm cho hắn càng cảm thấy con đường đi phía trước sợ là đã không thông. Mặc dù như thế Đường Kiếp vẫn ôm một đường hy vọng thật cẩn thận đi tới. Không đến một khắc cuối cùng, hắn đều sẽ không từ bỏ hy vọng. Nhất là trong tay hắn còn có một tấm tiêu dao du phù. Tuy nhiên giá trị của vật ấy cực cao, có được không dễ dàng. Hơn nữa còn vận chuyển loạn xạ, cũng không ai biết sẽ vận chuyển đến nơi nào. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không dễ dàng muốn sử dụng. Ít nhất hiện tại hắn cũng không phải là không có cơ hội xông ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nương tầng mây bay thấp xuống, lợi dụng phục chế thuật yểm hộ mình đứng lên, giống như một hùng ưng bay trên không trung. Nếu như cần thiết, hắn cũng không ngại lại dùng phục chế thuật cưỡng ép xông ra ngoài. Bốn phía vẫn thỉnh thoảng có tu giả xuất hiện như cũ, tuy nhiên đều bị Đường Kiếp qua mặt. Vì thế tốc độ của hắn cũng càng thêm chậm lại. Khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, Đường Kiếp rốt cục đã bay tới khu vực biên giới. Nơi này là biên cảnh Mạc Khâu, chỉ cần qua được cửa này chính là bắt đầu chiến trường vô sinh không người ở. Qua vô sinh chính là địa bàn của Thất Tuyệt Môn, thù hận giữa Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung phát ra rất đơn giản, chính là tranh giành địa bàn. Đứng ở trong đám mây nhìn về phía cửa khâu phía xa trong chốc lát, lại không nhìn thấy manh mối gì. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, đầu tiên là bay một khoảng cách về phía nam cửa khẩu, tìm một đỉnh núi, sau đó dùng phục chế thuật phục chế ra một phụ chế thể và một con kim điêu khổng lồ có thể che khuất mình. Cuối cùng dưới sự khống chế của hắn, kim điêu và phục chế thể bay về phía ngoài núi. Chúng nó tận khả năng dán trên tầng mây mà bay đi, không để cho kẻ thù có cơ hội phát hiện. Nhưng vào thời khắc kim điêu đang bay trên không trung đỉnh núi, không trung kia đột nhiên xuất hiện một trận gió thổi tan hết đám mây trên núi. Kim điêu không còn vật để che, cứ như vậy mà bại lộ ở trên bầu trời. Sau đó một quái điểu hai đầu có ánh sáng nửa đỏ nửa xanh bay về phía kim điêu. Lách vũ. Trong lòng Đường Kiếp khiếp sợ. Chim lách vũ này là một loại quái điểu cực kỳ quý hiếm, sinh ra đã có thông linh, thiên phú băng hỏa. Cực kỳ hiếm thấy. Đường Kiếp không nghĩ tới lách vũ sẽ xuất hiện ở đây. Thời điểm quái điểu hai đầu vừa xuất hiện liền phun ra một ngụm băng xương về phía kim điểu, mà kim điêu kia chỉ là biến ảo mà thành, làm sao có thể chắn được công kích này của quái điểu? Chỉ một chút đã bị đông thành một khối băng lớn, rơi từ trên không trung xuống. Nó vừa rơi xuống thì phục chế thể được che chở ở phía dưới cũng không ẩn núp được, cuối cùng bị lộ. Ngay sau đó chợt nghe trong núi vang lên vô số tiếng hét to. Ở chỗ này, chỉ thấy trong nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu hào quang pháp thuật lóng lánh, thắp sáng toàn bộ đỉnh núi. Vô số pháp tiến dùng xu thế đâm rách trời cao đánh về phía phục chế thể, Lách Vũ hùng mạnh kia cũng không dám lưu lại, hí ra một tiếng vang bén nhọn liền bay ra ngoài, vô số pháp thuật nhập vào dòng suối phun ngược lên, bay thẳng đến chân trời, hoàn toàn bao phủ phục chế thể kia. Chợt nghe phốc một tiếng, phục chế thể đã vỡ vụn mất tích. Nhìn đến một cảnh này Đường Kiếp liền biết đã hết rồi. Rõ ràng Thiên Thần Cung đã biết là Đường Kiếp tới Mạc Khâu, điểm này bọn họ nhìn đến phản ứng của Đường Kiếp cũng đã biết. Chỉ là bọn hắn giả vờ không biết, cũng bày binh bố trận ở vùng biên giới này, đợi đến khi Đường Kiếp bị mắc câu. Nhìn bọn hắn tới cả một đám mây cũng không bỏ qua, một con chim cũng phải tàn sát là có thể biết, từ trên trời đến dưới mặt đất, hiện giờ từng bộ phận, ở trong lãnh thổ Mạc Khâu kỳ thật đã bị tường đồng vách sắt bao phủ, cho dù là một con kiến cũng đừng nghĩ có thể thoát ra ngoài. Thời điểm phục chế thể bị hủy, Đường Kiếp không do dự nữa, vội vàng phát động tiêu giao du phù, mục tiêu tập trung về đông phương. Không nghĩ tới ngay lúc tiêu giao du phù đang sáng lên hết cỡ, phía xa đột nhiên truyền tới một luồng hơi thở to lớn vô biên. Hơi thở này mạnh như thế, khiến lực lượng tiêu giao du phủ xé rách không gian khi đụng phải luồng hơi thở này, không ngờ lại bị bắn ngược trở về. Không chỉ như thế, thậm chí trên lá bùa còn xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Lần này Đường Kiếp cả kinh không phải là nhỏ, biết được không tốt. Chỉ sợ Thiên Thần Cung sớm đã chuẩn bị loại thủ đoạn này. Không sử dụng tiêu giao du phủ lúc ban đầu là sai lầm lớn nhất trong lòng Đường Kiếp, khi hắn phát hiện ra thì đã là quá muộn. Có lẽ mấy lần tranh đấu trước đã khiến Đường Kiếp xem thường Thiên Thần Cung. Kết quả chính là lúc này Thiên Thần Cung không có xem thường hắn, mà ngược lại phạm sai lầm lại là Đường Kiếp, mà sai lầm này không thể nghi ngờ chính là chí mạng. Thời khắc này Đường Kiếp không dám do dự nữa, xoay người liền bay về phía sau. Cùng lúc đó, vô số đạo nhân ảnh gào thét bay lên, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Bọn họ không biết Đường Kiếp ở nơi nào, như nếu xuất hiện phục chế thể Đường Kiếp thì chân thân khẳng định cũng ở cách đó không xa. Thời khắc này từ hóa hồn cho tới bách luyện, vô số đệ tử ngay cả tính mạng cũng không muốn nhanh chóng như hồng thủy lan tràn ra, điên cuồng tìm kiếm Đường Kiếp. Nguyên bản trên không trung trống trải lập tức giống như chợ bán thức ăn, hiện ra vô số người hóa thành từng đạo lưu quang tán loạn ở phía chân trời. Những người nhìn thấy đều hoa cả mắt, cũng có các loại pháp thuật trinh sát tràn ngập không gian. Tất cả tầng mây đều tiêu tan, toàn bộ bầu trời trở nên trong suốt như gương. Cho dù là con muỗi cũng đừng mơ có thể tránh khỏi truy tìm của bọn họ. Mẹ nó! Đường Kiếp chửi nhỏ một câu. Chỉ có thể sau khi làm thuật ẩn thân liền cắm đầu xuống dưới đất. Chiến thuật biển người dưới đại đa số tình huống đều là chiến thuật thực dụng nhất. Ở trước mặt nhiều tu giả, cho dù có nhiều phục chế thể hơn nữa cũng không có ý nghĩa, thạch y cũng không có tác dụng, chỉ có lập tức rơi xuống mặt đất, mượn dùng hoa cỏ cây cối ngược lại có thể tránh thoát ánh mắt một số người. Bởi vì tác dụng của đại bộ phận năng lực tìm kiếm đều là nhằm vào pháp thuật, mà không phải là thực vật, bao gồm cả Đường Kiếp, cho dù có thể nhìn thấu một ít pháp thuật nhỏ tầng thấp, nhưng lại nhìn không thấu phía sau tảng đá cất giấu cái gì. Nhưng mà nếu muốn vùi vào trên mặt đất, trước tiên phải rơi xuống từ khoảng không dài trăm thước. Mặc dù Đường Kiếp ẩn thân, nhưng thuật pháp ẩn thân này của hắn thật sự chỉ là cấp thấp. Thần Tiêu Kiếm Điển có thuật ẩn thân cao cấp, chỉ có điều tu luyện gian nan, mà Đường Kiếp lại không dùng ẩn nấp làm mục đích ám sát nên, cũng không nghiên cứu quá sâu. Thời khắc này khi rơi xuống, ngay tại lúc hắn đang rơi đã có vô số đạo ánh mắt nhìn phát hư không. Nhiều người thật là tốt, chung quy cũng có một ít người thiên về nhìn thấu suốt, gần như liếc mắt liền thấy thuật pháp ẩn thân cấp thấp của hắn, cùng nhau hô to. Ở đằng kia, sau đó mấy đạo quang trụ liền phá không đánh úp lại, thắp sáng cả bầu trời đêm, chiếu rõ ràng thân ảnh của Đường Kiếp. Ngay sau đó vô số bàn tay to đã ầm ầm đánh về phía Đường Kiếp. Công kích lần này chính là chân nhân hóa hồn xuất ra, hơn phân nửa là phải chết. Cùng lúc công kích đang vồ tới, Đường Kiếp lại lắc mình phát động loạn phong bộ, người đã biến mất hiện ra ở bên kia. Đồng thời tránh thoát được đại bộ phận công kính, Đường Kiếp đưa tay lên, vung ra một vật, nhưng lại là một đoạn gỗ mục nát. Mảnh gỗ này vừa mới xuất hiện liền hóa thành hai, cũng biến thành hai Đường Kiếp, cùng nhau tiếp tục rơi xuống không trung. Sát! Một tiếng gào to chợt vang lên, thân âm này làm cho đáy lòng Đường Kiếp chấn động, khiến tâm thần hắn run rẩy dữ dội, biết đây là loại công kích âm sát, nhưng lại có thể coi nhẹ hình thuật phục chế ảo của hắn. Quả nhiên thiên hạ không có sức lực vô địch, chỉ cần có chuẩn bị chung quy có thể tìm ra đối sách. Phục chế thuật từng xuất hiện trước mặt Phong Bất Chí, cho nên thuật này sớm cũng không phải là bí mật gì với Thiên Thần Cung. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên khi phục chế thuật xuất hiện, đối phương liền có kế sách đối kháng. Công kích âm sát lần này chấn động khiến Đường Kiếp phun một búng máu. Với thiên linh pháp thể của hắn nhưng cũng không chịu được âm sát lần này, có thể thấy được cảnh giới của người sử dụng ít nhất cũng là tu vi linh hoàn. Cùng lúc đó lại là ba tiếng gào to vang lên, chấn động tâm trí của Đường Kiếp làm hắn bị hoa mắt. Khiến cho tinh thần không thể tập trung, muốn thi pháp cũng trở nên vô cùng gian nan. Đường Kiếp biết rằng đây là đối phương cố ý không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, cũng may đúng lúc này trên cổ tay hắn đột nhiên truyền đến từng cảm giác mát lạnh, nhanh chóng hòa tan cảm giác mê muội rất nhiều. An thần trạc. Đây là đồ vật cũng có thể xem là bảo vật mà lúc trước Thất Tuyệt Môn đã bán cho hắn ở Sơn Hà xã Tắc, có thể khiến An Thần thanh tâm. Lúc trước thứ này lừa mất 500.000 linh tiền của Đường Kiếp, nhưng thời khắc này lại cứu Đường Kiếp một mạng. Thời khắc đó tinh thần Đường Kiếp liền hồi phục, mạnh mẽ đánh xuống phía dưới một trưởng. Uống. Trong tiếng bật hơi, phía dưới có vô số Đường Kiếp bay lên ngút trời, mạnh mẽ che Đường Kiếp thật lại. Coi như là biết phục chế thể chạy không thoát đuổi giết, nhưng ít nhất thời khắc này có thể mê hoặc mọi người, sau đó biến mất trước tầm mắt của bọn họ là đủ rồi. Vô số Đường Kiếp lăn lộn từ không trung hạ xuống, khắp nơi phóng tới nhiều loại pháp thuật đánh vào trên người những phục chế thể đó, mỗi một đạo pháp thuật đều mang đi một thậm chí là rất nhiều phục chế thể. Trên bầu trời liền giống như có vô số khí cầu đang bùng nổ, phát ra tiếng vang vồ vồ. Nương theo đại lượng phục chế thể biến mất, Đường Kiếp cũng hoàn thành xong một đoạn đường tử vong này. Hai chân tiếp xúc mặt đất, Đường Kiếp quát. Y vung tay lên, trên mặt đất đã mọc thành vô số bụi cây cỏ, che khuất cả hai người. Hơn nữa phục chế thể còn dư lại đã cùng nhau chạy tới hướng về bốn phương tám hướng. Những phục chế thể này, còn chưa chạy rất xa liền bị một đám tu giả đánh chết toàn bộ. Tiếp theo đó, những tu giả này đã bay tới trên không trung nơi Đường Kiếp rơi xuống, nhìn thoáng qua chí ít cũng có hơn 100 người. Một người trung niên cầm đầu dài giọng nói. Nhất định là trốn ở bên này, hắn chạy không xa đâu. Để cho ta tới. Một người đàn ông tráng kiện kêu lên một tiếng, đưa tay ném một vật về không trung, lại là một khối kim ấn chói lọi. Kia ấn kia quay tròn thành lớn trên không trung, giống như núi nhỏ bình thường rơi xuống phía dưới. Chỉ có điều kim ấn kia chưa kịp hạ xuống mặt đất đã thấy, trên mặt đất hiện ra một mảnh tia chớp, kia đúng là kim ấn không rơi xuống mà bị bắn ngược trở về, đánh vào trên người đại hán kia, khiến đại hán kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ngu xuẩn! Người đàn ông trung niên lúc trước nói chuyện nói. Vì bắt được Đường Kiếp, mà Thiên Thần Cung chúng ta không tiếc phát động đại trận phong thiên khóa địa, biên quan chi cảnh, ngũ hành không có hiệu quả, khoảng không như vách tường sắt. Người lại vọng tưởng có thể lấy kim ấn giết chết Đường Kiếp, chưa nói đến việc chưa chắc có thể giết chết hắn, mà ngươi đã quên đại địa sớm đã vững chắc giống như sắt, hết thảy pháp thuật đều bắn ngược trở lại, hiển nhiên là kim ấn của ngươi không có hiệu quả. Lúc này người đàn ông trắng kiện này mới hiểu ra, trận phong thiên khóa địa chính là đại trận mà Thiên Thần Cung dùng để đối phó với tội phạm quan trọng. Một khi phát động toàn bộ Mạc Khâu tự như nhà giam, cho dù ngươi có pháp thuật thông thiên cũng có chạy đằng trời. Trong lịch sử của Thiên Thần Cung, đố là dùng đối phó với tu giả cảnh giới tâm ma và hóa hồn, hơn nữa sẽ sử dụng với tu giả có thủ đoạn phong phú, giết chóc cường thịnh và thực lực dũng mãnh. Đường Kiếp có thể được đãi ngộ như vậy cũng coi như là một loại vinh quang. Cái này cũng khó trách, dù sao Thiên Thần Cung trông mong Đường Kiếp cũng không phải là ngày một ngày hai, lúc trước hắn không chịu đến, Thiên Thần Cung nghĩ mọi biện pháp muốn bắt người đến. Hiện giờ đã đến thì sao lại đồng ý thả hắn rời đi chứ? Thời khắc này kim ấn không có hiệu quả, kẻ cầm đầu đã nói. Mọi người chia nhau ra lục soát. Vô số tu giả đều tản ra rơi xuống dưới mặt đất, từng đạo pháp thuật tìm kiếm hạ xuống mặt đất. Bất kỳ cây cối, bụi cỏ, đất đá nào cũng không bỏ qua. Người đàn ông trung niên cầm đầu và vài tu giả tạo trấn ở phía trên, nếu ở đâu có phát hiện liền lập tức đến hỗ trợ. Nam tử trung niên kia rõ ràng cho thấy đến từ Thiên Thần Cung. Một thân kim y, vài tên tu giả khác, cũng không phải là người của Thiên Thần Cung mà là mặc một thân áo xám, trên áo xám còn thêu một thanh tiểu kiếm. Lúc này một lão già áo xám chắp tay, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia cười nói. Chúc mừng vệ chân nhân, chúc mừng vệ chân nhân. Đường Kiếp bị bắt ở chỗ chân nhân trấn thủ, quả thật chính là tặng một phần công lao rất lớn cho chân nhân. Chỉ cần bắt được thằng chó này sẽ lập được một công lớn cho Thiên Thần Cung. Người đàn ông trung niên mặc kim y cười ha hả nói. Đó là tất nhiên. Đương nhiên chuyện này cũng không thiếu được sự xuất lực của Danh Kiếm Sơn Trang các ngươi, ta sẽ giúp đỡ để các ngươi có ngợi khen tương ứng. Vậy tạ ơn chân nhân nhiều. Lão già áo xám kia khom người nói. Lãnh thổ mà khâu dài như vậy, Thiên Thần Cung muốn phủ kín khắp nơi vây bắt Đường Kiếp hiển nhiên là không đủ người. Bởi vậy Thiên Thần Cung liền truyền lệnh rộng rãi khiến tất cả các môn phái ở Mạc Khâu đều xuất động, lấy người của Thiên Thần Cung làm hạch tâm, tạo nên vòng vây Đường Kiếp. Thời điểm này mọi người nói chuyện với nhau. Làm như bắt Đường Kiếp đã dễ như trở bàn tay, trong lòng hưng phấn không thôi. Chôn mình thật sâu dưới lớp lá dày, xuyên thấu qua một khe hở, Đường Kiếp mắt lạnh nhìn toàn bộ ở bên ngoài. Bởi vì lúc trước bị phục chế thể mê hoặc, nên người đuổi theo không thể phán đoán chính xác điểm rơi của Đường Kiếp, khiến khoảng cách tìm kiếm cách vị trí của Đường Kiếp một ít, mà khi Đường Kiếp hạ xuống còn cố ý lựa chọn nơi có cây cối đất đá khá nhiều, là một khu vực ẩn nấp khá tốt, khiến cho những tu giả đó nhất thời không tìm thấy. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có một ít tu giả dần dần mở rộng về phía Đường Kiếp bên này. Một gã tu giả áo xám đang đi tới hướng Đường Kiếp bên này, tuổi của hắn thoạt nhìn không lớn, vẻ mặt cũng rất chuyên chú. một đám chỉ phong theo đầu ngón tay của hắn bay ra đánh trên bùn đất văng tung tóe, không có bất kỳ phản ứng dị thường nào. Tu giả áo xám trẻ tuổi tiếp tục đi tới trước. Ba, lại là một đạo chỉ phong bay tới, lúc này đã đánh vào nơi cách đường kiếp không xa, sát qua cây mây do y biến hóa ra, lóe ra một chút ánh sáng do pháp thuật đụng vào nhau. Quang hoa này chỉ là một cái thoáng lướt qua, khiến tu giả áo xám kia ngây cả người. Lúc này tật xấu của người trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, khi phát hiện có chuyện không thông chi cho người khác đầu tiên, cũng không có tiếp tục thủ, ngược lại còn làm ra một lựa chọn sai lầm vô cùng. Hắn đi về phía trước vài bước, muốn xem rõ ràng hơn chút. Sau đó hắn nhìn thấy một đống hoa cỏ màu xanh bao trùm thổ địa, trông chất giống như một bó củi. Tu giả áo xám kia lại đi về phía trước vài bước, lần này hắn đã có chút cảnh giác, trong tay đã hiện ra trường kiếm. Hắn cẩn thận nhìn, dùng trường kiếm đâm về phía đống cây cỏ kia. Trường kiếm đâm vào trong cỏ như đâm vào nơi không có gì. Tu giả áo xám thấy không có phản ứng gì liền muốn rút kiếm ra. Muốn rút ra nhưng không được, dường như kiếm lại cắm vào bên trong cái gì đó. Tu giả áo xám lại lần nữa dùng sức, nhưng vẫn không rút ra được. Đúng lúc này đột nhiên trên thân kiếm truyền đến một luồng sức lực mạnh mẽ, bổ nhào về phía hắn khiến tu giả áo xám kinh hãi. Lúc này rốt cục hắn đã biết phải gọi người nhưng đã chậm. Đường kiếp đã nắm cổ họng của hắn, mạnh mẽ chụp về phía dưới người hắn. Một luồng lực lưu dũng mãnh điền cuồng xông vào trong cơ thể tu giả kia, nháy mắt đã đánh chết người, hắn chỉ duỗi thẳng cẳng liền chết đi. Buông tay ra, đường kiếp nhìn mặt của hắn khẽ thở dài. Đem thi thể của tu giả kéo đến tảng đá lớn, đường kiếp cởi quần áo của hắn mặc vào, sau đó mặt của hắn bắt đầu biến hóa, trở nên giống y như người vừa mới chết đi. Sau khi xử lý tốt thi thể của tu giả đã chết, đường kiếp đi ra khỏi bụi cỏ, lúc này y đã biến thành một đóa hoa giấu ở trong ống tay áo của hắn. Sau đó đường kiếp cứ như vậy đi theo mọi người tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, vị trí của đường kiếp cũng không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Rốt cục thời điểm thấy không ai chú ý, đường kiếp liền toàn lực phóng ra bên ngoài thuật dịch dung, cũng không thể cam đoan hắn sẽ không bị phát hiện, chung quy lại thì hắn cũng không phải tu giả áo xám kia, nếu muốn trường kỳ lăn lộn hoàn toàn là chuyện không thể. Mà theo thời gian trôi qua, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện có người chết, đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện đường kiếp dịch dung lẫn vào mọi người. Cho nên trước đó đường kiếp nhất định phải rời khỏi. Đây cũng là điều mà đường kiếp cảm thấy bất đắc dĩ nhất, năng lực dịch dung của hắn cho tới nay đều bị hắn giấu giếm rất kỹ. Cũng có thể coi là bản lãnh ảo ảnh yêu hồ, thủ đoạn của loại dịch dung này biến hóa cao hơn so với pháp thuật bình thường rất nhiều, cũng khó có thể nhìn thấu, hiện giờ đã định trước phải sử dụng sau khi phục chế thuật bại lộ. Từ nay về sau địch nhân sẽ biết thêm một quân bài chưa lật nữa của hắn. Sau khi bại lộ, rất nhiều chuyện sẽ không giống với lúc trước nữa. Từ trước tới giờ có chuẩn bị và không chuẩn bị đều khác nhau rất lớn, ở thời điểm không đề phòng, thuật dịch dung của đường kiếp ngay cả tử phủ cũng có thể lừa gạt được. Nhưng nếu đã có đề phòng thì ngay cả thiên tâm cũng không hẳn có thể lừa gạt. Nhưng cho dù có như thế nào, trước đó cứ lợi dụng phương pháp này tìm ra đường sống rồi nói sau. Theo thời gian tìm kiếm càng lúc càng lâu, rốt cục người mặc kim y dần dần ý thức được có điều không đúng. Không thể nào thời gian dài như vậy vẫn không tìm thấy đường kiếp. Hiện tại đường kiếp xuất hiện ở nơi này, bắt lấy hắn không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Nhưng nếu để hắn chạy thoát thì thế nào? Nghĩ đến đây vệ chân nhân mặc kim y cũng không rét mà run. Nửa canh giờ sau có tin tức truyền đến. Trong đội ngũ tìm kiếm thiếu một người. Tin tức này khiến tất cả tu giả đều trở nên khẩn trương. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục có người phát hiện ra thi thể của tu giả áo xám kia. Theo thời gian thì tu giả này đã chết đi ít nhất 3 canh giờ. Mà một canh giờ trước còn có người nhìn thấy người này. Chân tướng cuối cùng đã rõ ràng, vệ chân nhân nghe được tin tức này liền cảm thấy trước mắt choáng váng. Hắn biết được hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt lấy đường kiếp. Từ trong đuổi giết thoát thân ra ngoài, đường kiếp nhẹ nhàng thở ra, trong đầu cũng bắt đầu tự hỏi kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ. Tình huống hiện giờ, chính mình trong khoảng thời gian ngắn là trốn không thoát Mạc Khâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp sống sót trước rồi nói sau. Tuy nói biển người mờ mịt, bắt người không phải là chuyện dễ, nhưng pháp thuật ở Tây Hà giới phong phú, ai cũng không nói chính xác là có năng lực gì. Như trường vẫn tế khuyển của thú luyện môn, đó là cho dù ngươi có biến hóa diện mạo như thế nào cũng không thể chạy thoát. Tin tưởng không bao lâu, loại vật này cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên cũng giống như thiên thần cung có đề phòng với thủ đoạn của đường kiếp, vậy trường vẫn tế khuyển nếu có phòng bị cũng có thể đối phó. Đường kiếp chỉ biết có một loại mê thất thải, sau khi mài thành cành thoa lên, trên người sẽ tản mát ra mùi vị khác thường có thể mê hoặc cái mũi của trường vẫn tế khuyển. Chỉ có điều loại cây này cũng không dễ tìm lắm, cần phải nghĩ biện pháp. Lại nói tiếp lần này hắn truyền tống thật sự là quá mức gấp gáp, trước đó cũng không chuẩn bị cái gì. Mà phiền toái lớn nhất trong đó chính là thiếu hụt vật liệu để triệu tập bản thể. Trận truyền tống trong Sơn Hà xã tắc cần phải có vật liệu mới có thể phát động, nhưng giá trị của những vật liệu này xa xỉ, bởi vì lúc trước đối phó với vạn yêu, nên đường kiếp đã mang số lượng lớn vật liệu dùng ở trận pháp kia, làm cho vật liệu để khởi động trận truyền tống trở nên khan hiếm, vốn nghĩ đến tạm thời không cần, nhưng hiện giờ trận truyền tống lại là thứ cuối cùng hắn dựa vào. Trốn vào trong cửu tuyệt chu tiên trận thật ra là một phương pháp tốt, tuy nhiên hậu quả của phương pháp này là, nếu hai người đều tiến vào cửu tuyệt chu tiên trận, như vậy sẽ không có người thu hồi Sơn Hà xã tắc, đến lúc đó liền trở thành của môn mở rộng. Hơn nữa, không ai có thể khởi động trận truyền tống trong tình huống thiếu vật liệu, như vậy đường kiếp cũng rất khó có thể trở về. Chọn nên đường kiếp tình nguyện phân thân cũng không lựa chọn đi đường này. Thời điểm mở túi giới tử ra, đường kiếp phát hiện nguyên liệu hắn có thực sự là ít đến đáng thương. Trong túi giới tử của hắn nhiều nhất chính là cây đậu, đó là thủ đoạn cuối cùng hắn dùng để đối phó vạn yêu, còn những cái khác lại cực nhỏ. Việc cấp bách đầu tiên là phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên liệu. Đường kiếp lẩm bẩm. Chỉ có sưu tập đủ nguyên liệu, đường kiếp mới có thể sinh tồn được ở Mạc Khâu. Bay một mạch trên không trung, sau khi bay qua vùng núi bên kia, đường kiếp rốt cục nhìn thấy một trấn nhỏ phía xa xa. Trấn nhỏ không lớn, nhưng là nơi sung yếu nên thoạt nhìn cũng phồn hoa. Nơi này có tu giả, vậy nên cũng phải có các loại cửa hàng để phục vụ cho các tu giả. Đường kiếp hạ xuống ở bên ngoài trấn nhỏ, sau đó mới đi vào trong trấn. Đi thẳng tới trước, đường kiếp nhìn thấy một cửa hàng gọi là Minh Giám Trai. Tấm biển treo trên cửa hàng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đường kiếp lại nhìn ra đó là một loại công cụ được đặc chế riêng, để phân biệt yêu. Nếu như có yêu vật cải trang để tiến vào, biển này sẽ phát ra cảnh giác, cái này cũng coi như có chút sáng ý. Thời điểm đường kiếp tiến vào, đưa nguyên liệu mình cần cho tiểu nhị trong điếm, tiểu nhị kia xem qua xong trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mời đại nhân đợi một lát, tiểu nhân sẽ đi lấy mấy thứ này đến. Nhìn tiểu nhị rời đi, đường kiếp khẽ nhíu mày. Hắn muốn mấy thứ này, mặc dù không thể nói rõ là bảo bối trọng yếu ở tu giới, nhưng cũng thuộc loại dị bảo ở thế gian, mà tiểu nhị kia chỉ là một người phàm tục, cho dù có chút quen thuộc khi làm trong cửa hàng này, nhưng cũng không thể điềm tĩnh sau khi xem xong bản danh sách như vậy. Hơn nữa, cho dù cửa hàng này chuyên phục vụ tu giả, nhưng chung quy cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ, đường kiếp cần đủ mọi thứ, cũng không cho là một cửa hàng nhỏ có thể thỏa mãn mình, thế sao tiểu nhị kia thoạt nhìn lại giống như không có chuyện gì thế? Trong lòng hắn nghi ngờ, linh thức mở rộng tiến về sau phòng. Một lát tiểu nhị kia đi ra, nói với đường kiếp. Mời đại nhân chờ một lát, nguyên liệu ngài muốn có giá trị tương đối cao, cần đến trong phòng kho lấy. Ta đã nói người đi lấy, một lát sẽ quay về. Đường kiếp hờ hững trả lời. Thuận tiện cũng mang về một số lớn người của thiên thần cung phải không? Thật không ngờ bọn họ lại cẩn thận như thế, thậm chí ngay cả nơi như giám bảo trai cũng thông chi qua. Tiểu nhị kia ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Đại nhân. Đường kiếp vung tay ra, khẽ bóp cổ họng tiểu nhị kia, sau đó xoay người rời đi. Vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị kia khi ngã xuống đã đánh đổ ngăn tủ, làm lộ ra một góc lá cây, nhìn kỹ lại chính là một gốc cây phong lan bách niên mộc. Phong lan bách niên mộc này cũng không thể nói là hàng cao cấp gì, nhưng cũng thuộc loại hiếm thấy trong trấn nhỏ này, đoán chừng là chi bảo trấn cửa hàng. Đường kiếp cũng không khách khí tiện tay lấy đi, ngẫm nghĩ một chút, nếu không làm thì thôi. Còn đã làm thì phải làm đến cùng, mở hết tất cả ngăn kéo trên quầy ra, thu lại hết mọi thứ tốt. Sau khi dọn dẹp xong đột nhiên thất thần, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta thật khờ, làm sao cần phải mua chứ? Cứ giành lấy là được rồi. Người sống thời gian dài, trên thế gian đại trị sẽ trở thành người người làm mọi chuyện theo quy củ. Cũng giống như đường kiếp, am hiểu nhất chính là làm việc theo trật tự và quy tắc, bởi vậy cũng chưa bao giờ làm việc không có thứ tự, hết thảy toàn bộ đều nhờ vào kinh nghiệm có được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi hắn lưu lại ở Mạc Khâu vẫn làm việc theo thói quen này. Nếu không có một gốc cây phong lan kia nhắc nhở đường kiếp, có lẽ phải mất một thời gian nữa đường kiếp mới có thể ý thức được thân phận hiện tại của mình. Hắn là một tội phạm bỏ trốn. Trên mảnh thổ địa này, bất cứ người nào cũng đều là địch nhân của hắn. Bất kể hắn tuân thủ quy tắc ở nơi này như thế nào đều không có ý nghĩa, chỉ có còn sống mới có ý nghĩa. Giống như loại sự tình này thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi một người đang hoảng sợ bỏ chạy kỳ thật rất khó có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Đường kiếp cảm thấy may mắn khi mình có thể ý thức được điểm ấy chỉ trong một ngày, sau khi chạy trốn, cái này giúp hắn có thể đi ít đường vòng hơn, đồng thời cũng nâng tỷ lệ sống sót của mình lên rất nhiều. Một khắc này suy nghĩ của đường kiếp thay đổi thật nhanh, nghĩ thông suốt mấy vấn đề nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên truyền tới một mảnh tiếng động lộn xộn ầm ĩ, cũng có số đông người đồng thanh la lên. Đường kiếp ở trong này, đừng để hắn rời đi. Tốc độ nhanh như thế sao? Đường kiếp cũng hơi ngạc nhiên. Đi ra khỏi cửa hàng, đường kiếp mới nhìn thấy người đến là Hơn Mê Linh Sư, theo quần áo cũng không phải là người của Thiên Thần Cung. Đường Kiếp lập tức hiểu được đây chỉ sợ là môn phái nhỏ ở nơi này, sau khi có được tin tức của Đường Kiếp lên tới đây. Thực lực của các môn phái nhỏ có hạn, tin tức cũng không linh thông, phỏng chừng trước đó căn bản không biết Đường Kiếp là ai, bởi vậy vừa nghe nói Đường Kiếp xuất hiện liền lập tức đuổi theo. Nhìn người cầm đầu bất quá, cũng chỉ là một thoát phàm đỉnh cao liền biết được môn phái này mỏng thế nào. Nhưng mà sao một môn phái nhỏ như vậy cũng dám hùng hổ đuổi tới đây, tu giả cầm đầu lại kêu to. Đúng là hắn, bắt hắn lại. Điện mang trong mắt Đường Kiếp chợt lóe. Không biết sống chết, tùy tiện ném sơn hà xã tắc đi, một mảnh nước suối chậm rãi hiện lên, quỷ vệ đã lao ra với tốc độ cực nhanh. Không đợi đám người kia tới gần, quỷ vệ đã chộp lên đầu một tu giả, khẽ dùng sức đã bóp tu giả kia vỡ sọ, tiếp theo lại lóe người lên đánh về phía người khác. Tàn sát, một hồi toàn là tàn sát. Lấy thực lực của một môn phái nhỏ mà dám nghênh chiến với quỷ vệ chân nhân, căn bản chính là triệt triệt để bị nghiền ép. Vì thế liền nhìn thấy ở bên trong một trận gào thét thảm thiết, lần lượt từng tu giả ngã xuống. Xa xa còn có tu giả đang chạy tới đây, hẳn là tiếp viện của môn phái nhỏ này, nhưng tốc độ không đủ mà chậm một bước, thực lực lại quá yếu, yếu đến ngay cả thoát phàm cũng không có. Chỉ đến linh đài cảnh mà thôi, nhưng cũng bởi vậy mà không bị quỷ vệ giết hại, chỉ có thể nhìn thấy một trận chiến đấu thảm thiết này mà thôi. Mặt đường đã biến thành lò sát sinh, bóng dáng quỷ vệ răng khắp nơi, hiện ra ở khắp mọi ngóc ngách của mảnh không gian này. Không ai có thể ngăn cản được quỷ vệ, mà quỷ vệ lại giống như đang trêu đùa, mỗi một lần ra tay đều chỉ giết một người. Vì thế những tổ sư trưởng giả tiền bối sư phụ sư bá sư thúc, trong những môn phái kia đều bị chết dưới ảo ảnh quỷ mị kia, chỉ có một đôi tay, chỉ khoảng nửa khắc đã lấy đi sinh mạng của vô số người. Về phần mục tiêu, hắn chỉ lặng lặng đứng nhìn, động cũng không hề động. Vài tên đệ tử đứng ở đằng xa nhìn cũng hoàn toàn ngây ngốc, chân của bọn hắn đang run rẩy, sắc mặt biến thành một mảnh trắng bệch. Đi mau! Một trưởng giả trong phát rốt cục ý thức được nhiệm vụ lần này là sai lầm thế nào, dùng hết toàn lực quát lên, sau đó đã bị quỷ trảo xé toang ngực như xé đậu hũ, thậm chí vòng bảo hộ mấy chục năm, cũng không thể chắn được một kích tùy tay của quỷ vệ. Vài tên đệ tử giống như ở trong mộng mở tỉnh, đến khi biết muốn chạy thì quỷ vệ cũng đã giết hết người cuối cùng. Nó khẽ đưa tay lên, nhìn những đệ tử phía xa xa đang điên cuồng chạy trốn, sau đó nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thản nhiên nói, lưu lại một kẻ còn sống, còn lại giết hết. Quỷ vệ khẽ gật đầu, bóng người chợt lóe rồi biến mất. Xa xa máu tươi lại rơi vãi. Một lát sau quỷ vệ mang theo một gã còn sống trở về, ném tới dưới chân Đường Kiếp. Người này đã sợ tới mức si ngốc. Đường Kiếp dẫm lên trên đệ tử kia. Tên gọi là gì? Đệ tử kia kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Không muốn chết thì nói mau. Từ Bân. Môn phái của ngươi ở nơi đó. Đệ tử kia đầu tiên là giật mình, sau đó kêu to lên. Ngươi giết môn chủ, giết sư phụ, ngươi giết mọi người, giờ còn muốn giết người trong phái sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, không nói cho ngươi biết được. Ngươi không nói ta cũng biết, tiểu nhị kia vừa mới truyền tin tức các ngươi đã tới rồi, hẳn là ở vùng phụ cận. Theo phương hướng vừa rồi các ngươi đến, hẳn là ở trên đỉnh núi bên ngoài trấn kia. Đường Kiếp chỉ về một tòa núi nhỏ ở phương xa. Đệ tử kia như rơi vào đáy cốc. Hắn hô to. Không. Nhìn hắn có bộ dạng giống như bệnh tâm thần. Đường Kiếp vừa lòng gật đầu. Xem ra là không sai. Hắn đã bị một quyền của Đường Kiếp đánh vỡ đầu. Thấy một màn như vậy, Y đã biết trở về hình người cũng có chút không đành lòng xem tiếp. Nàng nhẹ nói. Ca ca, không thấy làm như vậy là có chút tàn nhẫn sao? Ta biết chứ. Đường Kiếp thản nhiên nói. Bọn họ chung quy chỉ là chó săn của Thiên Thần Cung mà thôi, tội cũng không đáng chết. Nhưng thật có lỗi, nếu muốn sống sót thì nhất định phải làm như vậy. Nhất định phải để những người đó biết, Đường Kiếp ta không phải là người dễ chọc. Dám giúp Thiên Thần Cung. Đều phải chết. Nói đến đây Đường Kiếp đã dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Nếu muốn giết người phải chuẩn bị người bị giết, dù sao bây giờ cũng không ra ngoài được, không bằng cứ thống khoái giết người ở Mạc Khâu này rồi nói sau. Lời thề từng là chí nguyện to lớn giờ phút này lại ầm ầm vang lên. Trong tâm trí hắn, ánh mắt của Đường Kiếp trở nên trong trẻo, ý chí cũng dần kiên định. Nếu như trước kia hắn nghĩ đến làm thế nào để chạy thoát, vậy thì giờ phút này sau khi tỉnh táo lại, chuyện hắn muốn làm đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ đây là ý chí trời xanh, nhắc nhở hắn thực hiện lời thề mình đã từng nói. Hiện giờ nếu trời xanh đã khiến hắn lại tới đây, vậy thì hắn chỉ có thể làm tốt một phen mà thôi. Hiện giờ hắn sẽ đại khai sát giới ở mảnh đất Mạc Khâu này. Tất cả người ngăn cản con đường của hắn đều phải chết. Nghĩ vậy Đường Kiếp đã ngửa mặt lên trời cười ha hà, sau đó bay về phía núi nhỏ đằng xa. Môn phái này rất nhỏ, hiện giờ trên núi chỉ còn một ít phụ nữ và trẻ em. Đường Kiếp cuối cùng, cũng không giết chóc mà bắt lấy một người hỏi nhà kho của môn phái ở đây, sau đó trực tiếp đi qua, cũng không nhìn kỹ liền trực tiếp lấy hết mọi thứ có trong đó, sau đó quăng một mồi lửa đốt cháy đỉnh núi này. cuối cùng lưu lại trên mặt đất. Người vẽ đường cho gươu chạy cũng sẽ có kết quả như vậy. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Lại một lát sau, từ phía xa xa đã bay tới mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu mặc áo bào đen, hình thái thản nhiên, đúng là Phong Bất Trí. Khói mù trên đỉnh núi vẫn chưa tan hết, nương theo đó chính là một ít phụ nữ và trẻ em bất lực mà tuyệt vọng khóc. Phong Bất Trí bay ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, nửa ngày không nói tiếng nào. Phong huynh, một tu giả bên cạnh nói. Phong Bất Trí nhìn đống hoang tàn nhưng không nói gì. Một lúc lâu hắn mới nói. Thủ đoạn hung ác quả quyết, thái độ khác thường, việc làm như thế rõ ràng cho thấy đã lập tử chí. Hồi báo về trong cung, Đường Kiếp sợ rằng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đối phó với kẻ này phải chuẩn bị tâm lý hoàn toàn đánh chết, mà không thu hoạch được gì. Vâng, lại tìm mấy người mang phụ nữ và trẻ em đi an trí thỏa đáng, về sau cũng nên để ý nơi này một chút. Vẫn là Phong huynh hiền hậu. Phong Bất Trí trả lời, không phải ta hiền hậu, hành động này của Đường Kiếp rõ ràng là gây nên kinh sợ. Nơi này dù gì cũng vì Thiên Thần Cung chúng ta mà chết, nếu không trợ cấp sẽ không thể nói công đạo với các môn phái khác. Phải có chút thương cảm mới có thể trấn an lòng người. Phong huynh thật thông minh. Tu giả kia không để lỡ cơ hội nịnh hót. Phong Bất Trí cũng không để ý, chỉ nói. Dò theo phương hướng lúc trước của Đường Kiếp, Đường Kiếp sau khi vượt qua ải thất bại hiện giờ đã bay ngược lại, không rõ là đi về phía nào. Nếu muốn bắt được người này, không thể không gọi người tinh thông đến truy đuổi, mau đưa tin mời Khuyển Vương ra tay đi. Khuyển Vương sao? Tu giả bên cạnh hoảng sợ. Bát Vương cửa tướng của Thiên Thần Cung, Khuyển Vương tiếng tăm lừng lẫy chính là Khuyển Vương Hà Trường An. Tên hắn Khuyển Vương không phải là nói hắn nuôi chó, mà là bản thân hắn có được mũi chó tiếng tăm lừng lẫy, hễ là mùi bị hắn nhớ kỹ thì nhất định không chạy được, nghe nói cũng là một loại kỹ năng. Khuyển Vương là thiên tâm đỉnh cao, địa vị cùng cấp với 19 thiên khôi của Tẩy Nguyệt phái. Phong Bất Trí nói phải mời ông ta ra tay, việc này thật sự có chút khó khăn. Vì đối phó với Đường Kiếp, Thiên Thần Cung đích thị đã xuất động rất nhiều người giỏi, nhưng lại không có khả năng ngay cả loại người như Hà Trường An cũng đều phái ra, cho dù Đường Kiếp có lợi hại thì cao nhất cũng chỉ là thoát phàm đỉnh cao, khó khăn là tìm đến hắn chứ không phải đối phó hắn. Bởi vậy thời điểm Phong Bất Trí vừa nói thế, bên cạnh đã có người nói, ta thấy hay là thôi đi, 12 thần ưng trong ưng đường đều có sở trường về tìm kiếm, lấy năng lực của bọn họ có thể tìm được Đường Kiếp. Phong Bất Trí hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta đề nghị ngươi mời Khuyển Vương là vì ta không tin tưởng năng lực truy tìm của 12 ưng sao? Không, ta chỉ là không muốn những người giỏi mà ưng đường thật vất vả huấn luyện ra bị chết trong tay Đường Kiếp mà thôi. Cũng chỉ có Khuyển Vương đại nhân ra tay truy tìm hắn mới, không cần lo lắng âm mưu quỷ kế của Đường Kiếp. Tu giả kia nghe được liền hít một hơi. Phong huynh, tuy rằng cảnh giới của 12 ưng không cao, nhưng phổ biến cũng là tu vi thoát phàm đỉnh cao và linh hoàn, cũng có thủ đoạn liên kết cùng đánh, chẳng lẽ với sức lực của 12 người bọn họ vẫn không đối phó được với một Đường Kiếp tam khô kỳ sao? Tam khô sao? Phong Bất Trí dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn hắn. Sau khi trải qua trốn giết ở biên quan và trận giết hại lúc này, ngươi còn dám cho là hắn vẫn ở tam khô kỳ sao? Tu giả kia ngẩn ngơ. Chẳng lẽ nói? Nhưng điều này sao có thể? Hắn chỉ mới tu luyện có 26 năm. Cái này thì có là gì chứ? Anh tài thiên hạ rất nhiều, chung quy có ít người cho ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Tuyệt Diệu của Thất Tuyệt Môn, Táng Phong Nữ của Thiên Nhai Hải Các, Tiền Anh Thần của Thú Luyện Môn, Hồng Tình Nữ của Thiên Tình Tông, còn có Phu Anh Kiệt của Thiên Thần Cung chúng ta, ai cũng có được thành tựu đỉnh cao trong 30 năm, Đường Kiếp thậm chí không biết là nhanh nhất. Anh Kiệt trong thiên hạ đềm sớm lộ cao chót vót, một đường trợ giúp. Tiên lộ dài lâu, không phải do ngươi cái sau vượt cái trước, mà phải một đường dẫn đầu thẳng đến trung điểm, lúc này không đứng được ở đằng trước thì sau này cũng rất khó có thể xưng hùng. Tu giả bên cạnh nghe được xấu hổ, liên tục gật đầu. Phong huynh nói rất đúng, tuy nhiên cho dù là thế thì chỉ sợ trong cũng sẽ không đồng ý để Khuyển Vương đại nhân ra tay, thật sự là quá khiến Khuyển Vương đại nhân mất mặt đúng không? Phong Bất Trí thản nhiên nói. Tu giả kia chưa trả lời, chỉ cười khổ. Phong Bất Trí nói, kỳ thật ta cũng biết bọn họ sẽ không đồng ý. Vậy ngươi còn? Tu giả kia kinh ngạc. Chính vì bọn họ không đồng ý nên chúng ta mới phải nói. Phong Bất Trí từ từ nói. Đợi đến khi Đường Kiếp giết sạch 12 ưng rồi nói, chẳng phải là sẽ hiểu được sự cơ trí và nhìn xa trông rộng của ta hay sao? Phong Bất Trí đã vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Đừng vội, đừng vội, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ chết mấy tiểu ưng mà thôi, cũng không làm ra đại sự gì. Tu giả kia nghe được mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cũng không dám nói tiếp. Phong Bất Trí lại ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời nói. Đường Kiếp a, Đường Kiếp, ta muốn xem thử ngươi có thể chạy tới khi nào. Giờ phút này hung ác đơn giản là đã đi vào tuyệt cảnh đỉnh cuồng. Đáng tiếc là cho dù ngươi có giết nhiều người hơn nữa cũng không chạy khỏi cái chết. nói xong đã phất ống tay áo rời đi. Tiền Khê Trấn. Nơi này là một trấn nhỏ ở phía tây Mạc Khâu. Đường Kiếp ở lại một gian khách điểm trong trấn nhỏ này kiểm kê thu hoạch của mình. Tuy rằng môn phái nhỏ bị hắn diệt cũng không có quá nhiều đồ tốt, nhưng vẫn mang tới cho Đường Kiếp không ít đồ vật thượng vàng hạ cám này nó. Hơn nữa, còn có một ít pháp bảo cấp thấp, những vật như đan dược, lá bùa cũng không ít. Môn phái này quá nhỏ, cũng không có nhiều vật gì tốt, kiện pháp bảo tốt nhất cũng không đáng nhắc tới trong mắt Đường Kiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù không đáng giá thì cũng là tiền. Nếu là trước kia, Đường Kiếp sẽ gói hết toàn bộ, tiện tay ném cho cửa hàng nào đó đổi một số linh tiền, để tránh phải tốn sức của mình. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước, sau khi Đường Kiếp hạ quyết tâm một đường huyết sát, hắn đột nhiên phát hiện mình không cần phải như trước, hắn hoàn toàn không cần phải bán mấy thứ này đi, bởi vì hiện tại linh tiền đã không còn chút ý nghĩa nào với hắn nữa. Pháp bảo có thể dùng binh tự quyết luyện hóa, những đan dược kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra một ít sử dụng, còn lá bùa hoàn toàn có thể xem thành giấy nháp. Vì thế sau khi sửa sang xong, trên người Đường Kiếp liền có thêm một đống bình bình lọ lọ, còn có một đống lớn bùa, mấy thứ này đối với hắn mà nói đều là vô ích, nhưng bỏ thì lại tiếc, giống như một việc làm vô bổ. Ôi, nếu có đồ vật gì đó có thể giống như binh tự quyết, luyện hóa hết pháp bảo thì tốt rồi. Đường Kiếp thở dài, ngẫm nghĩ một chút hắn đột nhiên ngồi dậy. Người nói ước nguyện ban đầu của binh chủ khi phát minh binh tự quyết là thế nào? Không phải nói cả đời binh chủ đều chính chiến sao? Cái kia không phải đại biểu cho cả đời giết chóc, chiến lợi phẩm xử lý không tốt đều muốn dùng để luyện hóa hết. Nghe thấy liền cảm thấy mê muội. Người nói pháp thuật của binh tự quyết thần kỳ như vậy, chính là do binh chủ vì xử lý rác rưởi mà khai sáng ra sao? Không phải là không thể. Đường Kiếp chậm rãi nói. Vô số sáng tạo vĩ đại trong thiên hạ vốn bắt đầu từ một ít nhu cầu nho nhỏ, chẳng qua là sau này lại phát triển biến hóa không giống mà thôi, tiên pháp cũng như thế. Vậy ngươi cũng sáng tạo một chút đi. Đường Kiếp cười khổ. Sao dễ dàng như vậy được? Thuật pháp thiên hạ đều xuất phát từ nói, nếu muốn chế pháp thì trước đó phải ngộ đạo, sau đó. Thanh âm của Đường Kiếp đột nhiên giảm xuống. Bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn phù hợp với điều kiện để viết pháp. Nói đến ngộ đạo, hiện tại hắn đã ngộ được rất nhiều, trí tuệ chi đạo là lợi khí tối cao nhất để viết pháp. Nó có thể giúp Đường Kiếp suy diễn ra tất cả pháp thuật trong thời gian ngắn nhất, không hề đứt đoạn để hoàn thiện và phát triển bản thân. Trước kia sở dĩ Đường Kiếp không tự nghĩ ra pháp thuật, là bởi vì hắn không yêu cầu phải có những thứ đó. Tẩy Nguyệt phái truyền thừa mấy ngàn năm, pháp thuật sở hữu như bầu trời đầy sao, đếm không hết, rậm rạp vô chừng. Những thứ lưu lại đều là tinh hoa, là những thứ được công nhận là tốt nhất. Đường Kiếp không nghĩ rằng, trí tuệ của mình có thể vượt qua trí tuệ của vô số thế hệ mấy ngàn năm. Bởi vậy cũng cảm thấy có sẵn thật tốt mà không có hứng tự suy nghĩ ra. Nhưng lúc cần thiết lại không thể dùng pháp, hết thảy sẽ thấy không giống với lúc trước. Đường Kiếp đột nhiên ý thức được năng lực của mình, hiện tại cũng có thể sáng tạo ra một loại pháp thuật giống như binh tự quyết, tiêu hóa hết tất cả đan dược và lá bùa mà mình dùng không được. Đương nhiên, nếu có thể tạo ra một thứ có thể luyện hóa được vô số binh khí giống binh tự quyết, thì phải có được một thần phù tối cao nhất. Phù là thể hiện trí tuệ nhân loại mà không phải là kết tinh của pháp thuật. Mà Tê Hà giới cũng không phải là có hệ thống, không thể nào nói sau khi đập vỡ 10.000 phù sẽ có được một tờ phù siêu cấp. Đan dược cũng như thế. Bất đồng lớn nhất giữa chúng nó và binh tự quyết chính là, thứ do binh tự quyết sáng tạo ra kỳ thật, cũng không phải pháp bảo mà là tài liệu nào đó. Chẳng qua loại tài liệu này có hiệu quả cực kỳ đặc thù, có thể phát huy tác dụng của vũ khí. Ở trình độ nào đó, binh tự quyết và thứ mà Đường Kiếp muốn làm bây giờ giống nhau, kỳ thật đều giống với công tác tiến hành xử lý rác rưởi. Mà trong quá trình xử lý rác rưởi chỉ có thể sinh ra nguyên vật liệu, mà không phải là thanh phẩm. Hơn nữa loại nguyên vật liệu này phải có trình độ cực cao, có thông tính. Đây là bởi vì pháp bảo cũng tốt, mà lá bùa hay đan dược cũng thế, tài liệu sử dụng thường không giống nhau. Ngươi không có khả năng luyện hóa một viên bạch linh thành đan dược, mà chỉ được một ít đen đàn mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, nếu muốn dùng một loại phương pháp ngưng luyện vạn vật, để tạo nên tài liệu hữu dụng với chính mình, nhất định phải có trình độ càng sâu càng tốt. Giống như binh tự quyết luyện hóa vàng cát liền không phải vàng cũng không phải sắt, không thuộc về bất luận kim loại nào mà thế gian đã biết, nhưng nó lại tồn tại ở thế gian này, cũng được binh tự quyết ngưng luyện mà ra. Nói theo phương diện này, đan dược và lá bùa cũng giống như thế. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp liền lắc đầu liên tục. Điều này không thể nào. Có lẽ ta có thể viết pháp, nhưng muốn tinh luyện như vàng cát thì phải miệt mài theo đuổi cản nguyên. Cần nhận thứ rõ đúng thế giới và con đường này, cộng thêm thủ đoạn phi thường mới có thể làm được. Ta hoàn toàn không có đủ nhận thức, cũng không có thủ đoạn phi thường, nhất định không thể làm được. Căn nguyên sao? Đôi mắt to của sáng lên nói. Căn nguyên của tu giới không phải là linh khí sao? Đường Kiếp cười cười, Đương nhiên là linh khí, tuy nhiên, hắn đang muốn nói cũng không phải chỉ có linh khí, đột nhiên giật mình, một lần nữa nhìn về phía những đan dược và lá bùa kia, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên hô lớn. Đúng vậy, linh khí. Ta thật ngốc, vì sao không hoàn nguyên thành linh khí chứ? Linh khí chính là vật chất nguyên bản nhất trên thế gian này, cũng là thứ mà chúng ta tiếp xúc và lý giải nhiều nhất. Ta không thể giống như binh chủ lão tạo ra tài liệu, mà chúng ta hoàn toàn không thể giải thích vì sao, nhưng ta có thể đem mấy thứ này tạo thành linh khí. Cái này không được sao? Nhưng, Y lẩm bẩm nói. Vậy thì sao, làm sao dùng được? Đúng vậy, thế thì có sao, làm sao dùng được? Khắp nơi trên thế gian này đều là linh khí, là thứ trọng yếu nhất với tu giả, nhưng cũng không phải là thứ đáng giá nhất. Nếu cần linh khí thì chính mình đi hô hấp cũng được, cần gì dung luyện phức tạp như vậy chứ? Cộng thêm dung luyện ra linh khí cảm giác không phải là quay về đại địa sao? Đường Kiếp cũng cười. Vậy thì không để bọn chúng tiến vào thế giới này, ngươi thấy thế nào? Y ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Vòng lên. Đường Kiếp trả lời. Thì làm giống như lục đại phái vậy. Vòng chỗ nào chứ? Y khó hiểu. Sơn Hà xã tắc đồ. Đường Kiếp trả lời. Trước khe suối bên ngoài trấn có một vùng núi nho nhỏ. Hôm nay trên vùng núi này đột nhiên xuất hiện thêm một dòng suối chảy. Nước suối chảy xuống khiến một ít sinh linh ở trong đó hoan hô nhảy lên. Đó là sinh linh sinh tồn trong trận trường sinh vạn tượng do Đường Kiếp bày ra. Những sinh linh này cung cấp năng lượng cho đại trận, trái lại đại trận cũng cung cấp không gian sinh tồn cho chúng nó. Theo phương diện này mà nói, Hồng Đoạn Khe sớm đã trở thành một không gian độc lập, chỉ có điều ít đi một chút mà thôi. Đường Kiếp đứng ở chỗ nước rơi xuống, nhìn giống như thác nước từ đám mây hạ xuống, khẽ cười một chút, sau đó tản ra một mảnh vật phẩm giống như mây nhưng không phải mây, giống như đất cũng không phải đất. Vật kia vừa rơi xuống đất liền biến thành một mảnh dốc nhỏ. Vật ấy chính là vân bùn. Tiếp theo lại là một ít bình thanh thủy vẩy ra, dừng ở toàn bộ bên trong Hồng Đoạn Khe, lại giống như nổi lên một mảnh mưa nhỏ. Dần động vạn vật sinh trưởng, sinh linh hoan hô, mà ngay cả vân bùn được tung ra lúc trước cũng biến hóa thành sao chổi sáng rọi. Ngọc Thiềm Dịch. Hai thứ đồ này chính là lấy được ở thạch môn phái lúc trước, giống như thất sát chấn hồn đinh, có thể xem là bảo bối đáng giá nhất lúc ấy. Thất sát chấn hồn đinh dùng để chấn phong, lúc chế tác quỷ vệ, vân bùn và Ngọc Thiềm Dịch Đường Kiếp vẫn không lấy ra sử dụng, nhưng hôm nay rốt cục đã lấy ra. Nếu muốn chế tác một tiểu động tiên thuộc về mình, như vậy sáng tạo pháp thuật liền trở nên không có ý nghĩa. Sáng tạo một pháp trận mới thích hợp hơn. Hơn nữa, với thực lực bây giờ của Đường Kiếp, muốn sáng tạo pháp thuật là một việc gian nan. Sáng tạo pháp trận có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Sơn Hà xã Tắc Đồ Chí là nơi Đường Kiếp chọn làm nơi bày trận. Vì để bày trận thật tốt, lúc trước Đường Kiếp đã suy tính diễn luyện qua vô số lần. Sau khi trà đạp một đống tài liệu mới hình thành pháp trận trước mắt, mà rốt cục là ngực chết hay là lừa chết phải xem một lần này. Vì lần đầu tiên thành công tự nghĩ ra pháp trận, nên Đường Kiếp không tiếc dùng tài liệu chân quý tốt nhất của bản thân, từng chút một bổ sung thêm cho nó. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Sơn Hà xã Tắc Đồ thành công Đường Kiếp thêm gạch cho nó. Chỉ mỗi hắn có thuyết pháp thêm gạch cho Sơn Hà xã Tắc Đồ, vật ấy mỗi một lần đổi chủ đều trống rỗng, chỉ có thể tiếp nhận một thổ địa, sau khi tiếp nhận sẽ không được phép tăng thêm. Đây cũng là lý do vì sao Thất Tuyệt Môn dám giao cho Đường Kiếp, Sơn Hà xã Tắc Đồ giống như một bức họa, lần đầu tiên tiếp nhận chính là vẽ hoàn thành, từ nay về sau độ dài đã định, trừ phi chỉnh vẽ lúc bức tranh trống rỗng, còn không sẽ không thể nào sửa đổi. Tuy bố cục lớn không thể sửa, nhưng góp một viên gạch ở biên độ nhỏ, giống như vẽ thêm mấy nét bút, thêm ít đồ trên bức tranh vẫn có thể được. Giờ phút này Đường Kiếp chính là đang thêm gạch. Bố cục đều bị dùng để bao bọc trận trường sinh vạn tượng và trận truyền tống, diện tích có hạn không thể chứa. Được pháp trận thứ ba khiến Đường Kiếp không thể không lấy vân bùn ra tăng thêm chút không gian, cho Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ở góc dưới bên trái Sơn Hà xã Tắc Đồ còn có chút lưu bạch. Vân bùn rơi ở chỗ này, hình thành một đoạn kéo dài ở bên trái Hồng Đoạn Khe. Pháp trận thứ ba cũng bố trí ở chỗ này, nương theo từng kiện tài liệu được ném vào, vẽ lên một đạo linh vân trên không trung, một pháp trận dung luyện dần dần hiện ra. Rốt cục khi tất cả tài liệu được bày ra, một khắc cuối cùng sau khi hoàn thành, trên dốc nhỏ ở Hồng Đoạn Khe sáng rực, đại biểu cho pháp trận đã thành hình. Đường Kiếp ném hết tất cả đan dược và lá bùa vô dụng vào trong trận. Chỉ thấy quang hoa trên dốc nhỏ chợt lóe, đột nhiên đốt lên một ngọn lửa, những lá bùa này đều bị cháy hóa thành tro. Cho tàn bồng bềnh rơi xuống mặt đất, cùng lúc nó, linh khí không dễ bị người phát hiện ra đã trôi nổi ở trên không trung. Nếu không phải Đường Kiếp đã tiến vào đỉnh cao mở ra linh thức, thì thật không dễ dàng phát giác ra được. Linh khí bay về hướng bên ngoài, sau khi bay tới chỗ biên giới liền bị bình chướng vô hình nào đó ngăn lại, đó là do Đường Kiếp bày ra không gian đóng chặt, khiến cho Hồng Đoạn Khe tuy rằng tồn tại ở thế giới, nhưng lại cách thế ra một tầng lá mỏng không thể nhìn thấy. Dùng linh thức thăm dò, Đường Kiếp cảm thấy linh khí xuất hiện cũng không phải là rất nhiều. Pháp trận dung luyện này là Đường Kiếp căn cứ vào một ít nguyên lý dung luyện cấu thành pháp trận hiện thế, còn có chút thô ráp khiến hiệu quả dung luyện cũng không được khá lắm, chuyển hóa linh khí cũng không được cao. Tuy nhiên cái này cũng không liên quan, đối với hắn mà nói đây là mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, pháp trận dung luyện có thể bị sửa đổi không ngừng, Đường Kiếp vì thế đã lưu giữ lại không gian đầy đủ để cải tiến. Tới hiện tại, khi pháp trận dung luyện thành công, rốt cục Đường Kiếp đã có được động tiên của mình. Động tiên này không lớn giống như các môn pháo khác, nhưng bên trong lại có càn khôn, khí thế vô biên, lại cũng có được chỗ tốt cho chính mình. Tỷ như dễ dàng mang theo, hay như cái gì cũng có thể bỏ vào dung luyện mà không cần giống. Với các môn phái khác cần vô số tiền bối hy sinh và quy khư mới, có thể thành công. Tương lai Đường Kiếp sưu tập được gì đó đều bỏ vào trong dung luyện, tin tưởng mật độ linh khí bên trong nhất định sẽ cực cao, đến lúc đó tu luyện ở nơi đây sẽ giống như đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên của chính mình. Nghĩ đến đây trên mặt Đường Kiếp lộ ra một nụ cười. Ném toàn bộ đan dược và lá bùa con dư vào, dưới tác dụng của pháp trận dung luyện, những đan dược và lá bùa này đều bị biến trở lại nguyên bản trong thiên địa như cũ. Nhẹ là linh khí trôi nổi trên không trung, còn nặng chính là bùn đất đầy đất. Trong trận trường sinh vạn tượng phát ra vui sướng hoan hô, hóa ra là những sinh linh này cũng cảm giác được biến hóa trong thiên địa vào lúc này. Chúng nó nhảy lên ở bên khe suối, chơi đùa, há to miệng hô hấp từng tấc linh khí trong thiên địa, thân thể cũng trở nên càng cường tráng, cao lớn. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho các ngươi đầu tiên. Nhìn tới cảnh này Đường Kiếp cười cười. Hắn cũng không thèm để ý. Tới linh khí chính mình luyện hóa đều bị những sinh linh này hấp thu, dù sao sau khi bọn nó chết, tất cả linh khí cũng sẽ trở về như cũ. Đây vốn là hiện tượng tất yếu trong phúc địa, so với những động tiên khác, khuyết điểm duy nhất bây giờ của nó chính là nhỏ. Nghĩ đến nhỏ, đột nhiên trong lòng Đường Kiếp khẽ động. Hắn nhớ tới một màn trảo vũ tinh của Hứa Hán Lăng mà mình đã thấy. Rõ ràng vũ tinh ở ngay giữa đại điện, nhưng Hứa Hán Lăng mượn nhờ máu bạch hổ trộm tinh lại khó khăn lắm mới bắt được. Nghĩ vậy trong lòng Đường Kiếp khẽ chấn động. Vũ tinh. Hắn thốt ra, một lần nữa nhìn về hồng đoạn khe ở phía trước, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên toát ra một ý niệm. Nếu đặt vũ tinh ở bên trong hồng đoạn khe thì sẽ như thế nào? Hắn không biết. Nhưng một khắc này, một loại cảm giác mãnh liệt thúc đẩy hắn thử một chút. Hắn lấy vũ tinh ra, phát động huyết luyện thần thuật. Máu bạch hổ khiến cho hắn có thể khống chế vũ tinh tạm thời, ít nhất có thể thuận tiện ở so với Hứa Hán Lăng. Vũ tinh dưới sự thúc đẩy của hắn chậm rãi bay về phía hồng đoạn khe. Xuyên qua lá mỏng bay thẳng đến trên không của hồng đoạn khe, bay đến phía trên dòng nước suối phẳng phất như là từ trên tầng mây chảy xuống. Ở phía trên vốn là không có không giác, đỉnh thác nước chính là đỉnh của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng thời khắc này khi vũ tinh bay lên, hồng đoạn khe dường như lại có độ cao mới. Ngay sau đó Đường Kiếp liền nhìn thấy một màn quỷ dị, vũ tinh kia rõ ràng là ngừng lại ở trên đỉnh cao nhất, nhưng chẳng biết tại sao Đường Kiếp lại cảm thấy nó luôn luôn bay về phía trước. Cũng không biết đã bay bao lâu, vũ tinh rốt cục dừng lại. Nó vẫn đứng ở phía trên khe núi như trước, thoạt nhìn dường như chỉ cách thách nước có một bàn tay. Nhưng đó là khoảng cách trên vải vẽ tranh sơn dầu. Nếu ngươi nhìn kỹ ngươi sẽ cảm thấy nó rõ ràng chính là treo cao ở vị trí của mặt trời lên. Chỉ có điều ánh mặt trời vào thời khắc này bởi vì năng lượng hao hết mà có chút ảm đạm, tạm thời phát không ra ánh sáng và nhiệt. Nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả sinh linh trong trận trường sinh vạn tượng đã cùng nhau quỳ xuống, phủ phục đối với thái dương trên bầu trời kia. Phảng phất như một đám ngươi nguyên thủy đang cúng bái thành tín nhất với Thái Dương. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Đường Kiếp khẽ híp lại. Giới tử Nạp Tu Di. Nếu hắn không nhìn lầm thì cái này thật sự là giới tử Nạp Tu Di. Lúc này hồng đoạn khe, bên ngoài vẫn như bộ dáng mà Sơn Hà xã Tắc Đồ bày ra, nhưng không gian bên trong chỉ sợ đã phóng đại lên phạm vi lớn. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp rốt cục bước vào trong hồng đoạn khe. Trước kia Đường Kiếp chắc là sẽ không tiến vào nơi này, bởi vì diện tích trong hồng đoạn khe có hạn. Vì bày trận nên Đường Kiếp gần như lợi dụng từng không gian có thể lợi dụng. Nhưng lúc này hắn quyết định nên thử một chút. Khi hắn bước một bước vào trong, cảnh tượng trước mắt chợt biến hóa. Đường Kiếp phát hiện mình đang đứng ở trên một mảnh đất trống trải. Trên mảnh đất này tràn ngập cỏ dại, trong không khí mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt. Xa xa treo cao một vòng mặt trời đỏ, nhưng lại mang bộ dạng hình sáu cạnh, rõ ràng chính là vũ tinh. Chỉ có điều một chút ánh sáng nhạt lại trở thành cảnh đẹp ánh tà dương ở trong này. Chỗ mặt trời lặn có thể nhìn thấy một thiên hà khí thế rộng lớn, từ trên trời giáng xuống. Nó thoạt nhìn vô cùng đồ sộ, nước thiên hà rơi xuống mang theo mảng lớn hơi nước, lại đang bị ánh mặt trời chiếu xuống hóa ra đủ mọi màu sắc sáng bóng, sắc thái rực rỡ, khiến Đường Kiếp nhìn thấy cũng khẽ chấn động trong lòng. Nếu hắn không phải là người sáng tạo ra thế giới này mà sinh ra ngay tại đây, như vậy nhận thức của cuộc đời hắn có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi đó hắn sẽ cảm thấy Thái Dương nên là hình sáu cạnh, mà nước sông là từ trên trời giáng xuống. chảy mãi không ngừng. Đường Kiếp bay đến không trung liền nhìn thấy, ở phía dưới có một đám sinh linh đang quỳ lạy với Thái Dương. Mà ở phía Tây Thiên Hà, một ngọn núi lửa đang đứng sừng sững, một ngọn lửa lớn đang bay lên. Đó là pháp trận dung luyện. Sau sống trên trời là thác nước treo trên đỉnh, hiện giờ đã hóa thành một tòa núi cao lớn. Đường Kiếp biết rằng ở trong núi kia có một cái động. Nói đó chính là thông hướng với trận truyền tống của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Hồng Đoạn khe vẫn như cũ, nhưng thế giới đã trở nên vô cùng lớn. Đường Kiếp khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó, thân thể hắn chợt lóe xuất hiện ở ngoài. Cảnh tượng trước mắt như thế, chỉ có điều không còn khí phách đồ sộ như trước. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, Hồng Đoạn khe nhìn như nhỏ nhưng đã không còn đơn giản giống như trước kia nữa. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ lại. Sau đó hắn nhìn thấy phía trước Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện một nơi, thì ra là vị trí không gian chồng chéo lên nhau tạo ra một mảnh đất trống. Nơi này vốn là một rừng cây, bởi vì sự xuất hiện của Sơn Hà xã tắc đồ mà chồng chéo lên nhau, khiến khi Sơn Hà xã tắc đồ được thu hồi, rừng cây cũng biến mất không còn, lưu lại chỉ có một mảnh đất trống. Đường Kiếp giơ đồ lên, cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng vận chuyển, rốt cục tìm được mảnh rừng cây kia ở một góc của Sơn Hà xã tắc đồ. Nhìn đến mảnh rừng cây kia, Đường Kiếp phát ra tiếng cười ha hả. Khi đó hắn đột nhiên hiểu rõ hắn đang sáng tạo một kỳ tích. Binh chủ có phải vì xử lý pháp bảo rác rưởi mà sáng tạo ra binh tự quyết hay không hắn không biết, nhưng kỳ tích trước mắt đích thật là bởi vì hắn phải xử lý đám đan dược và lá bùa rác rưởi, trong lúc vô ý lại sáng tạo ra được. Một khắc này tác dụng của Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng chuyển động ở trong đầu hắn, hiện lên vô số ý niệm, Đường Kiếp rốt cục cất tiếng cười to. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, quanh quẩn với thiên địa, thật lâu vẫn không dứt. Cuối cùng lại biến thành một tiếng gào thét kiêu ngạo, ngông cuồng. Thiên thần cung, thời gian chết của các ngươi đã tới rồi. Núi Ngũ Động là một trong những ngọn núi lớn nhất tại vùng Tây Bắc Bộ Mạc Khâu. Bởi vì hướng Nam là bình nguyên ngàn dặm, hướng Bắc là vùng núi tuyết, hướng Tây là hải vực vô tận, hướng Đông là hùng quan thiên tiệm, cho nên nơi đây trở thành vùng đất quan trọng của tiên gia. Do vùng Tây Bắc Mạc Khâu là một trong tiên phường trọng yếu nhất, nên Thiên Thần Cung đã xây dựng thành Ma Vân ở nơi này làm phường tu tiên, thiết lập các ti quan sát, lập truyền tống trận, bố trí đại trận Cửu Thiên Tinh Diệu để bảo vệ. Chủ quản phụ trách hàng ngày tại nơi đây là một vị hóa hồn chân nhân Thiên Thần Cung, ngoài ra còn có 4 vị tâm ma chân nhân làm thủ hạ. Tiên phường tại Ma Vân Thành cũng thuộc loại phường thị khá cao cấp, Tê Hà giới có thể tìm được các loại linh gian diệu dược tại nơi đây, bao gồm ngũ khí triều nguyên đan của Tẩy Nguyệt, cửu chuyển đan hệ liệt của Thất Tuyệt Môn, còn có cả các loại cây cỏ quý hiếm của Thiên Nhai Hải Các. Nếu như có vận khí tốt, thậm chí ngay cả yêu hóa bạch liên trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận cũng có thể tìm thấy. Đương nhiên, với loại vật phẩm hiếm gặp ngàn năm không có như vậy, hầu hết các tu giả đều không có hứng thú cùng nhiều thời gian đến đây tìm kiếm đấy. Toàn bộ thành Ma Vân được xây dựng ở trên đỉnh núi Ngũ Động, bởi vì địa thế tương đối cao, quanh năm mây phủ, cho nên nó được gọi là Ma Vân. Mỗi ngày đều có vô số tu giả bay tới bay lui ở trong này, để giao dịch mua bán những đồ vật cần thiết cho riêng mình. Thời khắc này, Đường Kiếp đang đứng ở trong một đám mây cách Ma Vân thành không xa, người khoác áo thạch, nhìn chằm chằm vào cổng thành thành Ma Vân. Cổng thành rất cao rộng, phía trên còn treo một đầu thú, là một con báo 3 mắt to lớn. Mặc dù con báo kia chỉ còn lại mỗi cái đầu nhưng cũng không chết. Bị treo lơ lửng trên cổng thành, con mắt của nó không ngừng chuyển động. Mỗi một người tiến vào đều bị nó nhìn chăm chú cho tới khi người đó rời đi xa. Con báo 3 mắt này thuộc bộ tộc Thiên Mục nổi tiếng, giỏi nhất là động hư phá vọng, nhìn thấu ngụy trang. Nếu khả năng biến thân của Đường Kiếp không bị vạch trần, thì có lẽ còn có cơ hội lừa gạt. Nhưng hiện giờ năng lực này của Đường Kiếp đã được thông báo khắp Mạc Khâu, bởi vậy không thể dễ dàng trà trộn vào rồi. Tuy vậy, nhờ xã tắc đồ thăng cấp cho nên chuyện này đã sớm không phải là vấn đề lớn đối với Đường Kiếp. Hắn hoàn toàn có thể ẩn thân ở bên trong xã tắc đồ, để cho quỷ vệ mang theo tiến vào. Chỉ là cũng không được quá chủ quan. Chuyến đi này của Đường Kiếp cũng không mang theo mục đích hòa bình. Như lúc trước hắn nói, tuy phường thị này lớn nhưng Đường Kiếp không tới để giao dịch mà là đến cướp đấy. Nếu đã muốn cướp, dĩ nhiên không thể tránh được việc phải đánh nhau, cho nên hắn đã có ý tưởng khác. Trước khi tới đây hắn đã nghe ngóng được rằng người phụ trách canh giữ thành Ma Vân chính là vị mặc áo bào màu đỏ kia, tính tình táo bạo, nóng nảy, không phải là người có đầu óc tư duy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên cách của Đường Kiếp cũng rất đơn giản, chính là hốt thuốc đúng bệnh. Thời khắc này chăm chú nhìn thành Ma Vân một lượt, Đường Kiếp liền phát động phục chế thuật. Trong chớp mắt, rất nhiều phục chế thể Đường Kiếp đã xuất hiện bên người hắn, cấp tốc bay về bốn phía. Trong số đó, có một người bay tới thành Ma Vân. Lúc tới cổng thành, thân thể lập tức chạy đến một hướng khác. Đường Kiếp. Đột nhiên, con báo kia chợt ngửa đầu gào thét chói tai. Tiếng kêu gào của nó vang vọng khắp thành Ma Vân, đâm thẳng lên 9 tầng mây. Trong khoảnh khắc này, cũng không biết có bao nhiêu tu giả dữ dội lao đi, tạo thành một luồng khí thế ngút trời. Cầm đầu là một gã tu giả mặc áo bào đỏ, trên đầu lại đầy tóc xanh, y lên tiếng quát. Đường kiếp ở đâu? Một tên tu giả phụ trách gác cổng thành Ma Vân vội vàng chỉ tay về một hướng, nói. Vừa mới đi về phía nam, không thể để cho hắn chạy thoát, đuổi theo. Lão giả mặc áo bào đỏ tóc xanh kia điên cuồng hét lên, đã lập tức nhảy lên một đám mây đỏ đuổi về hướng nam, theo sau là một nhóm lớn tu giả. Lão già này, thậm chí còn không hỏi qua xem tên đệ tử kia nhận ra đường kiếp như thế nào đấy, vừa nghe được thông tin đã liền một đường đuổi theo. Đối với y mà nói, nguyên nhân đường kiếp đến đây không quan trọng, mà quan trọng là không thể bỏ qua cơ hội chém giết hắn. Thiên Thân Cung đã treo giải thưởng lớn, đủ để khiến cho hóa hồn chân nhân cũng phải động lòng. Một kế điệu hổ ly sơn đơn giản đã điều động người đi, đường kiếp khẽ mỉm cười một chút. Sau đó, hắn hóa thân thành một gã tu giả mặt vàng rồi bay về phía cổng thành. Lúc đầu báo kia lại phát hiện có người bay tới, nó hơi ngửa đầu lên nhìn một chút, ngay sau đó cả người ngây ra, con mắt dựng thẳng tại mi tâm chớp động, chăm chú nhìn đường kiếp. Đột nhiên, sắc mặt của nó biến đổi kịch liệt, lập tức hô lên. Đường kiếp. Chỉ có điều, tiếng kêu của nó lúc này đây không làm kinh động tới người nào. Hầu hết tu giả bên trong thành đã chen chúc nhau xông ra ngoài, số còn lại phần lớn là tự cảm thấy mình không có hy vọng gì, cho nên cũng không muốn để ý tới. Đường kiếp đạp không mà đến, cười dài nói. Mắt báo quả nhiên linh quang, tiếc rằng nếu đã nhìn thấy thì nên bị móc ra. Dứt lời, tay phải của đường kiếp đưa vào hư không hai chỉ, lập tức con mắt dựng thẳng tại mi tâm con báo bị móc ra ngoài. Con báo kia đau đớn kêu lên thảm thiết, lúc này hai gã tu giả gác cổng thành mới kịp phản ứng. Bọn họ đang muốn ra tay thì một đạo công kích quang ảnh đã đập ra, trong tích tắc chia cổng thành thành hai nửa, đồng thời cũng đánh úp về phía hai người, chính là quỷ vệ. Đường kiếp thản nhiên bước qua cổng, vừa đi vừa chơi đùa với con mắt báo trong tay. Hắn toàn lực vận chuyển trí tuệ chi đạo vào bên trong con mắt báo hầu, bắt đầu phân giải kết cấu con mắt kia. Con mắt này cũng giống như thiên mục của hắn, đều là dùng cho việc quan sát, nhưng về mặt này lại có chỗ khác nhau. Thiên mục của đường kiếp nhìn tốt nhất là ở chỗ cực xa, chủ động xem xét bốn phương, để phòng kẻ địch đánh bất ngờ, báo động trước, còn con mắt này thì có thể quan sát gần xa linh hoạt. Bởi vì hai thứ này gần giống nhau, cho nên đường kiếp dễ dàng hấp thu đạo niệm trong con mắt này. Trong chốc lát, ở mi tâm đường kiếp đã xuất hiện một con mắt dựng thẳng, lập lòe lóe sáng. Có thêm mắt báo tương trợ, đạo động sát lại càng thêm viên mãn. Con báo kia kêu lên thảm thiết. Mắt của ta. Đường kiếp hừ một tiếng, nói. Bị người chém chỉ còn lại mỗi cái đầu mà còn muốn tiếp tay cho giặc, quả thật là cam chịu thấp hèn, tự tìm đường chết. Nói xong, hắn thuận tay đánh ra một quyền làm cho đầu báo hoàn toàn nổ tung, sau đó sải bước tiến vào trong thành. Một tên tu giả đang từ trong thành đi ra, nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ chỉ vào đường kiếp kêu lên. Ngươi! Đường kiếp chợt nắm lấy cổ họng của tu giả kia, hỏi. Truyền tống trận và nhà kho của thành Ma Vân ở đâu? Ta không biết. Tên tu giả kia khó nhọc trả lời. Vậy thì ngươi sống có ích gì? Đường kiếp thuận tay bóp vơ cổ họng của y, giật túi giới tử xuống rồi ném về phía sau đầu mình. Chỉ thấy một luồng sáng chợt lóe lên ở phía sau đầu đường kiếp. Một bức tranh đã lơ lửng giữa khoảng không. Ở phía sau đường kiếp chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lần này đường kiếp ném vào bên trong bức tranh chính là gã tu giả kia, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên, thân thể y đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, trong bức tranh mơ hồ lấp lánh quang hoa, dường như đã dung hợp cả da lẫn xương của gã tu giả kia rồi. Tiếp đó lại có hai gã tu giả đồng thời bay tới, là xác chết của hai tên gác cổng thành mà quỷ vệ vừa giết. Từ hôm nay trở đi, tính chất của Sơn Hà xã Tắc Đồ đã bị thay đổi. Không còn là một trận đồ đơn giản như trước. Bên trong nó đã tự tạo thành thế giới, có thể cất chứa vạn vật. Mặc kệ là cái gì tiến vào, tất cả đều sẽ bị phân giải thành loại hình thái nguyên thủy nhất, ở bên trong phiến thiên địa đó, chứ không chỉ là linh khí. Đường kiếp cứ như vậy đi tới, trên đường gặp người nào liền giết chết người đó. Ở trên địa phận của kẻ địch, tuyệt đối không được phép nhân từ, chỉ có giết chết kẻ thù, bản thân mình mới có thể lớn mạnh, đó mới thật sự là đạo sống sót. Lần tập kích này cực kỳ bất ngờ khiến cho hầu hết tu giả đều không có phòng bị. Thời khắc này, bị một pho tượng sát thần nhảy vào, nơi này cuồn cuộn nổi lên một đường sóng máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.